Chương 1570, miễn mật thanh toán. Đương nhiên, cửa hàng ta không chỉ có thể quẹt thẻ, còn chống đỡ linh hồn mật mã thanh toán, soát mặt thanh toán, tiền mặt thanh toán, chờ nhiều loại thanh toán hình thức. Thần hoàng cấp người phục vụ, một mặt lạnh nhạt nói. Hiển nhiên hắn tuy rằng chỉ có vũ trụ thần hoàng cấp, nhưng cũng là từng va chạm xã hội người ở vũ trụ thành quẹt thẻ thanh toán, là một loại rất thông thường tiền trả hình thức. Dù sao đối với thần chủ cấp cường giả tới nói, bên người mang theo một đống lớn hỗn độn tệ, tuy rằng không là việc khó gì, nhưng có lúc dùng tiền mặt tiến hành khoản lớn tiền trả lúc, gặp có một loại rất lão vừa thị giác. Hơn nữa hỗn độn tệ không phải tiền giấy, là một loại hỗn độn năng lượng tinh thạch. Trên bản chất còn có thể luyện hóa hấp thu. Ngươi thật muốn lấy ra một đống đập ra đến, bao nhiêu gặp có một chút có vẻ không đủ tao nhã, điều này cũng không phù hợp thần chủ cấp cường giả bức cách tư thái. Vì lẽ đó có rất nhiều thần chủ cấp cường giả tiến vào vũ trụ thành sau đó, đều sẽ công việc một tấm hỗn độn thẻ. Hỗn độn thẻ có thể ở trong biển hỗn độn, bất luận cái nào vũ trụ thành sử dụng. Cực thuận tiện. Trọng yếu chính là, ngươi đem tiền cất ở hỗn độn thẻ bên trong, cho dù ở trong biển hỗn độn tao ngộ giết người đoạt bảo, hoặc là thân hãm tuyệt cảnh, cũng không cần lo lắng chính mình phấn đấu vài tỷ năm toàn bộ dòng dõi bị người một làn sóng cướp đi. Hỗn độn thẻ có thể chỉ định người thừa kế. Cho dù tương lai ngươi gặp bất chắc, người thừa kế của ngươi cũng có thể thành công kế thừa của cải của ngươi. Ở về điểm này, hỗn độn ngân hàng sự tin cậy cực cao, nắm giữ đầy đủ hàng trăm tỷ năm danh tiếng bảo đảm. Có người nói vũ trụ ngân hàng chính là hỗn độn ngân hàng phụ thuộc thế lực một trong. Cái thế lực này cũng sớm đã thẩm thấu vô số vũ trụ, nhưng cũng sẽ không nhúng tay vũ trụ nội bộ chủng tộc trong lúc đó mâu thuẫn độc lập với các đại vũ trụ chủng tộc thế lực ở ngoài. Hỗn độn thẻ hệ số an toàn cực cao, bình thường gặp có tầng 3 mật mã, dài đến hơn 60 chuỗi chữ số. Có điều căn cứ hỗn độn thẻ đẳng cấp, bình thường gặp có miễn mật thanh toán hạn mức. Nếu như chỉ là phổ thông loại hình hỗn độn thẻ, bình thường miễn mật thanh toán hạn mức vì là 1100 khối hỗn độn tệ. Trung cấp hỗn độn thẻ, miễn mật thanh toán hạn mức vì là 101000 khối, cái này cấp bậc hỗn độn thẻ, cần ở trong thẻ thời gian dài chứa đựng 10 vạn trở lên hỗn độn tệ hạn mức. Một khi hạn mức không đủ 10 vạn, miễn mật thanh toán hạn mức liền sẽ tự động điều chỉnh giảm xuống. Đế cơ trên tay thì có một tấm loại này cấp bậc hỗn độn thẻ, thế nhưng nàng căn bản không nỡ lòng bỏ móc ra. Hiển nhiên có bảo lưu. Cao cấp hỗn độn thẻ, bình thường miễn mật thanh toán hạn mức vì là 1000 khối. Cái này cấp bậc hỗn độn thẻ, cần thời gian dài ở hỗn độn trong thẻ chứa đựng 500 vạn trở lên hạn mức. Nắm giữ loại này của cái đại lão, ở trong biển hỗn độn có thể nói đã hỗn mở ra. Thuộc về thế lực lớn bên trong nhân vật trọng yếu đỉnh cấp hỗn độn thẻ, miễn mật thanh toán hạn mức 1000000 khối, cái này cấp bậc hỗn độn thẻ, cần thời gian dài ở hỗn độn thẻ bên trong chứa đựng 100 triệu hỗn độn tệ trở lên hạn mức. Nhân vật như vậy, ở vũ trụ trong thành cũng tuyệt đối thuộc về đại lão cấp bậc. Chí tôn hỗn độn thẻ, miễn mật thanh toán hạn mức vì là 10 vạn đến 1 triệu, cần thời gian dài ở hỗn độn thẻ bên trong chứa đựng vượt qua 10 tỷ hỗn độn tệ trở lên hạn mức. Cấp bậc càng cao, miễn mật thanh toán hạn mức càng lớn, tương ứng tiền dư cấp bậc cũng càng khổng lồ. Nay ở vũ trụ trong thành, thuộc về thường thức tính tri thức. Cho tới chí tôn hỗn độn thẻ trở lên, cái kia căn bản là không phải hắn cái tiệm này tiểu nhị có thể tiếp xúc được tồn tại. Thậm chí ngay cả thần ăn quán lão bản đều tiếp xúc không tới, đó là thuộc về trong truyền thuyết cấp bậc. Phàm là xuất hiện, e sợ trong nháy mắt liền có thể sợ hãi toàn bộ vũ trụ thành. Quẹt thẻ đi. Chỉ thấy Trần Viễn tiện tay móc ra một tấm màu đen tinh thể thẻ. Người phục vụ tiếp nhận thẻ, tiện tay quét một cái. Khách nhân tôn quý, mời ngài thanh toán hỗn độn mật mã. Thần hoàng người phục vụ tiếng nói mới vừa hạ xuống, chỉ thấy cái kia thanh toán hệ thống trên, đột nhiên truyền đến một đạo âm thanh gợi ý của hệ thống. Keng. Số 12 bàn ăn tiêu phí 38888 nguyên hỗn độn tệ, miễn mật thanh toán thành công. A. Đạo này âm thanh gợi ý của hệ thống để vừa ra, toàn bộ thần ăn quán sở hữu khách hàng, tất cả đều tập thể sửng sốt. Những này đến từ các đại vũ trụ cường giả đỉnh cao, từng cái nhất thời đều đưa mắt rơi vào Trần Viễn trên người. Hơn 3 vạn hỗn độn tệ, có thể miễn mật thanh toán thành công, này đủ để giải thích đối phương chí ít là đỉnh cấp hỗn độn thẻ cấp bậc. Nắm giữ chí ít 100 triệu hỗn độn tệ trở lên của cải. Khá lắm. Một cái thần hoàng cấp phế vật, lại người mang 100 triệu khoản tiền kết sủ. Toàn bộ cổ thương vũ trụ thành, có thể lấy ra này số tiền lớn, e sợ cũng không nhiều. Nay chẳng lẽ là cái nào loại cực lớn trong vũ trụ đi ra hàng đầu thiếu chủ? Đế cơ trong lòng cũng nhất thời vì đó chấn động. Quả nhiên, không thẹn là hồng mông thật con của thần, gốc gác thâm hậu. Tuyết Hoàng tuy rằng không biết miễn mật thanh toán đại diện cho cái gì, nhưng nàng cũng biết 38888 hỗn độn tệ, bên trong đại biểu giá trị đến cùng cao bao nhiêu ăn một bữa cơm tiền. Giới ạ cũng có thể mua 10 cái cấp 9 văn minh thần khí. Quá xa xỉ, quá lãng phí. Này thật sự thích hợp sao? Sẽ không cảm thấy phung phí của trời sao? Ba vị quý khách, xin chờ một chút, ta đi cho chúng ta biết chủ quán. Sau đó để cho chủ quán chúng ta tự mình làm ba vị quý khách tiến hành phục vụ. Thần hoàng cấp người phục vụ mới vừa rời đi có điều trong chốc lát, liền có một vị tướng mạo quyến rũ động lòng người, vóc người nóng nảy vô cùng, lực tấn công nông phòng thủ, có thể gọi tuyệt thế vưu vật mê hoặc nữ tử, đi ra. Đối phương vặn vẹo cặp eo thon, một mặt phong tình vạn trùng đi đến Trần Viễn trước mặt. Dùng hứng thú giật giảo ánh mắt đánh giá hắn một ánh mắt kia câu hồn và phách, nóng bỏng đến cực điểm, dường như muốn đem Trần Viễn một ăn rồi. Trần Viễn liếc mắt là đã nhìn ra đối phương tu vi cảnh giới, thần chủ đỉnh cao. Hơn nữa, còn giống như là cái yêu tu, ở vũ trụ của chúng ta, yêu tu cũng sớm đã sa sút, cơ hội bị diệt tộc. Không nghĩ đến ở hắn vũ trụ, còn có mạnh mẽ như vậy yêu tu. Sự mạnh mẽ so với đế cơ thánh chủ đều chỉ có hơn chứ không kém. Bản thể thật giống là một con hồ ly, kỳ quái, ta vì sao có thể một ánh mắt nhìn thấu thần chủ đỉnh cao chân thân. Ba vị quý khách, xin mời đi theo ta phòng VIP đi. Chỉ chốc lát sau, Trần Viễn mọi người tùy tùng chủ quán đi đến phòng VIP, nào ai đến đây là phòng VIP, nhưng thực thần ăn quán phòng VIP, dĩ nhiên tự thành một thế giới. Một cái phòng VIP chính là một cái hoàn chỉnh tu luyện động phủ, thế ngoại đào nguyên, mà linh khí vô cùng dồi dào. Tựa hồ động phủ bên trong còn chôn mấy cây tiên tiên hỗn độn linh căn. Không chỉ có hoàn cảnh ưu mỹ, không gian rộng lớn, bố cục tao nhã, làm người tâm thần thoải mái, lưu luyến quên về. Mấy vị quý khách, các ngươi điểm bảng hiệu món ăn phần món ăn, tổng cộng có lục đạo món ăn, ngoại trừ ba đạo hỗn độn kim bằng xí, lập tức liền có thể mang món ăn bên ngoài. Mặt khác ba đạo phân biệt là hỗn độn cự hùng trưởng, chín con sư tử thịt, thái cổ huyền thiên gà. Này ba đạo nguyên liệu nấu ăn đều lấy từ hỗn độn hải nơi sâu xa, chính là cấp 10 nguyên liệu nấu ăn, cần đi qua đặc thù nấu nướng phương pháp tiến hành xử lý, cần phải đợi thêm mấy cái canh giờ. Mấy vị quý khách có thể chờ hậu sao? Không thành vấn đề. Một lần lại một lần phục chế thiên phú. Chương 1571, túy tiên nướng. Rất nhanh, ba phân nóng hổi hỗn độn kim bằng canh nướng liền hiện tới. Trần Viễn xốc lên nắp nồi, nhất thời một luồng nồng nặc đến cực điểm thịt nướng mùi hương xông vào mũi. Vẹn vẹn chỉ là hương vị, dĩ nhiên liền để trong cơ thể hắn năng lượng vận chuyển tốc độ tăng nhanh vài phần. Liền ngay cả nước bọt cũng không nhịn được bắt đầu nhanh chóng phân bố. Màu vàng nóng thịt nướng, quả thực vô cùng mê người. Trần Viễn một cái cắn đi đến, này hỗn độn kim bằng thịt vừa vào miệng liền tan ra, ở ngoài tô bên trong nột. Rõ ràng là cấp 9 hỗn độn linh thú, thân thể cường độ có thể so với thần khí, thế nhưng ở thần ăn quán đặc thù nấu nướng dưới, dĩ nhiên làm thành khó có thể tưởng tượng mỹ vị. Mùi vị này, lại so với Trần Viễn tưởng tượng còn ăn ngon hơn không chỉ gấp 10 lần ăn quá ngon. Càng thêm khó mà tin nổi chính là, chu thần nấu nướng thời gian, lại còn bảo lưu hỗn độn kim bằng thiên phú thần thông, đem hỗn độn kim bằng pháp tắc thần thông bảo lưu ở cánh bên trong. Trần Viễn ăn xong một phần cánh vàng, dĩ nhiên mở ra một hồi trước nay chưa từng có tình ngộ. Keng. Chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ không gian pháp tắc 30%, 40%, 50%. Keng. Chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ phong pháp tắc tầng thứ 700. Keng. Chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ phong pháp tắc tầng thứ 80%, 20%, 30%. Hầu như chỉ dùng không tới 2 cái cách giờ. Trần Viễn đối với pháp tắc không gian lĩnh ngộ trực tiếp tiêu thăng đến tầng thứ 860%, đối với phong pháp tắc lĩnh ngộ càng là nhảy một cái đột phá tầng thứ 870%. Hắn nguyên bản tối không am hiểu phong pháp tắc, ai biết ăn xong bữa này hỗn độn kim bằng xí, trực tiếp liền đem phong pháp tắc lĩnh ngộ vượt xa hắn pháp tắc. Trần Viễn tăng lên to lớn đồng thời, Tuyết Hoàng cùng Đế Cơ cũng có ngộ hiểu Đế Cơ tăng lên khả năng không phải đặc biệt lớn, chính là phong pháp tắc lĩnh ngộ tiến bộ 5% khoảng trường, trái phải, dù sao nàng thực lực cấp bậc đã tới đây, Tuyết Hoàng tiến bộ thì lại vô cùng lớn lao. Suýt chút nữa không trực tiếp đột phá thần chủ tam giai đối với phong pháp tắc lĩnh ngộ, càng là được chất lột xác. Nguyên lai, thần ăn quán mỹ thực cũng không chỉ là theo đuổi mỹ vị đang đeo đuổi mỹ vị đồng thời, trải qua đỉnh cấp thần ăn xử lý qua nguyên liệu nấu ăn, dĩ nhiên càng thêm lợi cho hấp thu luyện hóa. Hầu như hoàn mỹ bảo tồn nguyên liệu nấu ăn bên trong đặc thù thần lực. Có thể bán giá cả cao như vậy, không phải là không có lý do đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn nấu nướng xử lý, dĩ nhiên không kém chút nào với cấp 9 linh đan. Công hiệu hầu như chỉ có hơn chứ không kém. Thoải mái a. Rất nhanh. Tuyết Hoàng tỉnh ngộ sau khi kết thúc, mặt khác ba đạo cấp 10 bảng hiệu món ăn cũng đã bưng lên. Hỗn độn cự hùng trưởng, chín con sư tử thịt, thái cổ huyền thiên gà, mỗi một đạo món ăn đều là do một cái cự đỉnh nấu nướng. Trần Viễn tùy tiện nhìn lướt qua, thậm chí ngay cả mang món ăn dùng hoa đều là cấp 9 văn minh trí cao thần khí. Giời ạ cũng là không ai. Ngư bức. Đủ điều. Không thẹn là bảng hiệu món ăn. Ba vị quý khách, chúng ta quán nhỏ ba đạo bảng hiệu món ăn, đều chọn dùng hỗn độn tụ nguyên đỉnh, đến bảo tồn nguyên liệu nấu ăn thần lực không bị trôi đi, lại trải qua 7749 nói tự tiến hành xử lý, không chỉ có mỹ vị, hơn nữa ăn được sau khi thần hiệu phi phạm. Ba vị chậm rãi thưởng thức. Mặt khác, mấy vị quý khách, không biết có cần hay không đồ uống. Quán nhỏ còn có vũ trụ thành đỉnh cấp thần ẩm, túy tiên nướng. Rượu này chính là chọn dùng 9981 loại hỗn độn linh quả sản xuất mà thành, dùng sau khi có tăng lên tiên thiên ngộ tính công hiệu. Chủ quán một mặt mê hoặc đề cử nói: "Vậy này rượu là sao bán?" Trần Viễn thuận miệng vừa hỏi: "Rượu này căn cứ không giống sản xuất niên đại, giá cả cũng không giống nhau lắm. Bình thường 1 triệu 5 phần, giá trị 3000 hỗn độn tệ một vò. Ngàn vạn niên đại, giá trị 30000 hỗn độn tệ một vò. Vậy các ngươi điểm người có tuổi nhất phân túy tiên nướng là bao nhiêu năm phân?" Trần Viễn không đợi đối phương nói xong, trực tiếp mở miệng hỏi: "Hạch hạch, quán nhỏ đúng là có một vò trấn điểm bảo vật, chính là 3 tỷ niên đại tuyệt phẩm tiên nướng, giá bán 9 triệu hỗn độn tệ. Trấn điểm bảo vật, bình thường đều chỉ là trang trí. Dù sao ai sẽ hoa 9 triệu hỗn độn tệ đi uống một vò rượu đế cơ cấp 10 trung phẩm thánh khí, Hồng Mông thí thần cùng cũng mới bỏ ra 50 vạn hỗn độn tệ mà thôi. Rơi hại 9 triệu hỗn độn tệ, cũng có thể mua mười mấy kiện Hồng Mông thí thần cung. Đi uống một vò rượu. Đầu óc bị lừa đã a. Vậy được đi, đem các ngươi cái này trấn điểm bảo vật lên cho ta đi, ta mua lại cho ta hầu gái uống." Trần Viễn dùng tay chỉ đế cơ, một mặt hồn nhiên không thèm để ý nói rằng. Lời này vừa nói ra đem chủ quán Cựu Vĩ Thiên Hồ trực tiếp cho chấn động choáng váng. "Mẹ nó, 5 tỷ niên đại túy tiên nướng, ngươi muốn mua lại đến cho ngươi hầu gái uống. Này cờ mờ nờ cũng quá cái này. Tiệm chúng ta quý củ. Ta biết, trước tiên tính tiền mà. Đến đây đi, quẹt thẻ đi." "Được rồi, quý khách." Cựu Vĩ Thiên Hồ tiếp nhận Trần Viễn trong tay thẻ, ở trí năng vòng tay trên tiện tay quét một cái. "Keng. 9 triệu hỗn độn tệ, đã miễn mật thanh toán thành công. Tài khoản đã kết toán lui ra." "A." Nhìn đã miễn mật thanh toán thành công hệ thống giao diện, chủ quán trực tiếp choáng váng đến nghẹt thở. Dựa theo hỗn độn ngân hàng miễn mật thanh toán thỏa thuận, coi như là cấp chí tôn hỗn độn thẻ, miễn mật thanh toán hạn mức, nên cũng chỉ có 1 triệu hỗn độn tệ à. Có thể miễn mật thanh toán 9 triệu, trừ phi tấm thẻ này người sử dụng đẳng cấp vượt qua chí tôn hỗn độn cấp. Lẽ nào đây là Hồng Ngông hỗn độn thẻ? Mẹ nó, sợ hãi, điên cuồng sợ hãi. Dù là Cựu Vĩ Thiên Hồ kiến thức rộng rãi, ở thân ăn quán chiêu đãi quá không ít đại nhân vật, thậm chí ngay cả cao duy vũ trụ cấp 11 cường giả cũng chiêu đãi quá. Giờ khắc này cũng không khỏi tâm thần rung động. có thể có được hỗn độn hồng mọt găng tồn tại. Tài khoản tài chính ít nhất phải vượt qua 1000 tỷ hỗn độn tệ. Như vậy trước mắt thân phận của người đàn ông này bối cảnh, đem là kinh khủng đến mức nào? Thì ra là như vậy. Chẳng trách đối phương ngang tàng đến 5 tỷ niên đại túy tiên lưỡng, cũng có thể tiện tay mua lại cho hầu gái trình độ. Thật cơ mờ nờ có tiền, quá ngang tàng. Trong lúc nhất thời, Cửu Vĩ Thiên Hồ xem Trần Viễn ánh mắt trở nên không giống nhau. Mặc dù hắn chỉ là một cái thần hoàng thập giai phế vật, là một con có thể bị hắn tiện tay bóp chết run rế, giờ khắc này dĩ nhiên cũng cảm giác đối phương có một luồng tuyệt thế bất phàm khí chất, cao quý không tả nổi. Loại này quý khí, thậm chí nghiền ép hắn thần chủ thập giai mang đến cảm giác ưu việt. Mặc dù là đỉnh cao vũ trụ thần chủ, tại đây loại cấp bậc người có tiền trước mặt, cũng đến quỷ liếm. Khách nhân tôn quý, xin cầm lấy ngài thẻ ngân hàng. Cửu Vĩ Thiên Hồ trả thẻ thời điểm, không chút biến sắc chụp chụp Trần Viễn lòng bàn tay. Nàng mị nhãn như tơ, cực điểm mê hoặc. Ken, liếm cầu hành động mở ra. Họ tên: Cửu Vĩ. Tuổi tác: 1,2 tỷ tuổi. Thân cao: tùy ý biến hóa đẳng cấp, thập giai thần chủ. Nhan trị: 999 điểm. Nên nữ tử đối với ký chủ độ thiện cảm: 60 điểm. Liếm cầu quan hệ trói chặt thất bại. Đáng tiếc, trói chặt thất bại. Này nha mới bắt đầu độ thiện cảm có phải là có chút quá cao? Trực tiếp liền đến 60 điểm. Mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới. Chương 1572, điên cuồng mua mua mua. Rất nhanh, một bình 5 tỷ niên đại túy tiên ngưỡng liền bị Cửu Vĩ Thiên Hồ cẩn thận từng ly từng tí một hiện tới. Có thể thấy được cái kia chiếc lọ liền rất không bình thường. Mặt trên tựa hồ ẩn chứa cực kỳ cổ lão dày nặng lịch sử khí tức. Hơn nữa thân bình trên còn khắc họa quá cổ thần văn, dĩ nhiên ẩn chứa hỗn độn pháp tắc đạo vận. Một bình rượu có thể cất giấu 5 tỷ năm. Tất nhiên nhất định không phải phàm vật. Thúy Hoa, cho ngươi, ngươi nếm thử là cái gì vị? Thiếu chủ, ngài. Lúc này Đế Cơ Thánh chủ đầu óc quanh một tiếng, tại chỗ sửng sốt. Trần Viễn là ý tứ gì? Hắn lại thật sự muốn đem 5 tỷ niên đại túy tiên nhượng cho nàng uống? Đây chính là bỏ ra 9 triệu hỗn độn tệ mua lại cực phẩm túy tiên nhượng a. Ngươi chắc chắn chứ? Nhất định. Cùng với khẳng định sao? Nay cơ mờ nờ tùy tiện uống một hớp, cái kia đều là ta mấy chục triệu năm tích chứ a. Mẹ nó, cái này, thật sự muốn uống sao? Không trách Đế Cơ cẩn thận như vậy cẩn thận, thực sự là này túy tiên nhượng, thật sự đắt kinh khủng. Con mẹ nó uống một hớp bán mình đều còn chưa lên chứ. Đương nhiên, ăn cơm không uống rượu, cái kia nhiều không tư vị. Vừa vận túy tiên nhượng phối hợp ba đạo tuyệt phẩm mỹ vị, ngày hôm nay nhất định phải ăn ngon uống tốt. Trần Viễn nghiêm trang nói, ngày hôm nay tiêu phí, tự nhiên là bởi vì có Đế Cơ cái này liếm cầu trói chặt đối tượng ở đây. Chỉ cần cùng nàng cùng nhau ăn cơm uống rượu, hoặc là cho nàng mua sắm trả nợ, 9 triệu tỷ hỗn độn tệ, căn bản hoa không xong. Thật vất vả bắt được cơ hội này, nhất định phải lôi kéo Đế Cơ mạnh mẽ tiêu phí một làn sóng. Cái kia, được rồi. Đế Cơ cực kỳ thận trọng đem túy tiên nhượng thân bình phong ấn mở ra. Công tử còn rất dường dà. Một bình rượu lại rơi xuống 7749 đạo phong ấn. Cũng mà còn có tụ linh trận pháp, không phải thần chủ cấp trở lên cường giả không thể mở ra. Rốt cục, làm Đế Cơ mở ra sở hữu phong ấn, mở ra miệng bình trong nháy mắt, một luồng nóng ánh tiên vận từ bình miệng phun ra, dĩ nhiên hình thành tiên vận tràn ngập cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Mịt mờ khi bao phủ thiên địa, một luồng nồng nặc đến cực điểm đạo vận khí tức từ tiên nhượng bên trong tan ra. Trần Viễn trực tiếp cho xem choáng váng. Chuyện này, dĩ nhiên sản sinh tiên tiên đạo vận. Đế Cơ cả người đều hóa đá. Nàng trong ánh mắt mang theo trước nay chưa từng có kích động, đây chính là tiên tiên đạo vận a. Tuyết Hoàng đồng dạng hít vào một ngụm khí lạnh. Căn cứ quá cổ thần thư ghi lại, vũ trụ thần chủ chỉ có phi thăng cao duy vũ trụ mới có thể thu được tiên tiên đạo vận. Trước tiên cần phải thiên đạo vận của rửa, mới có thể khiến thân thể lột xác, tiến hóa thành thiên đạo thân thể. Siêu thoát vũ trụ thứ 10 cấp, liền có thể được gọi là thiên đạo thánh giả. Thiên đạo thánh giả được tiên tiên đạo vận gột rửa sau, liền có thể trực tiếp hấp thu hỗn độn nguyên năng. Thực lực lột xác đem sẽ đạt tới khó có thể tưởng tượng độ cao. Tuyệt đối không phải vũ trụ thần chủ có thể cùng sánh vai. Mà hiện tại, này 5 tỷ niên đại túy tiên nhượng bên trong, lại trực tiếp sản sinh tiên tiên đạo vận. Nay chẳng phải là đại diện cho, chỉ cần hấp thu này cỗ tiên tiên đạo vận, thân thể lột xác tiến hóa, liền có thể trực tiếp hấp thu hỗn độn nguyên năng, trực tiếp tỉnh lực phi thăng cao duy vũ trụ quá trình. Chuyện này quả thật đây là vô thượng cơ duyên. Tuyết Hoàng cùng Đế Cơ gần như cùng lúc đó ý thức được, trận này vô thượng cơ duyên, đối với các nàng mà nói, đến cùng có cỡ nào trọng yếu. Đến, nếm thử, nhìn rượu này mùi vị làm sao? Trần Viễn một mặt tùy ý đề nghị Đế Cơ cẩn thận từng ly từng tí một rót đầy ba chén. Trần Viễn, Tuyết Hoàng, Đế Cơ ba người nâng chén cộng ẩm. Túy Tiên nhướng vào bụng, vào hầu tại một mảnh mát mẻ, nhưng chợt rượu này tiến vào lồng ngực, khác nào một đám lửa bình thường nổ bể ra đến. Trong nháy mắt hóa thành vô cùng tinh khiết năng lượng, dâng tới toàn thân. Nồng nặc đạo vận khí tức bắt đầu điên cuồng qua lại thân thể. Dĩ nhiên bằng tốc độ kinh người bắt đầu cường hóa thân thể. Từ ngũ tạng lục phủ đến toàn thân gân mạch, lại tới bắp thịt, xương cốt, huyết dịch, tế bào, gen, linh hồn, thiên tương nội tính. Một cái túy tiên nhượng, dĩ nhiên sản sinh để thần chủ cấp cường giả đều thoát thai hoán cốt hiệu quả. Kinh khủng nhất chính là trong rượu này ẩn chứa tiên tiên đạo vận, có thể để thần chủ thân thể từ từ lộ sắc thành thánh giả thân thể, có thể rất lớn phạm vi hấp thu hỗn độn nguyên năng. Thân thể đối với hỗn độn nguyên năng chuyển hóa hiệu suất được chất tăng lên. Trần Viễn váng đầu vô cùng. Dĩ nhiên có loại uống say cảm giác. Ken, chúc mừng ký chủ thân thể cường độ đột phá thần chủ thập giai. Ken, chúc mừng ký chủ thu được tiên tiên đạo vận của rửa, toàn bộ thuộc tính pháp tắc lĩnh ngộ tăng lên 10%. Ken, chúc mừng ký chủ ẩn giấu tiềm lực 10000000 điểm. Chuyện này, túy tiên ngưỡng hiệu quả, như thế cường sao? Quả nhiên tiền nào đồ đấy a. Trở lại hai ly, Trần Viễn một trận uống ngừng ngực. Rất nhanh chai này 5 tỷ niên đại túy tiên ngưỡng, trực tiếp liền thấy đáy. Trần Viễn uống 5 ly, Đế Cơ uống 3 chén, Tuyết Hoàng uống 2 ly. một bình giá trị 9 triệu hỗn độn tệ túy tiên lưỡng, trực tiếp liền không rồi. Keng. Đo lường đến ký chủ thân thể, trước thiên đạo vận gột rửa dưới, lột sắc thành thánh giả thân thể, trước mặt thánh giả thân thể lột sắc hoàn thành độ 25%. Ngay ở Trần Viễn nghe được âm thanh gợi ý của hệ thống đồng thời đế cơ giờ khắc này đã đầy mặt khó mà tin nổi. Nàng cảm giác cơ thể chính mình đã có 15% lột sắc thành thánh giả thân thể, đây chính là thánh giả thân thể a. Vài tỷ năm tha thiết ước mơ vô thượng cảnh giới, bây giờ rốt cục muốn bước vào sao? Tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn lột sắc thành thánh giả thân thể, nhưng chỉ cần bước vào tầng thứ này, chẳng khác nào đón lấy nắm giữ vô hạn tiến bộ không gian. Hơn nữa coi như chỉ có 15% thánh giả thân thể, nàng đối với hỗn độn nguyên năng hấp thu chuyển hóa hiệu suất cũng sắp tới thiếu gặp so với hắn đỉnh cao vũ trụ thần chủ cao 15 lần trở lên. Đây tuyệt đối là chất bay vọt. Tuyết Hoàng gần như cũng chuyển hóa 10% thánh giả thân thể. Nàng mới thần chủ tam giai, liền nắm giữ 10 thánh giả thân thể, còn có 2 đạo hồng mông tử khí, tiền đồ tương lai không thể đo lường. Mà hết thể này cơ duyên đều là bởi vì nàng có một đứa đồ nhi tốt Trần Viễn. Nhìn Trần Viễn trên người nồng nặc đến cực điểm tiên tiên đạo vận, Tuyết Hoàng không hề lay động tâm thái, lại lần nữa bị tác động. Lúc này Trần Viễn khí chất mơ ảo, trước tiên đạo vận ra chỉ dưới, khác nào một vị đến từ cao duy vũ trụ thiên đạo thánh giả, cao quý vô cùng, đẹp trai bức người, không dính khói bụi trần gian. Làm một danh sư tôn, nàng lại nhìn mình chằm chằm đồ nhi xem sững sờ. Mãi đến tận thật mấy phút sau mới phục hồi tinh thần lại. Tuyết Hoàng, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 90 điểm. Trái tim ở rầm rầm kinh hoàng. Tuyết Hoàng đón Trần Viễn ánh mắt, chỉ cảm thấy nội tâm vô cùng hoảng loạn. Ta tại sao có thể nhìn mình chằm chằm đồ nhi ý nghĩ kỳ quái? Ta đến cùng là làm sao? Là bởi vì ta đối với thân phận của hắn bối cảnh sản sinh tò mò mãnh liệt, hay là bởi vì trên người hắn tiên thiên đạo vận vô cùng nồng nặc, bản năng đối với ta sản sinh cực cường sức hấp dẫn? Mặc kệ như thế nào, ta cũng không nên đối với mình đồ nhi ôm có chút ảo tưởng à? Bản tọa vi nhân sư biểu, há có thể hành cỡ này cầm thú việc? Tuyết Hoàng lắc lắc đầu, mau mau đè nén xuống chính mình nội tâm sao động. Nàng băng sơn như thế bề ngoài dưới, thực có một viên hừng hực trái tim. Khả năng băng sơn mỹ nhân, đại đa số đều là như vậy trong nóng ngoài lạnh. Mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới. Chương 1573, đế cơ độ thiện cảm tăng lên. Đế cơ, độ thiện cảm 10, đế cơ, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 50 điểm. Lúc này đế cơ, nhìn phía Trần Viễn trong ánh mắt, cũng có thêm một tia cảm kích. Xem ra lúc trước quyết sách là chính xác. Nàng lấy ký sinh tộc đệ nhất thánh chủ thân phận, tự nguyện bị trở thành Trần Viễn hầu gái ở bề ngoài đến xem, là tự hạ thân phận. Thất lạc đỉnh cao vũ trụ thần chủ tôn nghiêm. Nhưng trên thực tế, nàng bái vào Trần Viễn dưới trướng mới bất quá rất ngắn một quãng thời gian, liền thu hoạch như cơ duyên này. Thậm chí tìm được lên cấp thiên đạo thánh giả thời cơ. Hồi tưởng lại trăm năm sau, nàng cam tâm tình nguyện định nọ Trần Viễn dáng vẻ. Bây giờ nhìn lại, này bên trong tất có nguyên do. Có thể là bản tọa ở Trần Viễn trên người thu được nghịch thiên cơ duyên, ghi nợ hắn to lớn nhân quả. Mới không thể không lấy thân trả lại. Bằng không bản tọa không thể sẽ là cái kia dáng vẻ. Đế cơ hiển nhiên đồng ý bái vào Trần Viễn dưới trướng, vừa bắt đầu chính là có chứa mục đích tính. Trần Viễn thành thực bên trong cũng rất rõ ràng nàng có ý đồ riêng, nhưng hắn không để ý. Ngươi chân tâm quy thuận cũng được, có ý đồ riêng cũng được. Ngược lại ngươi chính là cái công cụ người. Ta bắt ngươi làm soạt tiền cơ khí, còn có thể tiện thể tăng lên chính mình, có thể hưởng thụ mỹ vị, cớ sao mà không làm? Ngươi có thể sẽ huyết kiếm lời, nhưng ta vĩnh viễn không thiệt thòi. Chỉ cần nghĩ hoa liếm cầu tiền không phải dùng tiền của mình, mà là ở hoa đối phương tiền. Vậy ngươi về tâm tính liền mãi mãi cũng sẽ không thua. Sai càng nhiều càng hài lòng. Vậy thì về tâm tính chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tuyệt đối sẽ không bởi vì bỏ vào quá nhiều, dẫn đến chính mình so với đối phương lên trước đầu ở giữa nam nữ cực hạn lôi kéo bên trong, một khi so với đối phương lên trước đầu, liền phi thường dễ dàng bị trở thành một cái liếm cầu. Tự cho là thâm tình, thường thường trêu người chán ghét ác. Trừ phi nắm giữ đem đối phương làm công cụ tâm thái của người ta, mới có thể đứng ở thế bất bại. Lúc này đế cơ, tương tự có chút coi Trần Viễn là công cụ người ý tứ. Bởi vì biết rồi Trần Viễn khác với tất cả mọi người thân phận bối cảnh, cho nên nàng mới đồng ý phụng dưỡng Trần Viễn khoảng chừng, trái phải. Chờ mong ở Trần Viễn trên người giành lợi ích lớn hơn nữa cùng chỗ tốt. Đến, rượu cũng uống xong xuôi, nếm thử cái con này hỗn độn cự hùng trưởng. Mẹ nó, ăn ngon. Đây cũng quá ăn ngon. Trần Viễn làm mất đi chiếc đũa bắt đầu một trận cuồng gặm. Hỗn độn cự hùng trưởng, nguyên liệu nấu ăn lấy tự cấp 10 thánh thú, nội hàm vô thượng trọng lực pháp tắc hàm nghĩa, mà đồng dạng mang theo một tia tiên tiên đạo vận. Chỉ có điều phía trên này tiên tiên đạo vận, rõ ràng không bằng túy tiên nhượng bên trong tiên tiên đạo vận nồng nặc. Thậm chí ngay cả 1% cũng không sánh nổi. Nhưng cũng là khó gặp đỉnh cấp mỹ thực ăn sau khi đồng dạng có thể khiến tu vi tăng vọt, mà có thể tăng lên trọng lực pháp tắc khống chế thiên phú. Ba đạo mỹ thực làm xong, Trần Viễn một mặt thỏa mãn sờ sờ cái bụng. Đã rất lâu không có ăn như thế thoải mái quá. Bữa cơm này ăn xong, ít nói tăng vọt 100 triệu năm tu vi. Đợt này ăn uống no đủ sau, ba người thành thơi chuẩn bị rời đi thực thần quán. Ba vị quý khách, chờ mong ngài lần sau quang lâm. Cửu Vĩ Thiên Hồ chủ quán không người đưa tiễn, lộ ra một vệt gò núi. Nàng không chút biến sắc cho Trần Viễn đưa một tấm ngọc bài. Tiên sinh, đây là nô gia thông tin linh ngọc, chỉ cần là ở vũ trụ trong thành, dựa vào này thông tin linh ngọc, ngài có thể bất cứ lúc nào tìm ta sớm đặt đồ ăn. Lần sau đến liền không cần chờ hậu. Cửu Vĩ Thiên Hồ một mặt thiên kiều bá mị nói rằng, được rồi, lần sau nhất định quang lâm. Đúng rồi chủ quán, ta lần đầu tiên tới này thương vũ trụ cổ thành, không biết vũ trụ này trong thành, những địa phương nào là khá là thích hợp khoản lớn tiêu phí. Nói thật, cửa hàng nguyên liệu nấu ăn cùng rượu, bán thực sự có chút quá mức tiện nghi, căn bản chưa hết hương à. Trần Viễn vây vây tay, một mặt tiếc nuối nói. Lời này vừa nói ra, Cửu Vĩ Thiên Hồ sắc mặt trong nháy mắt cứng ngắc. Thực thần quán tiêu phí, ở toàn bộ vũ trụ thành, tuyệt đối được cho là cao cấp tiêu phí. Bình thường vũ trụ thần chủ căn bản ăn không nổi. nay còn chỉ là phổ thông nguyên liệu nấu ăn. Bảng hiệu món ăn hàng đầu vũ trụ thần chủ đều không nỡ tiêu phí. Làm sao đến ngươi trong miệng, dĩ nhiên quá tiện nghi. Cựu Thiên Tiên Hồ Cực Thiện Trường nghe lời đoán ý nàng ở Trần Viễn trong ánh mắt. Dĩ nhiên không có phát hiện hắn có chút cố ý trang bức ý vị, thật giống là thật sự ghét bỏ thực thần quán món ăn quá tiện nghi. Đợt này trực tiếp đem nàng cho chỉnh sẽ không. Vẫn là lần thứ nhất có người hiềm thực thần quán món ăn rượu quá tiện nghi. Một mực đối phương là thật sự điểm quý nhất. Ngươi còn không có cách nào phản bác hắn. Hạch hạch. Tôn kính quý khách, nếu như ngài cảm thấy đến thực thần quán món ăn quá tiện nghi, muốn tiến hành cao cấp tiêu phí, ta có thể đề cử ngài đi hai nơi. Cái thứ nhất là Đan Tiên Các, đây là vũ trụ trong thành đan dược tốt nhất phô, dược phẩm cũng nhất là đầy đủ hết, cửu phẩm đan dược, cùng thập phẩm đan dược đều có bán, thậm chí ngay cả 11 phẩm, nghe nói có lúc đều có thể cầm được đi ra. Cái thứ hai là thần khí lâu xuất phẩm thần khí, chất lượng đều là có bảo đảm, cấp 9 văn minh thần khí, nghe nói có không xuống 1000 kiện, có thể mặc cho chọn, hơn nữa có thể định dựa theo yêu cầu của ngài định làm cấp 9 văn minh thần khí. Cho tới cấp 10 thánh khí, nghe nói cũng có không xuống 100 kiện. Cho tới cấp 11, khả năng có cũng khả năng không có, ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng nếu như có, tất nhiên giá trị liên thành. Thần khí lâu cùng đan tiên các vị trí ta có thể cho ngài một tọa độ định vị, ngài có thể qua xem một chút. Cửu Vĩ Thiên Hồ sát bên Trần Viễn thân thể, hơi thở như hoa lan nói rằng, cũng không biết nàng nói chuyện vì sao muốn cách như thế gần. Được rồi, đa tạ. Trần Viễn ôm quyền thi lễ, ngỏ ý cảm ơn ở Cửu Vĩ Thiên Hồ mê người không muốn trong ánh mắt, hắn mang theo Tuyết Hoàng cùng Đế Cơ hướng về đan tiên các phương hướng phá không mà đi. Vũ trụ thành rất lớn, đan tiên các khoảng cách thực thần quán, ước chừng 5 vạn km khoảng cách. Nhưng Trần Viễn ba người cũng có điều là thoáng qua trong lúc đó, liền đã đến. Cái này đan tiên các ta đã tới, đại khái ở 80 triệu năm trước. Ta từng ở đan tiên các mua quá 3 viên hỗn độn hồi nguyên đan. Đây là cựu phẩm sơ cấp đan dược, một viên giá trị 2000 hỗn độn tệ. Có thể trợ giúp đỉnh cao vũ trụ thần chủ, ở 10 giây bên trong khôi phục 70% năng lượng. Hai viên xuống cơ bản có thể khôi phục 100% ở hỗn độn hải du lịch, bởi vì hỗn độn nguyên năng không cách nào nhanh chóng luyện hóa, như vậy đan dược có thể ở thời khắc mấu chốt đưa đến cứu mạng tác dụng. Vì lẽ đó bình thường vũ trụ thần chủ đều sẽ bị trên mấy viên, nhưng loại đan dược này một mực lại là tiêu hao phẩm, bởi vậy đan tiên các lợi nhuận chỉ sợ là khó có thể tưởng tượng. Đế Cơ thần chủ một mặt hừng hực nói rằng, cái này chuyện làm ăn đúng là lãi kết sủ. Thế nhưng loại này chuyện làm ăn, bình thường đều là loại cực lớn vũ trụ thế lực ở sau lưng chống đỡ. Bằng không bình thường vũ trụ, nào có như vậy gốc gác. Đan tiên các thế lực sau lưng, có người nói nắm giữ không xuống 500 vị vũ trụ thần chủ. Hơn nữa có 1/3 đều tinh thông luyện đan. Có người nói là có cái am hiểu luyện đan tông môn, thống nhất toàn bộ vũ trụ. Vậy chúng ta vào xem một chút đi. Trần Viễn có chút không thể chờ đợi được nữa nói rằng, chuyện nào to, khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phàm nhân tu tiên. Chương 1574, điên cuồng tạo hóa. Chủ thượng, tuy rằng ta biết thân phận ngài đặc thủ, gốc gác kinh người, nhưng nơi này dù sao cũng là hỗn độn hải, mặc dù tu vi đã đạt vũ trụ thần chủ cảnh giới, ở đây cũng không thể coi là cái gì cao thủ chân chính. Chính là, thất phu vô tội, hoài bích tội, chúng ta vẫn là biết điều một điểm cho thỏa đáng. Như làm việc quá mức kiêu căng, rất dễ dàng bị nhìn chằm chằm, một khi ra vũ trụ thành, bị giết người đoạt bảo, cũng là chuyện thường xảy ra, chúng ta không thể không phòng thủ. Đế Cơ thánh chủ một mặt nói thật, làm một tên ở hỗn độn hải cầu nhiều năm như vậy vũ trụ thần chủ, nàng tự nhiên phi thường rõ ràng hỗn độn hải sinh tồn chi đạo. Mới vừa từ thực thần quán đi ra sau đó, nàng liên lúc gần lúc hiện nhận ra được đám người bọn họ, bị hắn cường giả cho nhìn chằm chằm đối phương có ít nhất 3 tên đỉnh cao vũ trụ thần chủ. Khẳng định là Trần Viễn ở thực thần quán ra tay quá mức hào phóng, nhưng lại lệnh bản thân của hắn nhìn qua chỉ có thần hoàng thập giai tu vi. Người mang khoản tiền kết sủ, thực lực phế vật. Nay cơ mờ nờ không phải là một đầu cất bước dê béo, cũng còn tốt vũ trụ trong thành cấm chỉ tư đấu. Một khi phát sinh bất kỳ chiến đấu gợn sóng, đều sẽ kinh động hỗn độn thần vệ. Hỗn độn thần vệ ở vũ trụ trong thành, có thể được cấp 10 lĩnh vực lực lượng gia trì, hầu như nắm giữ dễ dàng chém giết đỉnh cao thần chủ uy năng. Bình thường thần chủ cấp cường giả tuyệt không dám dễ dàng ở vũ trụ trong thành làm càn. Ta cũng cảm thấy, vẫn là biết điều một điểm tốt hơn. Trần Viễn tán thành gật gật đầu. Một câu tiếp theo nói hắn không nói ra. Ta cũng muốn điệu thấp a. Có thể thực lực không cho phép a. Chỉ chốc lát sau, Trần Viễn, Tuyết Hoàng, Đế Cơ ba người liền đi tiến vào đan tiên các. Này đan tiên các chiếm diện tích rất lớn, cũng không chỉ là một cái cửa hàng, ngược lại cùng một cái tông môn gần như. Bên trong lại có vài vị cựu phẩm luyện dược sư, ở dưới con mắt mọi người, tự mình biểu diễn luyện đan thuật. Trong tay bọn họ điều khiển hỗn độn dị hỏa, ngọn lửa kia đẳng cấp, lại chí ít đều là cấp 8 ngọn lửa. Nắm giữ cấp 9 ngọn lửa luyện dược sư cũng không phải số ít. Trần Viễn nhìn ra sức sở. Mấy vị đạo hữu, xin hỏi các ngươi là muốn mua đan dược, vẫn là muốn làm lý một ít hắn nghiệp vụ? Một tên tướng mạo xinh đẹp đáng yêu mỹ nữ dược đồng đi tới quay về Trần Viễn đoàn người dò hỏi. Tuy rằng nàng ở bề ngoài chỉ có 15, 16 tuổi, nhưng Trần Viễn tùy tiện nhìn lướt qua, nàng trên đỉnh đầu tuổi tác liền cho thấy đến rồi. Họ tên: Đan Anh. Tuổi tác: 9600 triệu tuổi. Thân cao: tùy ý biến hóa. Tu vi: thần chủ lục giai. Ồ, các ngươi đan tiên các ngoại trừ bán đan dược, chẳng lẽ còn có hắn nghiệp vụ sao? Trần Viễn không hiểu liền hỏi, không chút nào che giấu chính mình vô tri. Đó là tự nhiên, chúng ta đan tiên các cũng không chỉ là một nhà phổ thông tiệm đan dược, ngoại trừ bán một ít trong biển hỗn độn cần thiết thường quy đan dược bên ngoài, chủ yếu nghiệp vụ còn có hỗn độn linh tài thu mua, tỉ như các hạ trong tay nếu như có một ít chính mình không quá am hiểu xử lý vật liệu, ta đan tiên các đồng ý giá cao tiến hành thu mua. Ngoài ra còn có ủy thác luyện đan, tỉ như khách mời chính mình ra tài liệu luyện đan, xin mời chúng ta đan tiên các cao cấp luyện đan sư tiến hành luyện đan, như vậy bình thường giá cả đều sẽ ưu đãi rất nhiều. Nhưng nếu như luyện đan thất bại, chúng ta không gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào, đồng thời như thế muốn thu lấy ủy thác phí. còn có làm riêng luyện đan, chỉ cần là khách mời muốn đan dược loại hình, mà chúng ta đan tiên các lại tạm thời không có chữ hàng đỉnh cấp thần đan, chỉ cần khách mời đồng ý trả giá đầy đủ tiền đặt cọc, chúng ta gặp không tiếc bất cứ giá nào, thế khách mời tập hợp vật liệu, luyện chế ra đối phương muốn đan dược. Chỉ cần khách mời có nhu cầu, lại trở ra lên đầy đủ giá cả, đan tiên các xưa nay đều sẽ không để cho khách hàng thất vọng. Nữ dược đồng chậm rãi mà nói, khá là tự tin nói rằng, hiển nhiên nàng dựa lưng đan tiên các cây to này, có đầy đủ sức lực cùng tự tin nói ra lời nói như vậy. Thì ra là như vậy. Đan tiên các quả nhiên gốc gác thâm hậu. Ta cũng là mộ danh mà đến, lần này chủ yếu là muốn mua sắm một chút cựu phẩm hồi nguyên đan, không biết các ngươi nơi này có bán sao? Giá bán là bao nhiêu một viên? Trần Viễn mở miệng dò hỏi. Cựu phẩm hồi nguyên đan sao? Cái này là hỗn độn hải rèn luyện cần thiết thường quy đan dược, chúng ta đan tiên các có đủ lượng lớn chứa hàng. Bình thường đơn giá là 2000 hỗn độn tệ một viên. Nếu như mua 10 viên trở lên, có thể đánh 9 giảm 50. Nếu như mua 100 viên trở lên, chúng ta có thể đánh giảm 10. Nữ dược đồng một mặt mỉm cười nói, tuy rằng tên trước mắt chỉ có thần hoàng thập giai tu vi, nhưng trên người hắn tựa hồ có loại khác với tất cả mọi người khí chất, chủ yếu là hai tên mỹ nữ thần chủ cùng sau lưng hắn. Tiến vào đan tiên các lúc, tiểu tử này lại đứng ở chính giữa xe vị. Tại đây dạng tôn lên dưới, nàng cũng không có khinh thường Trần Viễn, trái lại dành cho đối phương đầy đủ tôn trọng cùng kiên trì. Có điều nội tâm của nàng vẫn là không khỏi có chút thất vọng, dù sao chỉ là mua cựu phẩm hồi nguyên đan, xác thực không tính là cái gì đại nghiệp vụ. Vậy được đi, các ngươi đã có lượng lớn chữ hàng, vậy trước tiên mua 10 vạn viên đi. Cái này là cho ta hầu gái mua, nàng khá là yêu thích nắm cái này dược làm hạt đậu ăn. Trần Viễn tùy tiện tìm cái lý do, dự định đem những đan dược này mua lại đưa cho đế cơ. Bao nhiêu? 10 vạn viên. Đan anh hoài nghi mình có phải là giọng nói ảo. Mặc dù đan tiên các đối với cựu phẩm hồi nguyên đan có lượng lớn chữ hàng, nhưng là ngươi mở miệng chính là 10 vạn viên, ngươi muốn hay không như thế thái quá. Coi như cựu phẩm hồi nguyên đan không khó luyện chế, có thể dù như thế nào cũng là cựu phẩm thần đan a. Mẹ nó ngươi đập lớn. Tiểu tử ngươi sẽ không bắt ta trêu đùa chứ? Vị tiên sinh này, ngài xác định là 10 vạn viên sao? Ngài biết 10 vạn viên cựu phẩm hồi nguyên đan cần bao nhiêu hỗn độn tệ sao? Nữ dược đồng liên tiếp tục hai cái hỏi ngược lại. Ta tính toán một chút a. Một viên 2000, ngươi đánh giảm 10% chính là mỗi viên 1800. 10 vạn viên chính là 180 triệu hỗn độn tệ, không sai đi. Trần Viễn một mặt bình tĩnh nói. Đúng vậy. Vậy thì không thành vấn đề, đến, tính tiền đi. Thúy Hoa, ngươi đi cùng bọn họ giao tiếp một hồi, kiểm lại một chút đan dược số lượng, ta đến quẹt thẻ trả tiền. Trần Viễn một mặt vội vã không nhịn nổi nói rằng ở trả tiền tính tích cực trên, hắn quả thực chưa từng có ai, sau này không còn ai. Hạch hạch. Quý khách xin chờ một chút một hồi, ta không xác định đan tiên các cựu phẩm hồi nguyên đan chữ hàng, có còn hay không 10 vạn viên, có thể sẽ không quá đủ. Không có chuyện gì, ngươi trang một chút đi. Một giây sau, nữ dược đồng liền mở ra trí năng điện toán quang tử đồng hồ đeo tay. Cơ lực kiểm tra đan tiên các tồn kho ghi chép. Chỉ thấy một đạo máy chiếu giả lập màn ánh sáng giao diện danh sách, trực tiếp liền bắn ra ngoài. Còn rất tiên tiến. Thật không tiện, khách nhân tôn quý, hiện nay cựu phẩm hồi nguyên đan số lượng tồn kho chỉ có 3 vạn viên khoảng chừng, trái phải. Thế nhưng nếu như ngươi thật sự có cái này cần, có thể chờ trên một quãng thời gian, chúng ta đan tiên các có thể bảo đảm trong vòng 1 tháng thế ngài đem đan dược chuẩn bị đầy đủ. Không cần, 3 vạn liền 3 vạn đi, trước tiên cầm, ngươi cho ta xem các ngươi một chút tồn kho danh sách, ta nhìn lại một chút những khác đan dược. Chuyện nào to, khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phàm nhân tu tiên. Chương 1575, điên cuồng tạo hóa, 2. Được rồi. Đan anh gật gật đầu. Trần Viễn tiếp nhận danh sách giao diện. Chỉ thấy đập vào mi mắt, là một cái phi thường chỉnh tề tồn kho hệ thống giao diện. Mặt trên tỉ mỉ liệt kê đan dược tên gọi, cấp bậc, công hiệu, giá cả, tồn kho số lượng, hình ảnh, video vân vân đan dược tên gọi, cựu phẩm hồi nguyên đan. Cấp bậc, cựu phẩm sơ cấp. Công hiệu, khôi phục nhanh chóng tự thân tiêu hao năng lượng, thích hợp với vũ trụ thần chủ cấp. Giá cả, 2000 hỗn độn tệ. Tồn kho lượng, 31209 viên. Hình ảnh, một tấm tỏa ra tam hoa tụ đỉnh linh khí vờn quanh màu vàng thần đan. Video, cựu phẩm luyện đan sư luyện chế hồi nguyên đan thời điểm tình cảnh. Cơ hội mua. Lựa chọn mua số lượng. Trần Viễn trực tiếp đưa vào con số 31209, đồng thời đem câu tuyển gia nhập mua sắm xe. Ngoại trừ cựu phẩm hồi nguyên đan, trên danh sách tự nhiên còn có hắn đan dược. Trần Viễn tiếp tục câu tuyển đan dược tên gọi, cựu phẩm miễn cưỡng đan. Cấp bậc, cựu phẩm trung cấp. Công hiệu, vũ trụ thần chủ cấp cường giả, bị thương nặng, thiêu đốt bản nguyên sau, dùng viên thuốc này, có thể khôi phục nhanh chóng thương thế, có thể tu bổ tổn hại nguyên thần. Giá cả, 10000 hỗn độn tệ. Tồn kho lượng, 2169 viên. Trần Viễn cơ lập câu tuyển đan dược tên gọi, hỗn độn kim đan. Cấp bậc, cựu phẩm cao cấp. Công hiệu, vũ trụ thần chủ cấp cường giả dùng viên thuốc này, một viên có thể tăng vọt 50 triệu năm tu vi, dùng 3 viên trở lên, hiệu quả giảm phân nửa, dùng 10 viên trở lên, tăng cường tu vi hiệu quả hoàn toàn biến mất. Nhắc nhở, vũ trụ thần chủ cấp trở xuống sinh mệnh, dùng viên thuốc này, có thể trợ giúp ngưng luyện vĩnh hằng chi hồn, gen đúc bất diệt kim thân, nhưng thần chủ cấp trở xuống cơ thể sống quá mức yếu đuối, dùng hỗn độn kim đan có rất cao xác suất bạo thể mà chết. Kiến nghị không muốn dễ dàng thử nghiệm. Giá cả, 50000 hỗn độn tệ. Tồn kho lượng, 1260 viên. Trần Viễn trực tiếp đưa vào mua 1260, đem câu tuyển đan dược tên gọi Hỗn độn giải độc đan. Cấp bậc: Cửu phẩm cao cấp. Công hiệu: Có thể giải vũ trụ ngàn tỷ loại độc tố, sau khi dùng thu được vạn độc bất xâm thân thể. Giá cả: 100000 hỗn độn tệ. Tồn kho lượng: 120 viên đan dược tên gọi Tiên Thiên Tỉnh Ngộ Thần Đan. Cấp bậc: Cửu phẩm đỉnh cấp. Công hiệu: Sau khi dùng có thể ở 10000 năm bên trong thu được có 102 siêu phàm nội tính, có thể nhìn tấu vũ trụ đại đạo, tăng cường ngàn lần nội tính. Giá cả: 500000 hỗn độn tệ. Tồn kho lượng: 50 viên. Trần Viễn một trận thao tác. Này đan tiên các tồn kho trên danh sách có tới hơn 50 loại đan dược. Số lượng bất nhất, giá cả bất nhất, có vẫn là cổ phẩm. Nhưng đều không ngoại lệ, Trần Viễn toàn bộ đem câu tuyển. Vừa bắt đầu đan anh còn thật sự cho rằng gặp phải một cái đại khách hàng. Nhưng là Trần Viễn một trận loạn điểm. Hắn dĩ nhiên đem tất cả đan dược toàn bộ cho câu chọn. Hơn nữa là lấy thanh tồn kho hình thức, toàn bộ gia nhập hệ thống mua sắm xe. Nàng nghiêm trọng có lý do hoài nghi, ngươi cái quái gì vậy sẽ không phải là đến tìm cơ chứ? Đùa ta chơi đây. Ngươi biết đem đan tiên các tồn kho dược phẩm, toàn bộ mua lại dược muốn xài bao nhiêu tiền sao? Vị đạo hữu này, ngài đúng là tới mua đan dược sao? Nếu như không phải, mời ngài không muốn lấy phương thức này đùa giỡn. Đan tiên các mở cửa làm ăn, tuy không có cửa hàng lớn bắt nạt khách, nhưng nếu như gặp phải cố ý tìm cớ khách hàng, chúng ta cũng có thực lực làm cho đối phương trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Ai nói ta cố ý tìm cớ? Được rồi, ta đã chọn gần đủ rồi. Mặt trên những này, ta tất cả đều muốn mua lại đến cho nhà ta hầu gái ăn, tính tiền đi. Trần Viễn một mặt tùy ý phất phất tay, trực tiếp làm cho đối phương tính tiền thu khoản đế cơ choáng váng, Tuyết Hoàng choáng váng, Nữ Dược Đồng choáng váng, toàn trường vũ trụ thần chủ tập thể choáng váng. Đạo hữu, ngài xác định sao? Ngài vừa nãy câu tuyển danh sách, tổng cộng giá bán 1.880 triệu hỗn độn tệ. Ta xác định, nhất định, cùng với khẳng định. Mau mau quẹt thẻ đi. Trần Viễn trực tiếp đem một tấm màu đen tinh thể thẻ ném ra ngoài. Hơi không kiên nhẫn thúc giục đan tiên các cũng chỉ đến như thế, đem các ngươi điểm tất cả đan dược mua lại, lại cũng chỉ dùng hoa một tí kẹo như thế tiểu tiền. Quá tiện nghi. Chuyện này, Nữ Dược Đồng một mặt khó mà tin nổi tiếp nhận thẻ đưa vào đan tiên các thuế khoản tài khoản, đưa vào thu khoản số tiền, sau đó tiện tay quét một cái. Keng. Đan tiên các tài khoản thu khoản, 1.880 triệu hỗn độn tệ, miễn mật thanh toán thành công. Tài khoản đã kết toán lui ra. A. Mãi đến tận thanh toán thành công thời khắc này, Nữ Dược Đồng mới chân chân chính chính một mặt trợn mắt quát mồm. Chờ phục hồi tinh thần lại, nàng hai mắt bỗng nhiên trừng, cả người đều ngây người như phỗng. Lúc này, bên cạnh có mắt sắc thần chủ cấp khách hàng, mới rốt cục ý thức được cái gì 1.880 triệu hỗn độn tệ tiền hàng, miễn mật thanh toán thành công, bản tọa không nghe lầm chứ? Một tên thần chủ đỉnh cao khách hàng, giờ khắc này nội tâm dĩ nhiên sợ hãi đến tột đỉnh. Hắn nhìn phía Trần Viễn ánh mắt, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Căn cứ hỗn độn ngân hàng miễn mật thanh toán điều khoản, vì phòng ngừa bị trùng soạn, khai thông miễn mật thanh toán hạn mức bình thường đều sẽ không quá cao. Coi như là hồng nông hỗn độn thẻ, miễn mật thanh toán hạn mức cao nhất cũng sẽ không vượt qua 100 triệu. Mà hồng nông hỗn độn thẻ chứa đựng hạn mức cũng phải cần lên đến 1000 tỷ. Có thể trực tiếp miễn mật 1.880 triệu hỗn độn tệ, chỉ có một khả năng, trên tay hắn nắm giữ là chân thần thẻ. Không giới hạn miễn mật hạn mức. Tài khoản tiền dư chí ít ở 1 triệu ức hỗn độn tệ trở lên. So sánh hắn vũ trụ thần chủ, khả năng toàn bộ dòng dõi gộp lại cũng là mấy trăm ngàn hỗn độn tệ. Cho dù là đan tiên cấp cựu phẩm luyện đan sư, bình thường dòng dõi cũng là mấy chục triệu hỗn độn tệ khoảng chừng, trái phải. Liền ngay cả thập phẩm luyện đan sư, xưng là đan tiên cấp giang hồ đan âm tiên tử, nửa bước thánh giả, có người nói đều chỉ có vài tỷ hỗn độn tệ dòng dõi. Mà trước mắt cái này chỉ có vũ trụ thần hoàng cấp lưu bị. Hắn lại người mang 1 triệu ức hỗn độn tệ trở lên khoản tiền kết sổ. Mẹ nó ngươi đập lớn. Hắn đến cùng thân phận gì? Nghiền ngẫm cùng cực. Sợ hãi. Điên cuồng sợ hãi. Ngã tở. Hóa đá. Cứng ngắc. Thời khắc này, toàn bộ đan tiên các vô số cường giả nối đuôi nhau mà ra. Liền ngay cả vẫn không để ý tới thế sự đan âm tiên tử, cũng rốt cục lộ diện. Mà cùng lúc đó, ngay ở Trần Viễn bên này, miễn mật thanh toán 1.880 triệu thành công trong nháy mắt. Vũ trụ trong thành, một nhà duy nhất hỗn độn ngân hàng, đột nhiên có một đạo hỗn độn ánh vàng, xông thẳng mây xanh. Hỗn độn bên trong ngân hàng trấn thủ thần khí, cấp 10 đỉnh cao thánh khí hỗn độn trung. Đột nhiên vang lên. Đùng. Làm hỗn độn trung vang lên trong nháy mắt. Hỗn độn bên trong ngân hàng, sở hữu công nhân viên, tất cả đều tập thể sử sốt. Đùng. Làm hỗn độn trung vang lên tiếng thứ hai. Hỗn độn ngân hàng các cấp độ ngành lãnh đạo cũng sử sốt. Đùng. Làm hỗn độn trung vang lên tiếng thứ ba, thống đốc sử sốt. Đùng. Tiếng thứ tư, toàn bộ hỗn độn thành sở hữu thần chủ đều bị đạo này tiếng trung đánh thức. Tiếng thứ 5, tiếng thứ 6, tiếng thứ 7, tiếng thứ 8, tiếng thứ 9. Hỗn độn vang 9 lần. Thời khắc này, toàn bộ vũ trụ thành sở hữu cường giả tập thể sợ hãi. Chuyện nào to, khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phàm nhân tu tiên. Chương 1576, đàn âm tiên tử. Sợ hãi đến làm người nghẹt thở. Tất cả mọi người tập thể giải ra. Hóa đá. Cứng ngắc. Hỗn độn vang 9 lần, lẽ nào là Hồng Ngông chân thần giáng lâm? Mẹ nó. Mẹ nó. Mẹ nó. Sẽ không là thật sao? Vậy cũng là Hồng Ngông chân thần à, cấp 20 vô thượng đại lão, mặc dù ở cao duy vũ trụ, vậy cũng là bá chủ bình thường tồn tại a. Chúng ta thương vũ trụ cổ thành, chỉ là một cái biên thủy thành nhỏ. Cùng những người thâm nhập hỗn độn hải siêu cấp đại thành căn bản là không có cách lẫn nhau so sánh, liền ngay cả người mạnh nhất huyền kiếm thành chủ cũng chỉ là một cái cấp 10 đỉnh cao thiên đạo thánh giả mà thôi, làm sao có khả năng có tư cách hấp dẫn đến Hồng Mông chân thần cái này cấp bậc vô thượng bá chủ giáng lâm. Cũng không nhất định thật sự chính là Hồng Mông chân thần giáng lâm, trấn thủ ở hỗn độn ngân hàng hỗn độn trùng, bởi vì trải qua đặc thù trình tự thiết kế, chỉ cần là mang theo Hồng Mông chân thần thẻ cấp bậc người sử dụng, xuất hiện ở vũ trụ trong thành tiến hành khoản lớn tiêu phí, hỗn độn trùng liền sẽ phát sinh nhắc nhở, phòng ngừa hỗn độn ngân hàng một số công nhân viên xông tới như vậy cao quý khách hàng. Nhưng mặc dù không phải Hồng Mông chân thần thân từ giáng lâm, nắm giữ chân thần thẻ người sử dụng, chí ít cũng là chân thần thân tín, hoặc là chân thần hậu nhân. Nhân vật như vậy, cũng là chúng ta vạn vạn không đắc tội được tồn tại, mau mau truyền lệnh xuống, ta thần khí lâu môn hạ đệ tử, đoạn thời gian gần đây đều cho ta khiêm tốn một chút, đối với bất kỳ khách hàng xuất hiện, cũng không muốn dễ dàng đắc tội. Thần kiếm tông nghe lệnh, tất cả mọi người đoạn thời gian gần đây đều cho bản tọa thành thật một chút. Thiên phủ môn nghe lệnh, bắt đầu từ hôm nay, tất cả mọi người đều cho lão tử thu dọn nghi dung dáng vẻ, đối với bất kỳ người lạ mặt mua phụ triện, nhất định phải duy trì hoàn toàn lực tương tác, người vi phạm phạt nặng. Kỳ thần tộc nghe lệnh, như gặp phải có xa lạ vũ trụ cường giả, mua ta kỳ thần tộc công nghệ cao sản phẩm, nhất định phải 10000 cái cẩn thận. Trong lúc nhất thời, vũ trụ thành các thế lực lớn thủ lĩnh, dồn dập phát sinh nghiêm trọng cảnh cáo. Lúc này, đan tiên các bên trong, có tới mấy vạn bình đan dược, bị đan tiên các công nhân viên cho toàn bộ thanh chỉ ra. Nhìn trước mắt lít nha lít nhít đan dược chiếc lọ, mọi người chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Càng ngày càng nhiều khách hàng bị hấp dẫn lại đây. Rất nhiều người không biết là tình huống thế nào, cũng không biết Trần Viễn sử dụng miễn mật thanh toán. Nhưng coi như không phải miễn mật thanh toán, có thể lập tức mua nhiều như vậy đỉnh cấp thần đan, vậy cũng ít nói cần mười mấy ước hôn độ tệ. Này không phải là một số lượng nhỏ ở đây sở hữu vũ trụ thần chủ bên trong, có thể lấy ra số tiền kia người, có thể gọi hiếm như lá mùa thu. Trần Viễn một cái thập giai thần hoàng, lập tức mua mấy vạn bình đan dược, điều này làm cho hắn trong nháy mắt thành toàn trường tiêu điểm. Chúng thần chủ đối với hắn nghị luận sôi nổi, chỉ trò trò. Không suy đoán thân phận của hắn bối cảnh, khả năng cực kỳ không bình thường đế cơ chỉ cảm thấy tê cả da đầu, mặt đen lại. Thiếu chủ, chúng ta không phải nói tốt phải khiêm tốn một điểm sao? Đúng vậy. Vốn là ta là định đem toàn bộ đan tiên các đều mua lại, vì duy trì biết điều, ta cũng chỉ mua đan tiên các tồn kho dược phẩm, này đủ biết điều chứ? Được rồi, ngươi cũng đừng nói nhảm, vội vàng đem những đan dược này đều thu hồi đến, những này có thể đều là mua cho ngươi. Trần Viễn một mặt bất đắc dĩ vây vây tay. Nếu như không phải vì duy trì biết điều, hắn không chừng gặp ủy thác đan tiên các cho hắn làm riêng luyện mười mấy ước viên đan dược, trước tiên thanh toán tiền đặt cọc lại nói. Lớn như vậy cái tờ khai, đan tiên các ít nhất phải làm công mấy trăm ngàn năm mới có thể hoàn thành này bút đơn đặt hàng chứ. Đợt này liếm cầu tiền soạt đi ra ngoài chẳng phải là thoải mái méo mó. Không có cách nào. Vì duy trì biết điều, hắn đã tận lực nhẫn mại lại đơn kích động. Không nghĩ đến vẫn là không thể phòng ngừa trở thành trong đám người tiêu điểm. Khả năng, đây chính là bức vương khí đi. Bức vương Giang Lâm, toàn trường rút lui. Quản ngươi là đỉnh cao thần chủ, vẫn là thiên đạo thánh giả. Có Trần Viễn ở địa phương, hắn chính là toàn trường duy nhất tiêu điểm đế cơ. Nàng thật sự không nghĩ đến, Trần Viễn trong miệng biết điều, dĩ nhiên sẽ là bộ dáng này. Được rồi, lang nghèo túng hạn chế trí tưởng tượng của ta, nhưng là đế cơ rất nhanh sẽ phản ứng lại. Trần Viễn lại còn nói, những đan dược này đều là đưa cho nàng. Thiếu chủ, này có thể tất cả đều là giá trị liên thành đỉnh cấp thần đan a. Giá bán lên đến 1880 triệu hỗn độn tệ, ngài thật sự muốn tặng cho ta sao? Vẫn là, ngài chỉ là mở ra một câu nói đùa. Đương nhiên là thật sự, thực lực ngươi đã đạt đến thần chủ đỉnh cao, bây giờ lại có tiên thiên đạo vận, khiến thân thể chuyển hóa một phần thánh giả thân thể. Có những này thần đan linh dược, ngươi thánh giả thân thể chuyển hóa tốc độ nhất định sẽ gia tăng thật lớn, nói không chắc có hy vọng trực tiếp thăng cấp thành cấp 10 thiên đạo thánh giả. Có cái cấp 10 thiên đạo thánh giả cấp bậc hầu gái, cái kia mặt mũi chẳng phải là gạch thẳng tích. Câu nói sau cùng chỉ là Trần Viễn trong lòng hoạt động, hắn cũng không có nói ra đến. Thực cuối cùng trong lòng hoạt động mới là trọng điểm. Phía trước nói cái kia lời nói chỉ là bỏ ra liếm cầu tiền sau đó tùy tiện tìm một cái cớ, nhưng là đế cơ nghe vậy, nhưng tâm thần vì đó rung mạnh. Nàng thật không có nghĩ đến, chính mình ủy thân ở Trần Viễn bên người, chỉ là vì giành chỗ tốt, có ý đồ riêng. Từ vừa mới bắt đầu mục đích liền không đơn thuần. Có thể Trần Viễn nhưng toàn tâm toàn ý vì nàng suy nghĩ, dĩ nhiên không cầu bất kỳ báo lại trợ giúp nàng đột phá tu vi, thậm chí không tiếc tiêu tốn mười mấy ước hỗn độn tệ khoản tiền kết sủ, cho nàng mua lên cấp đan dược. Thậm chí hắn chính mình thực lực tu vi, hiện nay đều chỉ có thần hoàng thập giai, mới bắt đầu vũ trụ trưởng thành, cũng không có được chất bay vọt. Hắn ngay cả mình đều còn không có được tăng lên. Nhưng là ngay lập tức nghĩ đến, nhưng là trợ giúp nàng tăng lên tu vi. Trọng điểm là Trần Viễn không chỉ là nghĩ như vậy, hơn nữa vẫn là như vậy làm. Tuyệt đối không phải miệng pháo tuyệt thủ, mà là nắm vàng dòng bạc trắng bỏ ra mười mấy ước hỗn độn tệ. Thiếu chủ, ta đế cơ, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 60 điểm. Lúc này đế cơ, nội tâm thật sự có như vậy một tia bị cảm động a, nhưng thần chủ cấp cường giả nội tâm kiên định. Mặc dù bị cảm động a, cũng sẽ không trong nháy mắt mất đi có lý trí, trực tiếp đối với Trần Viễn yêu không cách nào tự kiềm chế. Được rồi, trực tiếp điểm hàng đi, làm xong chúng ta còn phải đi dưới một chỗ đây. Trần Viễn thảnh thơi uống một hớp nước trà xanh, liền rất trơn. Đang lúc này, chỉ thấy trong đám người xuất hiện rối loạn tương mừng. Không ít vũ trụ thần chủ, dĩ nhiên tất cả đều lộ ra kích động ánh mắt. Mau nhìn, là Đan Âm tiên tử, Đan Âm tiên tử xuất hiện. Nghe đồn Đan Âm tiên tử, không chỉ có tướng mạo tuyệt mỹ, sắc đẹp cảm động, nàng càng là loại cực lớn vị diện vũ trụ, đại hoang vũ trụ, thiên đan môn, 10 tỷ năm khó gặp tuyệt thế luyện đan kỳ tài. Có người nói nàng xuân sinh chỉ có 18 triệu tuổi, nhưng cũng đã thành công thăng cấp thành thập phẩm thánh đan sư, tu vi càng là nửa bước thánh giả, có thể luyện chế ra thập phẩm tiên đan. Liền ngay cả Huyền Kiếm thành chủ đều nhiều lần tìm nàng luyện đan, nàng gia nhập vũ trụ thành đan tiên các 10 vạn năm, liền đã trở thành đan tiên các thủ tịch luyện đan sư. Tương lai tiền đồ quả thực không thể đo lường. Chuyện nào to, khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phàm nhân tu tiên. Chương 1577, trói chặt Đan Âm tiên tử. Chuyện này, quá châu bò. Bần tăng khổ tu 7 tỷ năm, phổ độ ngàn tỷ sinh linh, bị tôn xưng là một đời Phật tổ, bây giờ cũng chỉ có điều tương đương với thần chủ thập giai tu vi mà thôi, khoảng cách nửa bước thánh chủ còn kém rất nhiều. Này tiểu cô nương có điều 18 triệu tuổi, liền vượt qua bần tăng 7 tỷ năm khổ tu, chuyện này, xem ra bần tăng còn cần phổ độ càng nhiều sinh linh mới được. Một cái tế bị nộn nhục hòa thượng đầu trọc, đầy mặt cảm khái nói rằng: các ngươi khả năng còn không biết, Đan Âm tiên tử 99 vạn tuổi, liền thành công chứng đạo vũ trụ thần chủ, đồng thời thu được ba đạo hồng mông tử khí quán đỉnh, nàng lại đang hơn 10 triệu thời kỳ, thực lực đột phá nửa bước thánh giả, tương lai thăng cấp thành thiên đạo thánh giả, hầu như là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đến rồi, đây chính là Đan Âm tiên tử sao? Như vậy tiên tư ngọc bạo, quả thật thánh nhân chi tư. rất nhanh ở chúng thần chủ kích động ngước nhìn dưới ánh mắt, chỉ thấy một tên trên người mặc thanh nhã đồ trắng nữ tử chân thành mà tới. Trên mặt nàng không thi bất kỳ phấn trang điểm, nhưng như cũ thanh tú tuyệt luân, sáng rực rỡ vô song. Nàng mắt ngọc mày ngài, đồng như lời sao, hương tiểu ngọc nộn, không nhiễm hạt bụi nhỏ. 3000 tóc đen theo gió mà động. Một cái nhíu mày một nụ cười, nhất cử nhất động đều thán phục thời gian. Trên người nàng khí chất càng là xuất trần tuyệt tụ, tự mang một luồng tiên tiên đạo vận, thần dị phi phàm, tiên khí mở ảo. Lại như giữa tháng hàng nga, khuynh đảo chúng sinh. Trần Viễn ở trên người nàng mơ hồ có thể cảm nhận được một loại cao cấp cảm. Nàng mỹ cũng không chỉ là xem bình hoa như thế, ngoại trừ dáng dấp đẹp đẽ hắn không còn gì khác. Vừa vặn ngược lại, trên người nàng có cố khác với tất cả mọi người tài hoa, dường như ở một cái nào đó lĩnh vực nghiên cứu cực sâu học giả. Khuôn mặt đẹp, thêm vào tài hoa hơn người, lại thêm nửa bước thánh giả, thập phẩm thánh đan sư, thiên tài tuyệt thế, chờ chút danh hiệu. Những này toàn bộ chồng chất ở trên người một người đủ khiến ở đây sở hữu thần chủ cấp mỹ nữ đều ảm đạm phai màu. Trần Viễn cũng không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Như đan âm tiên tử như vậy tuyệt đại giai nhân, bên người xưa nay không thiếu người theo đuổi, đối với nàng ân cần lấy lòng liếm cầu càng là như cá giết sang sông đếm mãi không hết. Liền ngay cả Huyền Kiếm thành chủ cũng vì khuynh đảo. Nhưng mà nàng tuổi nhỏ lúc đang nhận được quá nghiêm khắc trùng cảm tình thương tích, bị thế gia công tử lừa dối, đối phương vừa ý nàng luyện đan thiên phú, đưa nàng quan ở một cái tối tăm không mặt trời khu vực, buộc nàng mỗi ngày luyện đan, khiến nàng đụng phải không phải người bình thường đau đớn thê thảm giàn vặt. Sau đó may mắn bị người cứu đi, từ đây nên đón bật học như thế nhân sinh. Nhưng nàng cũng bởi vậy bị mắc bệnh một cái cực kỳ nghiêm trọng di chứng về sau. Cái kia chính là nàng phi thường chán ghét phong độ phiên phiên đẹp trai nam nhân, càng xoáy nàng càng chán ghét, thậm chí từ trong đấy lòng cảm giác được buồn nôn. Không chỉ có như vậy, nàng còn chán ghét những người thân phận bối cảnh bất phàm, yêu thích dùng bối cảnh trang bức phú nhị đại, thần hai đời, thế gia hai đời, đế quốc hai đời, nói chung là các loại hai đời. Nàng đều căm ghét đến cực điểm. Chính mình không có bản lĩnh gì, nhưng thường thường dùng gia tộc bối cảnh đến tinh tướng, này ở trong mắt nàng chỉ là một loại vô năng thể hiện. Nếu là ngươi thật sự có năng lực, ngươi liền nên để gia tộc của ngươi, thậm chí ngươi chủng tộc lấy ngươi làm vinh, mà không phải dựa vào bậc cha chú tổ tông ảnh hưởng, đến khoe khoang ngươi hiện tại nắm giữ tất cả. Như vậy quả thực chính là một phế vật. Đương nhiên, nếu như ngươi không chỉ có là cái hai đời, bối cảnh bất phàm, hơn nữa còn lớn lên đẹp trai, lại phong độ phiên phiên, vậy này loại không thể nghi ngờ là trực tiếp leo lên nàng danh sách đen, sẽ trực tiếp để hắn liên tưởng đến một cái nào đó nghĩ lại mà kinh trải qua. Nàng thậm chí gặp bản năng đối với ngươi ôm ấp một loại nào đó thành kiến cùng địch ý, chính như nàng xưa nay đều sẽ không cho một cái nào đó hai đời thần chủ luyện đan, cũng chắc chắn sẽ không bị một cái nào đó đẹp trai bức người cường giả tuyệt thế hấp dẫn. Chủ yếu cái này cấp bậc cường giả đều rất đẹp trai, căn bản cũng không có xấu xí. Vì lẽ đó chính là bởi vì tâm lý này vấn đề, dẫn đến nàng trái lại trở thành một số trong mắt cường giả, giữ mình trong sạch tuyệt thế tiên tử. Nàng càng là từ chối sở hữu nam nhân ưu tú, nàng fan cùng liếm cầu liền càng nhiều, làm nàng không phiền chán. Nhìn liếm cầu đã nghĩ thổ, chỉ chốc lát sau đan âm tiên tử liền bước tao nhã bước tiến, đi đến Trần Viễn trước mặt. Trần Viễn trong lòng hơi có chút thở dài. Ai, vẫn là trang bức trang sớm. Sớm biết còn có nhân vật như vậy ra trận, liền nên trước tiên nhẫn một tay. Trần Viễn trong lòng cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Hiện tại của cải của hắn đã bại lộ, có thể lấy ra như vậy tác phẩm, đối phương nhất định sẽ suy đoán thân phận của hắn bối cảnh không bình thường. Sau đó một trận náo bù, xác nhận hắn vũ trụ cao phú soái thân phận. Như vậy kết quả có thể tưởng tượng được, khẳng định vừa bắt đầu độ thiện cảm liền rất cao, ảnh hưởng hệ thống chói chặt. Đối phương lại là một cái có thân phận cùng sức ảnh hưởng nhân vật, vì hạ thấp độ thiện cảm, tùy tiện đem đã tội. Phòng trưng nàng những người liếm cẩu liền sẽ không bỏ qua ta. Ai? Đợt này tính sai a. Trần Viễn lắc đầu cười khổ. Hừ, các hạ chính là mua đi rồi ta đan tiên các sở hữu tồn kho thần đan nhân vật sao? Đan âm tiên tử ngữ khí bình thản hỏi, thậm chí trong giọng nói mang theo một tia ý lạnh. Nhưng Trần Viễn cũng không có nhận biết đối phương trong ánh mắt mang theo một tia hết sức căm ghét. Còn tưởng rằng nàng tính cách chính là cao như vậy ngạo lạnh lùng. Chính là tại hạ. Mới vừa nghe nói ở đây một ít đạo huynh nghị luận, các hạ chính là đan tiên các thủ tịch luyện đan sư, đan âm tiên tử sao? Nghe nói đan âm tiên tử có thể luyện chế thập phẩm thánh đan, ta đồng ý ra giá cao làm riêng 100 viên thập phẩm thánh đan, giá cả bao nhiêu, đan dược tiên tử có thể tùy tiện mở, không biết tiên tử có bằng lòng hay không đỡ lấy cái này tờ khai. Trần Viễn mở miệng chính là đại đơn. Thập phẩm thánh đan mỗi một viên đều giá trị liên thành, chí ít giá bán đều lên đến 1 triệu hỗn độn tệ trở lên, có thậm chí lên đến mấy vạn ngàn hỗn độn tệ một viên. Tuyệt đối không phải cựu phẩm đan dược có thể cùng sánh vai. Thập phẩm luyện đan sư luyện chế một viên đan dược, cắt giảm ít nhất phải đánh 5 phần 10 trở lên, có thậm chí đánh 7 thành lợi nhuận. Có thể gọi lãi kết sổ. 100 viên thập phẩm thánh đan làm riêng đại đơn, tuyệt đối là cực lớn nghiệp vụ. Làm xong đợt này chí ít có thể kiếm lời 1 tỷ. Trần Viễn cho rằng đối phương nghe xong lời này gặp hài lòng, thậm chí sẽ rất kích động. Thế nhưng đan âm tiên tử phản ứng, nhưng hoàn toàn ra ngoài Trần Viễn dự liệu. Cút cho ta. Liền như ngươi vậy đồ vô liêm sỉ, lại vẫn muốn cho bản tọa cho ngươi luyện đan. Ngươi đến cùng là từ đâu tới tự tin cùng dũng khí? Ngươi đến đem người này hoa vào bản tọa khách hàng danh sách đen, bắt đầu từ hôm nay, ta đan tiên các không hoan nghênh như vậy đê hèn đồ. Đan dược tiên tử tiếng nói vừa dứt, Trần Viễn tại chỗ ngậm giấy mất. Ta cờ mở nở đến cùng nơi nào vô liêm sỉ, nơi nào đê hèn, tìm ngươi hợp tác, cho ngươi cung cấp lợi nhuận to lớn, ta trái lại đê hèn. Mẹ nó, ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Trần Viễn tại chỗ nứt ra rồi. Hừ, còn cần bản tọa đem lời nói như vậy rõ ràng sao? Ngươi mục đích cũng không đơn thuần, đơn giản chính là hấp dẫn bản tọa chú ý thôi. Ngươi không chỉ có không có một chút nào hợp tác thành ý, hơn nữa còn đem ta đan tiên các tồn kho tất cả đan dược, toàn bộ thu mua hết sạch, những đan dược này vốn là cho quảng đại hỗn độn hải người thám hiểm chuẩn bị linh đan, thời khắc mấu chốt có thể cứu bọn hắn tính mạng, có thể hiện tại ngươi đem toàn bộ thu mua hết sạch, ngươi ngày hôm nay loại hành vi này, khả năng liền sẽ tạo thành một cái nào đó cường giả vì vậy mà ngã xuống. Hơn nữa ngươi thu mua lượng lớn đan dược sau đó, có đầu cơ hai tay hiểm nghi, vì lẽ đó bản tọa cũng không hoan nghênh ngươi. Rõ ràng, Đan Âm Tiên Tử một mặt kinh bị nói rằng, giờ khắc này Trần Viễn suýt chút nữa bị tức nở nụ cười, lại còn có như thế tự yêu mình nữ nhân, ta cờ mở nở dùng tiền chính là hấp dẫn sự chú ý của ngươi, ngươi sao không lên trời đây? Keng, liếm cầu hành động mở ra, chuyện nào to, khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phàm nhân tu tiên. Chương 1578, thật tự yêu mình nữ nhân, họ tên Đan Âm, tuổi tác 1801 vạn tuổi, thân cao tùy ý biến hóa đẳng cấp nửa bước thánh giả, nhan trị 99.999 điểm, nên nữ tử đối với ký chủ độ thiện cảm 85 điểm, liếm cầu quan hệ trói chặt thành công, làm nên nữ tử đối với ký chủ độ thiện cảm vượt qua 95 điểm, thì lại ký chủ đột kích ngược thành công, thân phận chuyển đổi, đối phương biến vị ký chủ liếm cầu đột kích ngược hoàn thành, khen thưởng 10% tiêu phí liếm cầu tiền, khen thưởng cường hóa điểm 300 tỷ điểm, khen thưởng kỹ năng thập phẩm luyện đan thuật, hồng mông khống hỏa quyết, đan đạo bách giải, nguyên thủy luyện đan chân quyết, vũ trụ dược lý học tinh thông, hỗn độn dược lý học tinh thông, bản nguyên phân tích thuật, đan dược thành phần phân tích thuật, đan văn khắc vẽ thuật, đan bạo thuật, khen thưởng hỏa diễm pháp tắc tầng thứ 95%, sinh mệnh pháp tắc tầng thứ 8100. Mẹ nó, vậy thì chói chặt thành công. Chờ một chút, này thật giống có chút không phù hợp lẽ thường, ta không đắc tội quá nàng đi. Hơn nữa còn là lấy cao phú soái thân phận ra trận, ra tay cũng rất đại khí, cũng biểu hiện lại rất có bối cảnh cùng thực lực. Này Đan Âm tiên tử đối với ta ấn tượng đầu tiên, vì sao lại kém đến trình độ như thế này? Này không khoa học à, cũng hoàn toàn không có lý do gì à, phụ 85 điểm độ thiện cảm, này phỏng chừng là đối với ta đã căm ghét đến muốn thổ trình độ chứ. Trần Viễn tùy tiện tìm khối tấm gương soi dọi chính mình gương mặt đẹp trai. Không chỉ có không xấu, trái lại còn xoáy đến làm người giận xôi. Hắn phong độ phiên phiên, đẹp trai bức người, ra tay hào phóng, những này chẳng lẽ không đều là cô gái thích nhất đặc thù sao? Tại sao đan dược này tiên tử đối với hắn ấn tượng đầu tiên, sẽ sai đến trình độ như thế này? Trần Viễn trong lúc nhất thời có chút khó có thể lý giải được. Dù sao quen thuộc nữ liếm cầu chủ động đầu hoài tống bao hắn, đã rất lâu không có gặp phải tình huống như thế. Khả năng chỉ có hắn năm đó còn là một điều ti thời điểm, mới sẽ bị người đầu tiên nhìn liền ghét bỏ. Còn hắn, ngược lại có thể trói chặt một cái nửa bước thánh giả, huyết kiếm lời không thiệt thòi. Hơn nữa nàng lại giá trị 300 tỷ cường hóa điểm, còn có nhiều như vậy đỉnh cấp luyện đan kỹ năng, nàng đối với hỏa diễm pháp tắc linh ngộ, càng là đạt đến tầng thứ 9. Này nếu có thể đem đột kích ngược, trực tiếp một làn sóng cất cánh. Còn chứng đạo cái cần cỗi vũ trụ thần chủ, lão tử trực tiếp nửa bước thánh giả. Thời khắc này, Trần Viễn trong nháy mắt ý nghĩ hiểu rõ đối với chứng đạo vũ trụ thần chủ chấp niệm, cũng tan thành mây khói. Rốt cục nghĩ rõ ràng, vẫn là tán gái chứng đạo mới là vương đạo. Trong lúc nhất thời, Trần Viễn nhìn về phía Đan Âm tiên tử ánh mắt đột nhiên trở nên hừng hực lên, lại như là nhìn một đống núi vàng. Cảm thụ Trần Viễn ánh mắt nóng bỏng, Đan Âm tiên tử trong lòng nhất thời càng ngày càng căm ghét. Nửa bước thánh giả nhận biết cỡ nào nhạy cảm, há có thể không phát hiện được Trần Viễn tâm tình biến hóa. Đan Âm, độ thiện cảm 5. Trước mặt độ thiện cảm, 90 điểm. Cút đi. Không dùng lại ánh mắt như thế xem bản tọa, bằng không bản tọa không ngại đem hai tròng mắt của ngươi cho đào móc ra. Có kẻ cũng muốn ăn thịt thiên nga, cũng không đi tiểu chiếu chính mình cái gì đạo đức. Đan Âm tiên tử biểu hiện, gần như giống như là sỉ nhục. Liền ngay cả đan tiên các hắn luyện đan sư, cũng tất cả đều lộ ra một mặt kinh ngạc vẻ mặt. Đan dược tiên tử bình thường tuy rằng cao lãnh, nhưng cũng không đến nỗi quay về một cái xa lạ khách hàng, nói ra như vậy lời khó nghe à. Hơn nữa này còn là một vị bối cảnh bất phàm siêu cấp đại khách hàng, đối phương thậm chí khả năng nắm giữ cao duy vũ trụ thượng giới bối cảnh. Tuy rằng thực lực tu vi chỉ có thần hoàng thập giai, nhưng là cũng không thể dễ dàng đắc tội à. Không nhìn thấy người ta một cái hầu gái đều là đỉnh cao thần chủ sao? Mười mấy ước hỗn độn tệ đều không làm tiền. Trần Viễn không phải là loại kia nuốt giận vào bụng hạng người. Nếu đối phương cũng đã như thế không khách khí, lao tử cái quái gì vậy mới không quen ngươi. Nửa bước thánh giả, thập phẩm thánh đan sư thì lại làm sao? Ngươi cho rằng ai cũng yêu cầu ngươi? Cho ngươi mặt. Trần Viễn khoẹt miệng lại đi, cái kia phó phong độ phiên phiên dáng dấp triệt để nát tan, trái lại trên mặt tràn ra một tia tà mị khí. Đan Âm tiên tử đúng không? Còn tiên tử, cũng không biết là ai đưa cho ngươi tôn sừng, đều 18 triệu tuổi mụ phù thủy, còn không thấy ngại coi mình là tiểu tiên nữ. Ngươi đến cùng là nơi nào đến Bích Liên? Cảm thấy đến thiếu gia ta tới đây, chỉ là vì cố ý hấp dẫn sự chú ý của ngươi. Ngươi cũng thật là phổ tín nữ đỉnh cao, phổ thông. Lại như vậy tự tin. Nửa bước thánh giả, thập phẩm luyện đan sư, ở thiếu gia ta trong mắt chẳng bằng con chó. Thiếu gia ta hầu gái đều so với ngươi đẹp đẽ gấp trăm lần, ngươi cho ta làm nô tỳ thiếu gia ta đều không nhất định gặp thu. Đan tiên các người cho ta nghe, thiếu gia ta đồng ý lấy ra vượt qua giá thị trường giá gấp 10 lần, thu mua thập phẩm thánh đan. Nếu như có người đồng ý, hiện trường liền có thể tiến hành giao dịch. Trần Viễn lớn tiếng nói. Lời này vừa nói ra, không thể nghi ngờ là đem Đan Âm tiên tử triệt để làm tức giận. Từ khi nàng trở thành cao quý đỉnh cấp luyện đan sư sau đó, bất luận thân phận gì đại lão nhìn thấy nàng, cái nào không phải cung cung kính kính, khách khí đem nàng phụng như thượng tân. Ai từng muốn đến Trần Viễn cái này thần hoàng thập giai tiểu nhi, dám đối với nàng như vậy làm thấp đi chào phúng. Quả thực lẽ nào có lý đó. Ngươi muốn chết? Ngươi con mẹ nó mới muốn chết, ngươi đụng đến ta một hồi thử xem. Lão tử cho ngươi mặt. Trần Viễn vô cùng hung hăng về đối nói, đừng xem hắn mặt ngoài chỉ có thần hoàng thập giai, có thể thân thể cường hãn, đã vượt qua đỉnh cao vũ trụ thần chủ, thánh giả thân thể chuyển hóa đã đạt đến 25% trình độ. Hơn nữa bất diệt giáp phòng ngự, trên thực tế sức phòng ngự đã vô hạn tiếp cận nửa bước thánh giả cường độ. Chính là công kích phát ra trên, hơi có chút thua kém. Hắn tự tin thành tựu nửa bước thánh giả Đan Âm tiên tử, căn bản dây không xong hắn. Hơn nữa Đan Âm tiên tử am hiểu luyện đan, bản thân không phải chiến đấu hình cường giả, cái kia thì càng thêm không cần sợ. Lùi một vạn bộ mà nói, cho dù đối phương có cái gì khủng bố sát chiêu, Trần Viễn chỉ cần trốn vào mới bắt đầu vũ trụ, đối phương liền hoàn toàn bắt hắn không có cách nào. Căn bản không cần có chút nào sợ hãi. Đan dược tiên tử tuy là nửa bước thánh giả, nhưng nàng cực có khả năng là thông qua đan dược nhanh chóng tăng lên tới ở năng lực thực chiến trên, không nhất định gặp so với thân kinh bách chiến đế cơ thánh chủ cường bao nhiêu. Trần Viễn không có mới bắt đầu vũ trụ trước cũng có thể cùng đế cơ thánh chủ đọ sức, chớ nói chi là hiện tại. Trần Viễn đợt này hung hăng vô cùng giáng dấp. Tại chỗ chấn kinh rồi ở đây sở hữu ăn dưa thần chủ. Tựa hồ ai cũng không nghĩ đến, một cái thần hoàng thập giai, lại dám dưới con mắt mọi người, công nhiên cùng nửa bước thánh giả hò hét. Hơn nữa đối phương còn chưa là phổ thông nửa bước thánh giả, nàng nhưng là thập phẩm thánh đan sư. Một cái thập phẩm thánh đan sư nắm giữ giao thiệp sức mạnh, hầu như không kém hơn một tên chân chính thiên đạo thánh giả, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Dù sao cái này cấp bậc luyện đan sư, câu nàng luyện đan người nhiều hơn đều. Nàng vung cánh tay hô lên, liền sẽ có một đống lớn hàng đầu đại lao đồng ý giúp nàng ra mặt. Luyện chế ra thập phẩm thánh đan tối không giống nhau địa phương, chính là đan dược bên trong có thể hòa vào tiên thiên đạo vận. Dùng thập phẩm thánh đan sau, có thể một chút đem thân thể chuyển hóa thành thánh giả thân thể. Bởi vậy thập phẩm thánh đan mới đắt kinh khủng. Nay tuyệt không là phổ thông vũ trụ thần chủ có thể mua được. Chỉ cần nàng đồng ý làm cho người ta luyện chế thập phẩm thánh đan, vũ trụ thành các thế lực lớn đại lão cũng phải đối với nàng quỳ liếm, đây mới là đan âm tiên tử sức lực. Chuyện hay không? Đọc đi rồi sẽ biết cười mịn. Chương 1579, bị lừa không ngừng một lạng trở về. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Trần Viễn một bộ không có sợ hãi dáng dấp, càng có vẻ thân phận của hắn bối cảnh sâu không lường được. Dù sao có thể lấy ra mười mấy ước hôn độ tệ cho hầu gái mua đan dược nhân vật, này cơ mờ nờ đừng nói từng thấy, liền nghe đều chưa từng nghe nói. Đan âm tiên tử phẫn nộ vô cùng, đồng thời trong lòng cũng không khỏi sản sinh một tia lo lắng. Liếm cậu cùng ngụy quân tử nàng gặp phải quá nhiều rồi, đột nhiên gặp phải một cái không liếm, hơn nữa là trực tiếp mở đối lưu manh, dĩ nhiên không tên làm cho nàng sản sinh một tia mới mẻ cảm giác. Nhưng mới mẻ quy mới mẻ, không có nghĩa là nàng liền sẽ nhờ đó từ căm ghét đến biến thành đối với Trần Viễn có ấn tượng tốt. Nay còn lâu mới có được đạt đến cái điều kiện kia. Một giây sau đan âm tiên tử ánh mắt ngưng lại, một đạo khủng bố bán thánh khí thế đông nhiên hướng về Trần Viễn nghiền ép mà tới. Khí thế kia bên trong lại vẫn chen lẫn một luồng tiên thiên đạo vận, phảng phất thiên đạo nghiền ép bình thường, ầm ầm hạ xuống, khác nào một thế giới vũ trụ hướng về ngươi nghiền ép mà tới. Vạn trượng sóng lớn không thể cản phá. Hừ, một cái nho nhỏ thập phẩm luyện đan sư cũng dám nhục thiếu chủ nhà ta, ngươi đang tìm cái chết. Đế Cơ một bước ra, không hề sợ hãi, càng ầm ầm che ở Trần Viễn trước mặt. Một giây sau, năng khí thế trên người bắt đầu liên tục tăng lên, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Rốt cục, làm một luồng tiên tiên đạo vận phóng lên trời, hư không vì đó chấn động, trên người nàng càng sáng lên vô biên ánh vàng, đối mặt cơn sóng thần bình thường bán thánh khí thế, Đế Cơ dĩ nhiên mạnh mẽ cho chặn lại rồi. Thời khắc này, toàn trường tĩnh mịch. Một đám ăn dưa thần chủ quả thực con người đều rơi mất một chỗ. Chuyện này, đây là bán thánh khí tức, hắn thị nữ bên người, lại là nửa bước thánh giả. Tuy rằng thánh giả thân thể tỷ lệ chuyển hóa không cao lắm, nhưng đây tuyệt đối là nửa bước thánh giả không thể nghi ngờ. Ta tiên, có thể để một cái nửa bước thánh giả cam tâm tình nguyện tự hạ thân phận ở một tên thần hoàng thập giai phế vật bên người làm hầu gái, vậy người này thân phận bối cảnh chẳng phải là nghiền ngẫm cùng cực. Sợ hãi toàn trường, trợn mắt ngất mồm, chố mắt ngất mồm. Trần Viễn cũng không nghĩ đến Đế Cơ như vậy ra sức, thời khắc mấu chốt không có chút nào mang túng. Đợt này hộ chủ biểu hiện quả thực mắt điểm, mua cho ngươi nhiều như vậy đan dược, cuối cùng cũng coi như còn có chút lương tâm, chính là ngươi nhà ra danh tiếng, ta cờ mờ nờ ở trong mắt người khác không phải thật thành một tên rác rưởi. Một đại nam nhân còn muốn nữ nhân bảo vệ, còn thể thống gì a? Đan âm tiên tử giờ khắc này sắc mặt càng ngày càng khó coi. Quan trọng nhất chính là, trước đây những người đối với nàng ân cần lấy lòng một đám liếm cầu, tựa hồ nhận ra được Trần Viễn thân phận bối cảnh cực kỳ không tầm thường sau, dĩ nhiên mỗi một người đều lựa chọn giả chết, căn bản không có ra tay giúp nàng ý tứ. Thời khắc mấu chốt liếm cầu quả nhiên không dựa dẫm được, liền ngay cả đan tiên các hắn thành viên, tựa hồ cũng không có đứng ở nàng bên này. Lúc này, một tên tướng mạo xấu xí, thân hình lõm gọn, nhìn qua gần đất xa trời, đồng thời còn đứt đoạn mất một cái cánh tay ông lão đi ra. Hắn mặt ngoài nhìn qua xem cái tán tu, trên người không có bất kỳ bối cảnh gì cùng thế lực tiêu chí, tu vi thần chủ thập giai dáng vẻ trường, khuôn mặt hiền lành hiền lành, tựa hồ còn bị thương, khí tức có vẻ rất không ổn định dáng vẻ. Vị công tử này, ngươi mới vừa nói lời nói còn thật sự đồng ý hoa vượt qua gấp 10 lần giá thị trường, đến thu mua thập phẩm thánh đan sao? Ông lão một mặt quan tâm hỏi. Đương nhiên, thiếu gia ta đã nói lời nói, luôn luôn giữ lời. Trần Viễn lời thề son sắt nói rằng, lão hủ nơi này thì có một viên thập phẩm thánh linh đan, vốn là muốn để lại xung kích nửa bước thánh giả dùng, thế nhưng các hạ nếu là nguyện ý ra giá cao thu mua, ta đồng ý đem này viên thánh linh đan qua tay bán ra. Cột một tay ông lão lời này vừa nói ra, đan âm tiên tử nhất thời sắc mặt cứng đờ, suýt chút nữa phổi đều nổi khủng. Này viên thập phẩm thánh linh đan, không phải là nàng bỏ ra đầy đủ 3 tháng, tiêu hao vô số cao đẳng hỗn độn linh thảo, mới luyện chế mà ra cái kia viên thập phẩm đan dược sao? Bởi vì xem này cụt một tay ông lão chỉ là một cái tán tu, cũng không có bất kỳ thế lực bối cảnh, khổ sở tích góp 3 tỷ năm của cải, mới miễn cưỡng tập hợp đủ 2 triệu hỗn độn tệ. Hắn còn nói hắn bị thương nặng, đang bị kẻ thù truy sát, cả nhà đều bị kẻ thù cho diệt, vô cùng đáng thương. Đan dược tiên tử thấy thế, hầu như là lấy ra vốn, đồng thời chính mình còn tiếp không ít quý giá hỗn độn linh thảo, mới vì là này cụt một tay ông lão luyện chế ra một viên thập phẩm thánh linh đan. Ai biết ngươi con mẹ nó qua tay liền muốn lấy giá cao cho bán, hơn nữa còn là bán cho nàng căm ghét đến cực điểm phiên phiên hai đời công tử ca. Ồ, các hạ nếu đồng ý bán ra, thiếu gia ta đương nhiên sẽ không từ chối, không biết ngươi dự định lấy giá cả bao nhiêu bán ra? Trần Viễn đầy hứng thú hỏi. Không dối gạt công tử, này viên thập phẩm thánh linh đan chính là lão hủ tìm đan dược tiên tử tiêu tốn 2 triệu hỗn độn tệ năn nỉ nàng luyện chế. Các hạ đồng ý ra gấp 10 lần giá cả, vậy thì là 20 triệu hỗn độn tệ. Cụt một tay thần chủ. Người đan âm tiên tử giờ khắc này suýt chút nữa khí đến ngũ tạng đều phần. Nàng thật sự không nghĩ đến chính mình mới vừa nói rồi tuyệt đối sẽ không cho Trần Viễn luyện đan. Bên này chính mình luyện chế đan dược, lập tức liền muốn qua tay bán được Trần Viễn trên tay. Nay không phải đánh nàng mặt sao, 20 triệu mà thôi, thành giao. Có điều đan dược này ta không gì lạ, không thèm khát sử dụng, dù sao cũng là cái kia Phổ Tín nữ luyện chế, ngươi liền giao cho ta hầu gái đi, ta đưa cho nàng. Trần Viễn quẹt thẻ trả tiền, đem hỗn độn tệ đánh vào cụt một tay ông lão tư nhân tài khoản. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Dưới con mắt mọi người, hắn lại thật sự đem này viên thập phẩm thánh linh đan cho đưa cho hắn hầu gái. 2000 vạn hỗn độn tệ mua lại đồ vật, lông mày đều không nhíu một cái liền đưa ra ngoài đế cơ xem trong tay thập phẩm thánh linh đan, trong lòng càng cảm động đến tột đỉnh. Quả nhiên nàng mới vừa ra tay chống lại đan âm thánh nữ khí thế nghiền ép. Trần Viễn đối với nàng càng ngày càng tín nhiệm. Thập phẩm thánh linh đan, đối với nàng loại này mới vừa chuyển hóa thánh giả thân thể nửa bước thánh giả, tác dụng rất lớn. Dùng một viên, chí ít có thể chuyển hóa 10% thánh giả thân thể. Nhưng một người nhiều nhất chỉ có thể dùng 3 viên. 3 viên sau đó sẽ không có công hiệu. Nhưng dù vậy, cái này cũng là hiếm có thánh đan. Nếu như dựa vào chính mình tu luyện chậm rãi chuyển hóa 10% thánh giả thân thể, ít nhất phải chuyển hóa 100 triệu năm, thậm chí càng lâu. Theo Trần Viễn hốn, quả nhiên mỗi ngày đều là vô thượng cơ duyên. Có thể chẳng bao lâu nữa, thành là chân chính thiên đạo thánh giả, tựa hồ đã không phải như vậy xa không thể vời. Lúc này cụt một tay ông lão, đột nhiên lắc mình biến hóa, biến thành một cái phong độ phiên phiên anh tuấn nam nhân. Hắn khí tức trên người, cũng từ thần chủ đỉnh cao, nhảy một cái kéo lên đến nửa bước thánh giả. Ngươi là Bách Biến Thần Quân. Đan âm tiên tử xin mời chớ trách tội, lần trước bạn quân tìm đến ngươi luyện đan, ngươi không chút nào cho bạn quân mặt mũi, còn đem ta hoành đi, bất đắc dĩ, bạn quân chỉ có thể ra hạ sách này. Không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên đồng ý cho một cái xấu xí không thể tả ông lão tán tu luyện đan, cũng không muốn cho bạn quân luyện đan. Bất đắc dĩ, bạn quân chỉ có thể lừa dối cho ngươi. Bách Biến Thần Quân nói xong lời nói này, lại đồng thời biến ảo vài cái dáng dấp. Mỗi một cái dáng dấp đều là xấu xí cùng thê thảm, đối phương thuật biến thân cực kỳ không bình thường, phổ thông thuật biến thân tuy rằng có thể thay đổi bên ngoài, nhưng linh hồn khí tức không cách nào thay đổi. Mà Bách Biến Thần Quân thuật biến thân, lại đem linh hồn khí tức đều thay đổi. Căn bản là không có cách phân biệt thật giả. Đan Âm Tiên Tử sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Xem ra nàng đã bị Bách Biến Thần Quân lừa dối không ngừng một lạng trở về. Chuyện nào to, khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phàm nhân tu tiên. Chương 1580, Bách Biến Thần Quân xáo lộ. Trần Viễn một mặt choáng váng. Lại còn có chuyện như vậy. Này Đan Âm Tiên Tử có phải là đầu óc có hố? Người ta phong độ phiên phiên đẹp trai thần quân tìm ngươi luyện đan, ngươi tránh xa người ngàn dặm, không chỉ có không luyện đan, còn đem người cho đánh ra ngoài. Kết quả một cái lại xấu lại lâu tìm đến cửa, ngươi nha lại đồng ý hoa giá vốn làm cho người ta luyện đan. Chẳng lẽ nàng yêu thích xấu? Cái này vị cũng quá nặng chứ. Này viên thập phẩm thánh linh đan, coi như là chân chính giá thị trường, cũng có người đồng ý hoa 5 triệu hỗn độn tệ tiến hành thu mua. Bách Biến Thần Quân cũng không có ở 5 triệu giá thị trường cơ sở thượng thừa lấy gấp 10 lần, từ hướng này mà nói, vẫn tính có mấy phần đạo nghĩa. Cũng không có như vậy lòng tham không đáy. Vì lẽ đó Đan Âm Tiên Tử thực là bị nhập hàng. Người ta cố ý ngụy trang thành xấu quỷ tán tu, ở ngươi nơi này giá rẻ thu mua thập phẩm thánh đan, qua tay liền lấy giá cao bán ra. Ngươi coi như không cho những người thân phận bối cảnh thâm hậu hai đời công tử luyện đan thì lại làm sao? Người ta còn chưa là như thường thu mua đến đan âm, giờ khắc này rốt cục ý thức được, nàng bị xáo lộ. Hơn nữa là bị xáo lộ rất nhiều lần. Từ một vạn năm trước bắt đầu, liền lục tục có một ít thân phận bối cảnh bình thường, tướng mạo thường thường, thậm chí khá là xấu xí vũ trụ thần chủ, ủy thác nàng luyện chế thập phẩm thánh đan. Bọn họ biên soạn các loại không giống nhau bối cảnh thân phận, nhưng đều không ngoại lệ. Chuyện xưa của bọn họ đều vô cùng thê thảm, hoặc là bị toàn gia bị giết, hoặc là tao ngộ thánh giả hai đời ức hiếp, còn có bị lục, có bị cướp lão bà, chờ chút cực kỳ bi thảm bi thông cố sự. Trải qua một làn sóng bán thảm, liền có thể kích phát Đan Âm Tiên Tử lòng thông cảm. Sau đó biểu thị chính mình trong túi ngượng ngùng. Một làn sóng ép giá, hầu như nhiều lần đều là lấy giá vốn bán ra thập phẩm thánh đan. Làm một tên thập phẩm thánh đan sư, dựa theo luyện đan sư nghề này quy củ, nàng nguyên vốn có thể chí ít lấy ra 5 phần 10, thậm chí 7 phần 10 luyện đan lợi nhuận. Nhưng cuối cùng bị xáo lộ sau đó, rất nhiều lúc nàng chỉ có thể lấy ra đến vừa thành, một thành lợi nhuận, thậm chí linh lợi nhuận miễn phí làm cho người ta làm công luyện đan. Nàng nhưng là thập phẩm thánh đan sư a, giá trị bản thân cỡ nào quý giá, tùy tiện luyện chế một viên đan dược đều có thể sáng tạo ra một tên phổ thông vũ trụ thần chủ mấy trăm triệu năm tích lũy của cải. Kết quả là như vậy, mạnh mẽ bị người chơi di nhiều như vậy về. Đan Âm Tiên Tử rõ ràng những ngày sau đó nhất thời giận không nhịn nổi, cả người đều sắp tức giận điên rồi. Bách Biến Thần Quân loại này ác liệt hành vi đã không chỉ là chơi di nàng, chuyện này quả thật chính là đối với sự thông minh của nàng tiến hành sỉ nhục. Dưới con mắt mọi người nhục nhã nhân cách của nàng, quả thực lẽ nào có lý đó. Bách Biến Thần Quân, ngươi khinh người quá đáng. Bắt đầu từ hôm nay, bản tọa xin thề, ta sẽ vận dụng tất cả quan hệ tới đối phó ngươi, chắc chắn nhường ngươi trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Đan Âm Tiên Tử nghiến răng nghiến lợi nói rằng, nàng đã lên cơn giận dữ đến sau tào răng đều sắp cắn nát. Được thôi, chờ ngươi tìm tới ta nói sau đi. Chỉ thấy Bách Biến Thần Quân cười lạnh một tiếng, thân hình hắn lại lần nữa biến hóa, đột nhiên liền biến thành Đan Âm Tiên Tử bên người thủ tịch dược đồng dáng dấp. Hơi thở kia, dáng dấp, tu vi, âm thanh, thậm chí ngay cả các biểu hiện nhỏ đều giống như lúc. Trần Viễn âm thầm lấy làm kỳ. Cỡ này như bức thuật biến thân, quả thực biến ai giống ai, khó phân thật giả. Liên linh hồn khí tức đều có thể mô phỏng theo. Thật muốn biến thành người bên cạnh ngươi, quả thực khó lòng phòng bị a. Một giây sau, chỉ thấy Bách Biến Thần Quân hóa thành một đoàn sương mù màu trắng, nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Hắn có khả năng đã rời đi, cũng có khả năng lại lần nữa ngụy trang tại đây chút ăn dưa quần chúng bên trong. Ngươi căn bản không biết hắn là ai. Thậm chí vừa nãy đẹp trai công tử, lẽ nào thật sự chính là Bách Biến Thần Quân chân thực dáng dấp sao? Này e sợ không nhất định đi. Đối phương vốn là nửa bước thánh giả tu vi, lại tinh thông cỡ này xuất thần nhập hóa thuật biến thân. Ngươi vẫn đúng là bắt hắn không có một điểm biện pháp nào. Đan Âm Tiên Tử bị lừa cũng là bạch lừa gạt. Lẽ nào có lý đó, quả thực lẽ nào có lý đó. Giao ra thập phẩm thánh linh đan, bản tọa có thể tha cho ngươi khỏi chết. Bách Biến Thần Quân đợt này lưu Đan Âm Tiên Tử nhất thời đem sở hữu lửa giận đều chuyển đến Trần Viễn trên người. Làm sao? Này đan tiên các lẽ nào là ổ thổ phỉ hay sao? Đại gia có thể đều nhìn thấy, ta bỏ ra 2000 vạn hỗn độn tệ mua lại đan dược, ngươi nói giao ra liền giao ra. Các ngươi đan tiên các mở cửa làm ăn, chẳng lẽ còn có trắng trợn cướp đoạt đạo lý hay sao? Cái kia cũng được, ngươi cho ta 30 triệu hỗn độn tệ, ta liền nhịn đau cắt thịt, bán cho ngươi cũng thành. Trần Viễn cố định giá khởi điểm, một mặt khinh thường nói. Lời ấy một lần Đan Âm Tiên Tử trực tiếp bị tức đến run. Bản thân nàng luyện chế đan dược, bị người chơi gì, đoạt về tăng vật, cứu vãn tổn thất, chẳng lẽ không là chuyện đương nhiên sao? Ngươi mở miệng chính là 30 triệu. Nghe ngươi ý tứ, ngươi đừng không phải còn muốn ở trên người ta kiếm lời một bút hay sao? Mẹ nó ngươi đập lớn, quá vô liêm sỉ, quá tiện. Quả thực lẽ nào có lý đó? Tức chết ta rồi. Lẽ nào bản tọa nhìn qua xem cái oan đại đầu sao? Liên ngươi cũng dám sỉ nhục sự thông minh của ta. Rất tốt, ngày hôm nay bản tọa đại biểu đàn tiên các thủ tịch luyện đan sư, ta không làm khó dễ ngươi. Thế nhưng, bản tọa nhớ kỹ ngươi. Đan Âm Tiên Tử tàn nhẫn mà nhìn chăm chú Trần Viễn một ánh mắt, nàng cố nén lửa giận trong lòng, đem nguyên bản muốn bạo phát tức giận cho mạnh mẽ áp chế xuống. Nhưng chuyện này nàng chắc chắn sẽ không giảng hòa. Mặc kệ là Bách Biến Thần Quân, vẫn là một mình ngươi thần hoàng thập giai Trần Viễn tiểu nhi, nhất định phải vì thế trả giá thật lớn đế cơ, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 70 điểm đi ra đan tiên các cổng lớn, đế cơ trong lòng càng cảm động, đồng thời cảm thấy đến Trần Viễn hình tượng, trong lòng nàng không khỏi lại cao to mấy phần. Mặc kệ thân phận của hắn bối cảnh làm sao, chỉ cần bằng hắn một cái thần hoàng thập giai tu vi, lại dám cùng bán thánh hò hét, mà không chút nào túng. Chỉ là phần này quyết đoán cùng dũng khí, liền tuyệt đối không phải bình thường, đồng thời hắn còn lâm nguy không loạn. Đối mặt đan tiên các nhiều như vậy cao thủ cùng cường giả, dựa vào lý lẽ biện luận, sẽ không bởi vì Đan Âm Tiên Tử khuôn mặt đẹp cùng thân phận, liền thoái nhượng nửa phần. Như vậy thiếu chủ, đã có rồi một viên trái tim của cường giả, tương lai tất thành một đời bá chủ đặc biệt nhìn trong không gian giới chỉ, nhiều như vậy thần đan thần dược, còn có thập phẩm thánh linh đan, liền không tên cảm giác an toàn tăng nhiều. Cường đại như vậy cảm giác an toàn, là nàng tiến vào hỗn độn hải vài tỷ năm qua, chưa bao giờ có cảm giác. Nguyên lai có chỗ rửa cảm giác, là như vậy làm người an tâm. Đế cơ nhìn phía Trần Viễn ánh mắt, không khỏi trong lòng dập dờn lên một từng cơn sóng gợn. Đúng rồi, nơi này là ta thu dọn đi ra 5000 bình cựu phẩm thần đan, tất cả này viên trong không gian giới chỉ, Tuyết Thần ngươi dùng sau đó, thực lực nhất định có thể nhanh chóng đột phá tới thần chủ thập giai. Thực lực ngươi đã đột phá vũ trụ thần chủ, trước đây Tuyết Hoàng danh hiệu liền không cần lại dùng, ta liền xưng hô ngươi vì là Tuyết Thần đi. Ngươi cầm những này cựu phẩm thần đan, hoàn toàn có thể tiết kiệm ngươi 1 tỷ năm tích lũy khổ tu. Đế cơ đột nhiên đem một viên nhẫn không gian đưa tới Tuyết Thần trước mặt. Sau đó quay đầu nhìn Trần Viễn một ánh mắt. Thiếu chủ, ta phân phối như vậy, ngươi cảm thấy đến làm sao? Nàng chuyện đương nhiên cho rằng, Trần Viễn mua nhiều như vậy thần đan, tự nhiên không thể làm cho nàng một người độc chiếm. Tuy rằng Trần Viễn cũng không có nói về phân chia như thế nào vấn đề, nhưng nếu như mình thật sự chiếu đơn toàn thu lời nói, vậy thì thật sự có vẻ quá hẹp hòi, cũng có chút quá không lên đạo. Lòng tham có thể có, nhưng Tuyết Thần thành tựu Trần Viễn trên danh nghĩa sư tôn, cũng không thể thật sự như vậy nhất bên trọng nhất bên khinh đi. Ngươi muốn như thế nào liền làm sao? Dù sao những thứ này đều là ngươi đồ vật. Trần Viễn nói như thế. Tuyết Thần, độ thiện cảm 1. Tuyết Thần, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 92 điểm. Tuyết Thần xem trong tay nhận không gian, trong lòng vì đó run lên. Trần Viễn là nàng trên danh nghĩa đồ nhi. Tuy rằng ở bề ngoài cái này quan hệ càng thêm thân cận, nhưng nếu như là Trần Viễn phải đem những này cựu phẩm thần đan đưa cho nàng, nàng là tuyệt đối thật không tiện thu. Dù sao nhận lấy đồ nhi nặng như thế lễ, làm vì sư tôn nàng, nên làm gì tự xử. Tất nhiên sẽ vô cùng thẹn thùng. Vì lẽ đó Trần Viễn từ đầu tới cuối căn bản là không để chuyện này. Chuyện mới của đại thần phản phái, xuyên việt thành huyền huyễn thế giới quý công tử, thức tỉnh rồi phản phái hệ thống, thậm chí còn có dành riêng thiên phú cây, căn cốt tăng lên, thần thông uy năng tăng lên, chịu đến chí mạng phản đệm. Bắt đầu từ dụ dỗ tiền triều công chúa sa đọa bắt đầu, mời đọc. Chương 1581, Thiên Thiên thần khí. Nhưng nếu như những đan dược này là từ đế cơ trong tay đưa ra đến đồng thời Trần Viễn sáng tỏ đã nói những đan dược này đã toàn bộ đưa cho đế cơ, do nàng toàn quyền xử lý. Như vậy chính mình chỉ cần hiện đế cơ tình liền được rồi. Thực lực đối phương đã đột phá bản thánh, hoàn toàn có tư cách bị nàng xem là tiền bối. Tiếp thu một cái tiền bối ân tình, muốn viễn so với tiếp thu đồ nhi ân tình, trong lòng dễ dàng nhiều lắm, cũng sẽ không như vậy thẹn thùng. Vì lẽ đó Trần Viễn Tử vừa mới bắt đầu vì chăm sóc nàng người sư tôn này, vì không cho nàng lúng túng, hầu như mọi chuyện đều lấy đế cơ danh nghĩa tới mua đồ vật. Như vậy nàng mặc kệ là ăn hỗn độn linh thú mỹ thực, uống 3 tỷ năm túy tiên ngưỡng, vẫn là tiếp thu cựu phẩm thần đan đều vô hình chung, giảm thiểu rất thật lúng túng. Trần Viễn ở bề ngoài là lạnh nhạt nàng, thật giống càng tăng thêm coi đế cơ. Trên thực tế mọi phương diện đều không có thiếu nàng cơ duyên, hơn nữa làm như thế thể diện, quả thực dụng tâm lương khổ. Nghĩ thông suốt điểm này Tuyết Thần, trong lòng chỉ cảm thấy sóng lớn nổi lên bốn phía, khuấy động như nước thủy triều. Nếu như đế cơ không phải từng chiếm được Trần Viễn chỉ thị, nàng như thế nào sẽ đem nhiều như vậy cựu phẩm thần đan đưa cho nàng? Trần Viễn quan tâm cùng trả giá, hắn thậm chí đều không có nói ra. Chủ động đem phần này nhân quả cùng tình nghĩa, rời đi đi ra ngoài. nhưng trên thực tế dùng tiền mua lại những đan dược này người nhưng là hắn a. Tuyết Thần ánh mắt nhìn phía Trần Viễn, vừa vặn Trần Viễn ánh mắt cũng nhìn về phía nàng, bốn mắt nhìn nhau, trong không khí tựa hồ khuấy động ra một tia cực nóng đốm lửa. Tuyết Thần tâm loạn như ma, từ tiến vào hỗn độn hải bắt đầu, ta liền mất đi trái tim của cường giả, bởi vì hỗn độn hải vô số cao thủ, ta chút thực lực này căn bản không đáng chú ý. Ở trong vũ trụ ta vì một phương thần hoàng, chấn áp ngân hà, đứng đầu đương đại, nhưng là ở hỗn độn hải, ta chuyện đương nhiên cho rằng ta rất nhỏ yếu, mạnh hơn ta đại thần có rất nhiều rất nhiều. Nhưng ta tựa hồ quên sơ tâm, quên năm đó ở trong vũ trụ, ta cũng không có trở thành vũ trụ thần hoàng, ta vẫn như cũ như nhỏ yếu lúc, cái kia viên không sợ cường quyền, dũng cảm tiến tới, không sợ gian nguy, đồng thời vẫn tin tưởng chính mình có thể trở thành đương đại cường giả, cái kia viên trái tim của cường giả. Trần Viễn tuy là vì thần hoàng thập giai, nhưng mặc kệ là ở trong vũ trụ, vẫn là ở hỗn độn hải, hắn xưa nay đều chưa từng thay đổi, trước sau như một, mặc kệ là hắn năm đó đối mặt dị tộc vũ trụ thần hoàng, vẫn là bây giờ đối mặt bán thánh áp chế, hắn đều kiên trì chính mình, không có gì lo sợ, lấy yếu thắng mạnh. Có thể, trái lại hẳn là ta người sư tôn này nên hướng về hắn học tập. Hoặc là ta có chút quá chú trọng sư tôn cái này danh phận, ra vũ trụ cũng không ai biết giữa chúng ta quan hệ thầy trò, ta tại sao liền không thể thả xuống cái này bao quần áo đây? Tuyết Thần chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn. Loại này bị lén lút chăm sóc cảm giác, làm cho nàng như khi còn trẻ thiếu nữ bình thường, có loại không tên hưng phấn cảm giác. Như vậy cảm giác đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện. Cửu Viễn lại như là trí nhớ của kiếp trước. Bây giờ nàng cảm giác giành lấy cuộc sống mới, thậm chí có loại trong lòng mai vàng ngơ ngác cảm giác. Thực sự là quá ngượng ngùng. Trần Viễn sở dĩ ánh mắt nóng nhìn Tuyết Thần, chủ yếu là nhìn nàng trên đỉnh đầu độ thiện cảm lại tăng 2 điểm. Chẳng lẽ nàng hiểu lầm một chút cái gì? Trần Viễn sở dĩ dọc theo đường đi không cho Tuyết Thần mua bất luận là đồ vật gì, chủ yếu là căn bản không trói chặt ở trên người nàng, căn bản tiêu phí không được liếm cầu tiền. Muốn mua cũng mua không được a. Vì lẽ đó cũng chỉ có thể lạnh nhạt ở một bên. Cho tới Đế Cơ đồng ý đem chính mình đan dược phân cho Tuyết Thần một phần. Cái kia hoàn toàn chính là nàng chuyện của chính mình a. Người đan dược ngươi làm chủ, theo ta cũng không có một mao tiền quan hệ, lại không là ta gọi nàng phân. Nhưng Tuyết Thần tựa hồ hiểu lầm. Nàng sẽ không phải cho rằng là ta ở sau lưng sai khiến Đế Cơ phân phối chứ? Được rồi, nếu ngươi hiểu lầm, vậy ta liền không giải thích. Thẳng thắn đâm lao phải theo lao đi. Ngược lại ngươi có thể tự mình ăn đuổi, vậy thì thật là không thể tốt hơn. Đi thôi. Trạm tiếp theo, chúng ta đi thần khí lâu. Đan dược đều điên cuồng mua một làn sóng, thần khí tự nhiên không thể thiếu. Rất nhanh, Trần Viễn, Đế Cơ, Tuyết Thần ba người liền tới đến thần khí lâu. Thần khí lâu vẫn đúng là chính là một ngôi lầu. Lầu này cao vạn trượng. Lâu thân bị các loại đủ mọi màu sắc ánh sáng bao phủ. Ra vào thần khí lâu cường giả không phải số ít. Thần khí lâu ban thần khí, đại thể đều chỉ là ngày mốt rèn đúc đi ra thần khí, mặc kệ là cửu phẩm thần khí, vẫn là thập phẩm thánh khí, tuy rằng uy năng rất mạnh, cấp bậc rất cao, nhưng thực đều không có bất kỳ trưởng thành tính. Thần khí cùng đan dược có chỗ bất đồng, cũng không có nghĩa là cấp 9 văn minh thần khí, liền nhất định sẽ so với thập phẩm thánh khí phải kém. Cái này còn cần xem thần khí cụ thể chủng loại, công năng, cùng với có thể trưởng thành tính tiến hành phân chia. Thiếu chủ, này thần khí lâu cùng đan tiên các bán đan dược hình thức, vẫn có khác nhau rất lớn. Cửu phẩm thần đan thứ này, đối với đại đa số vũ trụ cường giả tới nói, thuộc về tiêu hao phẩm cùng hàng xa xỉ, mặc dù đối với tu vi tăng lên cùng bảo mệnh mà nói, có phi thường tác dụng to lớn, nhưng không phải nhu phẩm cần thiết. Thế nhưng thần khí không giống nhau, một cái tốt trang bị, có thể từ trên căn bản tăng lên sức chiến đấu cùng sức phòng ngự, gợi ra biến chất, vì lẽ đó thần khí đối với vũ trụ thần chủ mà nói, hầu như là nhu phẩm cần thiết. Thần khí lâu xuất phẩm thần khí, đối với rất nhiều vũ trụ thần chủ mà nói, hầu như cũng không đủ cầu. Vì lẽ đó bọn họ bán thần khí, cơ bản đều là chọn dùng buổi đấu giá hình thức, mỗi tháng gặp cố định bán đấu giá 10 kiện cấp 9 văn minh thần khí, mỗi cách 10 năm mới gặp có một lần khá lớn buổi đấu giá, gặp lấy ra 100 kiện cấp 9 văn minh thần khí cùng 3 kiện cấp 10 thánh khí tiến hành bán đấu giá. Đồng thời, bọn họ còn có thể dùng giá cao thu mua một ít vũ trụ thần chủ, từ trong vũ trụ mang đến tiên tiên thần khí. Những này tiên tiên thần khí có khả năng chỉ có cấp 7, cấp 8 hoặc là cấp 9, nhưng bởi vì trong vũ trụ trải qua vài tỷ năm, thậm chí mấy chục tỷ năm thai nghén mà thành tiên tiên thần khí, có cực cường trưởng thành tính cùng tính dẻo, ẩn dấu giá trị cực cao. Một ít mới vừa vào hỗn độn hải vũ trụ thần chủ, căn bản không biết những này tiên tiên thần khí giá trị, đần độn cầm vài kiện tiên tiên thần khí, hối đoái một cái nhìn như uy năng càng mạnh hơn cấp 9 ngày mốt thần khí, thậm chí còn coi chính mình kiếm lời. Nhưng bọn họ không biết thần khí lâu hàng đầu luyện khí sư, chỉ cần thông qua một phen rèn đúc luyện chế, liền có thể đem những này tiên tiên thần khí chí ít tăng lên 1-2 cấp bậc, có thậm chí có thể tăng lên 3 cái cấp bậc. Hơn nữa tiên tiên thần khí còn có trưởng thành tính, này càng thêm không phải ngày mốt thần khí có thể so với. Cơ bản cùng cấp bậc tiên tiên thần khí, giá trị muốn cao hơn cùng cấp bậc ngày mốt thần khí gấp 10 lần trở lên. Đế Cơ khá là lão lạt giới thiệu. Quả nhiên kinh nghiệm lão đạo, vẫn có mấy phần tác dụng, phòng ngừa là hố. Trần Viễn lúc này nhớ tới hắn tháp thời quang. Tuy rằng tháp thời quang là một cái cấp 9 thần khí, nhưng ở Trần Viễn chính mình cảm giác bên trong, cái này thần khí giá trị hoàn toàn không kém hơn Đế Cơ trong tay Hồng Mông Thí Thần Cung. Chẳng lẽ này tháp thời quang là tiên tiên thần khí? Chuyện mới của đại thần phản phái, xuyên việt thành huyền huyễn thế giới quý công tử, thức tỉnh rồi phản phái hệ thống, thậm chí còn có dành riêng thiên phú cây, căn cốt tăng lên, thần thông uy năng tăng lên, chịu đến chí mạng phản đệm. Bắt đầu từ dụ dỗ tiền triều công chúa Sa Đoạ bắt đầu, mời đọc. Chương 1582, thần khí lâu. Giữa lúc Trần Viễn đoàn người dự định tiến vào thần khí lâu đột nhiên, chỉ thấy một vị mặt như ngọc, mày kiếm mắt sao, mạo thắng phan an, đẹp trai bức người, hầu như có tư cách uy hiếp đến Trần Viễn nhan trị đỉnh cấp xoáy thần. Tay nắm một cái quạt giấy, tiêu sái như thường ngăn ở Trần Viễn trước mặt đối phương trong lúc phất tay, đều mang theo một luồng nho nhã phong lưu khí, khoe miệng thỉnh thoảng tràn ra một vệt nhàn nhạt mỉm cười. phảng phất như đi bộ nhàn nhã cười nhìn hoa nở hoa tàn, không quan tâm hơn thua yên lặng nhìn mây tụ mây tan. Trần Viễn ở trên người hắn mơ hồ cảm nhận được một luồng bức vương khí. Ngươi là Bách Biến Thần Quân. Trần Viễn ánh mắt hơi ngưng lại, nhưng rất nhanh phản ứng lại. Huynh đệ thật tin tưởng, bản quân chính là Bách Biến Thần Quân. Bách Biến Thần Quân khoẹt miệng nhẹ nhàng dương lên, lộ ra một cái tà mị độ cong. Không biết các hạ để làm gì, vì sao phải ngăn cản thiếu gia ta đường đi? Tiểu hữu đừng sốt sáng như vậy, người ta vừa gặp mà đã như quen, mới vừa lại cùng nhau liên thủ bẻ đi cái kia đan âm tiên tử mặt mũi. Lần này chính gặp thần khí lâu 10 năm một lần loại cỡ lớn buổi đấu giá, vừa vặn sang đây xem một hồi, không nghĩ đến vừa vặn liền gặp phải tiểu hữu. Người ta vừa gặp mà đã như quen, tỉnh táo nhung nhớ, lại hoàn thành rồi một lần vui vẻ hợp tác giao dịch, không bằng cùng kết bạn, đi dạo một vòng này thần khí lâu làm sao? Bách Biến Thần Quân một mặt mỉm cười nói. Keng. Liếm cầu hành động mở ra. Họ tên: Bách Biến Tiên Tử. Tuổi tác: 15 triệu tuổi. Thân cao: tùy ý biến hóa đẳng cấp, nửa bước thánh giả. Nhan trị: 999.995 phân. Nên nữ tử đối với ký chủ độ thiện cảm, không điểm. Liếm cầu quan hệ trói chặt thành công, làm nên nữ tử đối với ký chủ độ thiện cảm vượt qua 95 điểm, thì lại ký chủ đột kích ngược thành công, thân phận chuyển đổi, đối phương biến vị ký chủ liếm cầu đột kích ngược hoàn thành, khen thưởng 10% tiêu phí liếm cầu tiền. Khen thưởng cường hóa điểm: 3500 ức điểm. Khen thưởng kỹ năng: Thiên cương biến thân thuật, ngàn vân ảo thuật, đại lừa dối thuật, khí tức mô phỏng thuật, thủy vân thuật phân thân, đại ảnh trong gương thuật. Ta dựa vào, hắn lại là cái nữ. Trần Viễn một mặt tròn váng. Hắn quả thực không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Trước mắt cái này xú danh chiêu, ở vũ trụ thành làm ra các loại bẩn tiểu xấu xa, nghe nói còn lừa dối không ít thần nữ tiên tử cảm tình siêu cấp đại cặn bã nam Bách Biến Thần Quân. Lại là cái em gái. Đối phương ngụy trang cùng thuật biến thân, thực sự quá cao minh. Nếu như không phải hệ thống phân biệt, xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất, Trần Viễn căn bản không nhận rõ nàng giới tính. Chẳng trách không có ai có thể nắm lấy Bách Biến Thần Quân. Ai có thể nghĩ tới tên này thân phận thực sự, thậm chí ngay cả giới tính đều là giả. Chẳng trách xáo lộ đan âm tiên từ lúc, không có nửa phần nương tay, căn bản không vì là đối phương sắc đẹp lay động. Nguyên lai ngươi cũng là cái em gái, thực sự là gian trá giả hòa ta. Làm sao, chẳng lẽ tiểu hữu cảm thấy đến bản quân xú danh chiêu, xem thường cùng ta loại này lừa gạt thế nhân bại hoại làm bạn? Bách Biến Thần Quân ánh mắt ngưng lại, nàng tính cách không chính không tà, hận nhất ngụy quân tử bại hoại. Nếu để cho nàng nhìn chằm chằm, không chừng liền sẽ hạ tử thủ chỉ ngươi. Tự nhiên rất nhiều người đều không muốn cùng nàng kết bạn, e sợ cho tránh không kịp. Bách Biến Thần Quân danh tiếng hầu như là xú không thể lại xú. Trần Viễn thực lực tu vi chỉ có thần hoàng thấp giai, nhưng cũng dòng dõi cự phú. Bây giờ trùng hợp gặp gỡ đến cùng con nên hay không xáo lộ hắn một làn sóng đây. Bản quân nếu như tâm tình tốt, có thể tha cho ngươi một cái mạng. Bản quân nếu như tâm tình không tốt, nhường ngươi táng ra bại sản cũng không phải không được. Hắn đối với Trần Viễn cũng không có hảo cảm gì, nhưng cũng không căm ghét. Tất cả tùy tâm mà thôi. Nếu như Trần Viễn dám từ chối nàng, như vậy lần sau chỉnh chính là ngươi tiểu tử này. Thần quân chấm đã. Có thể cùng thần quân kết bạn mà đi, chính là thiếu gia ta vinh hạnh. Ta đối với thần quân anh dũng sự tích, nội tâm ngưỡng mộ đã lâu, cũng kính phục không ngớt. Trước ta đã nghĩ cùng thần quân kết giao một phen, đáng tiếc thần quân đi quá nhanh, đều không lưu lại cái phương thức liên lạc. Vừa vận thần khí lâu lại gặp bỡ, chuyện này quả thật chính là trời cao cho duyên phận a, con người của ta không cái gì nội hàm, ăn ngay nói thật, cùng cũng chỉ còn sót lại tiền. Thần quân nếu như không chê, không ngại đi thần khí lâu chọn tới vài món thần khí, ta tới trả tiền. Thần quân ý như thế nào? Trần Viễn thái độ, trực tiếp đến rồi cái 180 độ bước ngoặt lớn đột nhiên nhiệt tình có chút quá đáng. Thật giống cùng đối phương thật sự vừa gặp mà đã như quen, tỉnh táo nhung nhớ bình thường. Bách Biến Thần Quân nghe vậy, lúc này cũng là sửng sốt một chút. Trần Viễn người mang khoản tiền kết sổ, quả thật làm cho nàng cái này đỉnh cấp tên lừa đảo có như vậy mấy phần động lòng đang muốn có muốn hay không thể hắn một làn sóng. Kết quả ngươi nhà chính mình liền nói ra, đồng thời cam tâm tình nguyện, trực tiếp muốn đưa nàng thần khí. Còn có chuyện như vậy, ta cờ mở nờ cũng không cần lừa gạt, chính ngươi liền chủ động tức vũ khí đầu hàng. Có chút ý nghĩa. Bản quân tin ngươi cái đại đầu quỷ. Này hỗn độn hải làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Ngươi liền giao động quỷ đi thôi. Có điều bản quân cũng muốn nhìn một chút, tiểu tử ngươi đến cùng ý muốn như thế nào? Có gì xáo lộ? Hừ, có thể lừa gạt được ta Bách Biến Thần Quân người, này ngàn tỷ vũ trụ, e sợ người như vậy còn không sinh ra. Thiếu chủ, Bách Biến Thần Quân đắc tội quá cường giả thực sự quá nhiều rồi, chúng ta cùng hắn kết bạn mà đi, e sợ đế cơ lời còn chưa nói hết, trực tiếp liền bị Trần Viễn cắt đứt. Không lo lắng, thiếu gia ta trong lòng chỉ kính nể chân chính cường giả, đặc biệt có trí khôn cường giả, mà những người rắc rưởi, liền coi như bọn họ đem cừu hận cùng lửa giận chuyển đến trên đầu ta, vậy thì như thế nào? Ta Trần Viễn một đời làm việc, không cần hướng về người khác giải thích. Trần Viễn một tay gánh vác, ngạo nghễ nói rằng, thân hình hắn lưỡn lên thẳng tắp, khác nào một cây trường thương, kiên cường có hình, kiên nghị bất khuất. Cái kia bình thản trong giọng nói, dĩ nhiên mang theo một tia bệ nghệ thiên hạ thô bạo. Phản phất mặc dù cùng người trong thiên hạ là địch, vậy thì như thế nào? Ta nghĩ giao bằng hữu, ta giao chính là, không cần lưu ý người khác cái nhìn. Tiểu hữu quả nhiên khác với tất cả mọi người, ngươi xác thực phù hợp bản quân khẩu vị, ngươi người bạn này, bản quân giao định. Bách Biến Thần Quân một mặt thưởng thức nói rằng ánh mắt kia càng ngày càng tỉnh táo nhung nhớ, hành động đều sắp tăng mạnh. Trần Viễn vừa nhìn nàng trên đỉnh đầu độ thiện cảm, rời ạ là một điểm đều không tăng cường. Ngươi thật là biết diễn. Bách Biến Thần Quân thành tựu hàng đầu tên lừa đảo, đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng một người đặc biệt miệng pháo tuyển thủ. Rất nhiều ngụy quân tử lúc nói chuyện đường hoàng, nhưng là vừa đến thời khắc mấu chốt, lập tức liền bán đứng ngươi. Miệng pháo nói cho dù tốt nghe, vậy cũng chỉ là miệng pháo. Ngươi không trả giá một điểm về thực chất đồ vật, không trải qua một ít chân thực lưỡng nan thử thách, những thứ này đều là phí lời. Lòng ngươi hiểm ác, thần tâm càng hiểm ác. Rất nhanh, Trần Viễn, Bách Biến Thần Quân, Đế Cơ, Tuyết Thần, một nhóm 4 người, liền như vậy công khai đi vào thần khí lâu. Bách Biến Thần Quân hiện thân trong nháy mắt, ngay lập tức sẽ ở thần khí lâu bên trong gợi ra một trận bạo động. Là Bách Biến Thần Quân này cái cậu tặc, hắn 3000 năm trước câu dẫn ta lão bà, cho bản tọa đội nón xanh, cho cắm sừng, còn lừa sạch ta hỗn độn trong thẻ một nửa của cải. Tiện nhân kia cam tâm tình nguyện vì hắn táng ra bại sản, hoàn toàn không để ý chúng ta 1 tỷ năm phu thê tình cảm. A a a, ta muốn giết cái này cậu vật. Chương 1583, buổi đấu giá mở màn. Bách Biến cậu tặc, ngươi là gan cũng quá to lớn, dám lấy bản tôn khuôn mặt hiện thân thần khí lâu, bản tọa nhất định phải đưa ngươi lột da chóc thịt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thần khí lâu bầu không khí đều trở nên dương cung bạt kiếm lên. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Đối mặt chúng thần chủ lên tiếng phê phán, Bách Biến Thần Quân khỏe miệng lại lộ ra một tia mỉm cười khinh bỉ. Muốn đem bản quân lột da chóc thịt, các ngươi có thực lực này sao? Một đám người ô hợp, liền biết vô năng phẫn nộ, có loại liền động thủ thử xem. Đừng nói bản quân xem thường các ngươi, bản quân không muốn châm đối với bất kỳ người nào, ta chỉ muốn nói, chư vị ngồi ở đây đều là rất rưởi. Ầm. Bách Biến Thần Quân vừa mở miệng, trực tiếp liền đem ở đây sở hữu thần chủ đều đắc tội. Nàng lại không khác biệt pháo vênh tất cả mọi người. Chuyện này quả thật chính là ở mộ đầu nhảy đi cổ, điên cuồng tìm đường chết. A a a. Tức chết ta rồi, Bách Biến Thần Quân, ngươi khinh người quá đáng. Bách Biến lao tặc, đừng tưởng rằng ngươi nửa bước thánh giả thực lực liền không ai động ngươi, ta khuyên ngươi đừng quá kiêu ngạo, cẩn thận tự gánh lấy hậu quả. Nếu như không phải vũ trụ thành quy tắc không thể động thủ giết người, lão tử ngày hôm nay nhất định phải cùng ngươi quyết một trận tử chiến. Vũ trụ thành quy tắc, ai động thủ trước chính là tội chết, thế nhưng chỉ cần ra vũ trụ thành, sinh tử bất luận, ngươi hôm nay ở vũ trụ thành làm sàng làm bậy, hy vọng ngươi có một ngày ra vũ trụ thành sau đó sẽ không hối hận. Trong đám người, tương tự có một tên nửa bước thánh giả quay về Bách Biến Thần Quân lạnh giọng uy hiếp nói. Lúc này, tên này nửa bước thánh giả ánh mắt quét qua, phát hiện Bách Biến Thần Quân bên người nếu còn đứng 3 người, một nam 2 nữ, vẫn còn có đồng bọn. Trong lúc nhất thời, có tới hơn 100 cỗ sát khí đem Trần Viễn mọi người bao phủ lên. Trần Viễn không nói gì. Cái quái gì vậy, làm sao đem lão tử lời kịch cho đoạn? Nay bức cũng làm cho ngươi cho xếp vào, vậy ta trang cái gì? Càng quá đáng chính là, ngươi trang bức lại lôi kéo lão tử đồng thời gánh oan. Ngươi đây cũng quá cầu chứ. Đột nhiên, Bách Biến Thần Quân một cái kéo lại Trần Viễn bay. Huynh đệ, đừng sợ. Một đám hạng giá áo túi cơm, không lên được cái gì nơi thanh nhã. Ngươi là bản quân cháu người, bọn họ phàm là dám động ngươi một cọng lông, chính là cùng ta Bách Biến Thần Quân là địch. Bản quân tất nhiên gặp để bọn họ trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Bách Biến Thần Quân lời nói này, suýt chút nữa trực tiếp để Trần Viễn bị trở thành nhiều người chỉ trích. Con bà nó không biết ngươi xú danh chiêu. Ngươi nói ta là huynh đệ ngươi đây là nói rõ muốn lôi kéo lão tử đồng thời xuống nước. Lão tử thực sự là phục rồi ngươi cái này lão lục. Nàng lần này cách làm, nếu như là người khác, khẳng định đã trước mặt mọi người cùng Bách Biến Thần Quân phân rõ giới hạn. Thế nhưng Trần Viễn sẽ không. Hắn không chỉ có sẽ không, trái lại càng thêm thân mật cùng Bách Biến Thần Quân câu kiên đáp cánh tay ở cùng nhau. Bách Biến lão ca quả nhiên thô bạo, thật là tính tình trung tâm người. Ta Trần Viễn có thể kết giao đến như ngươi vậy huynh đệ, quả thật có phúc ba đời, nếu như không phải chỗ này có chút không thích hợp, ta Trần Viễn thật muốn cùng lão ca uống máu ăn thể, kết bái làm huynh đệ. Thứ đây có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Bách Biến lão ca, ngươi yên tâm, làm huynh đệ, khả năng ngươi có hắn khó khăn, ta không nhất định có thể giúp đỡ được bao nhiêu, nhưng chỉ cần là tiền phương diện này vấn đề, ngươi muốn bao nhiêu, ta liền có thể cho ngươi cung cấp bao nhiêu. Trần Viễn lời thề son sắt nói rằng. Bách Biến Thần Quân nghe vậy, lúc này cũng là sửng sở. Nàng càng ngày càng nhìn có chút không hiểu Trần Viễn thao tác. Ta đều tỏ rõ muốn hố ngươi, lẽ nào ngươi này cũng không thấy sao? Thật muốn cùng ta kết làm huynh đệ hay sao? Đi thôi, chúng ta đi sàn đấu giá đi, phòng trường buổi đấu giá đã sắp bắt đầu rồi. Thần khí lâu buổi đấu giá, bình thường ta đều không lọt mắt, thế nhưng lần này không giống nhau. Lần này có một cái cấp 10 thánh khí, cùng bản quân tu luyện thần thông cực kỳ phù hợp. Bảo vật này tên là Thiên Thánh Pháp Y Liệt, nếu có thể được bảo vật này, ta thuật biến thân, đem phải nhận được chất bay vọt, khí tức mô phỏng sẽ càng ngày càng viên mãn, đến thời điểm liền thiên đạo thánh giả đều không thể phân chia. Hơn nữa phương pháp này y phòng ngự vô song, có thể trợ giúp nửa bước thánh giả gia tốc luyện hóa hỗn độn nguyên năng, đối với ta như vậy độc hành giả tác dụng rất lớn. Bách Biến Thần Quân không chút biến sắc để lộ ra chính mình mục tiêu của chuyến này. Chương 1584, hết thảy bắt. Thần khí lâu buổi đấu giá, cũng không có bất kỳ phức tạp quy trình, chính là một cái cực lớn không gian showroom, bên trong đã tụ tập mấy ngàn tên vũ trụ thần chủ, bên trong còn có mấy chục cái bàn thánh. Chỉ cần tiêu tốn 100 khối hỗn độn tệ, là có thể lĩnh lấy một cái số ghế cùng đấu giá tăng giá khí. Mặt khác lại thêm 100 khối, còn có nước trà cùng đồ uống cung cấp. Trần Viễn lựa chọn một cái 4 liền hào chỗ ngồi, cũng tăng thêm nước trà phục vụ. Tổng cộng 800 khối tiền tham gia, vậy dĩ nhiên là đế cơ ra tiền. Thần Quân, ngươi lần này buổi đấu giá mục tiêu, liền chỉ có một kiện Thiên Thánh Pháp Y sao? Có còn hay không hắn muốn? Trần Viễn một mặt chờ mong hỏi. Lời này vừa nói ra, Bách Biến Thần Quân trong lòng nhất thời cảnh giác lên. Chẳng lẽ đồ thánh đâm bí mật bị người ta biết? Hắn lần này câu hỏi, đến cùng có ý gì? Đương nhiên, ngoại trừ Thiên Thánh Pháp Y, bản quân đối với hắn thần khí cũng không có hứng thú. Bách Biến Thần Quân tuy rằng trong lòng nhạy cảm cảm thấy, nhưng mà không chút biến sắc, bình tĩnh tự nhiên nói rằng, vậy cũng tốt. Thần Quân xin yên tâm, bất luận Thiên Thánh Pháp Y đấu giá được giá cả bao nhiêu, ta đều sẽ thay Thần Quân mua lại. Trần Viễn một mặt nói như đinh chém sắt, hắn cũng không có nói muốn thay Bách Biến Thần Quân, đem sở hữu thần khí toàn bộ đập xuống đến, bởi vì làm như thế, liền có vẻ hơi quá mức cẩn thận, không làm được sẽ bị người cho rằng hắn có ý đồ riêng đưa một cái Thiên Thánh Pháp Y, đã đầy đủ thể hiện hắn kết giao thành ý lại đưa nhiều thần khí, cũng quá kỳ quái. Có điều thật vất vả tới tham gia một lần buổi đấu giá, hắn thần khí cũng không thể lãng phí, thẳng thắn toàn bộ đập xuống đến đưa cho đế cơ, lại soạt một làn sóng liếm cầu tiền. Thần hào ra trận, các thần rút lui. Các ngươi cái đám này đám người ô hợp, phàm là có thể vỗ tới một cái thần khí, liền coi như ta thua. Xem, là Long Thiên thiếu chủ. Long Thiên thiếu chủ chính là Thương Long Vũ trụ Kim Long bộ tộc, bản thể chính là Cựu Trảo Kim Long, huyết thống cao quý, phụ chính là một đời Long Thánh, vì là Thiên Đạo Thánh giả. Kim Long bộ tộc ở Hỗn Độn Hải hệ thống cực kỳ khổng lồ, đột phá vũ trụ thần chủ người, không phải số ít, Cựu Trảo Kim Long, càng là Kim Long bộ tộc bên trong, huyết thống cao quý nhất tồn tại, nắm giữ nghiền ép đồng cấp thực lực. Này Long Thiên thiếu chủ, năm đó ở Hỗn Độn Hải đột phá vũ trụ thần chủ lúc, có người nói có dòng giá 12 vị đỉnh cao vũ trụ thần chủ vì là hộ pháp, gia thế gốc gác kinh người, hắn tự thân càng là nên đón ba đạo hồng mông tử khí giáng lâm. Có người nói hắn năm nay chỉ có không tới 2000 vạn thuế, tu vi cũng đã đột phá nửa bước thánh giả cảnh giới, có thể gọi tuyệt thế yêu nghiệt. Chỉ thấy một vị đầu sinh sừng đẹp trai nam tử, phía sau mang theo hai tên xinh đẹp hầu gái, cộng thêm 8 tên thần chủ đỉnh cao hộ vệ, nên ngang đi vào. Long Thiên ra trận trong nháy mắt liền gợi ra rối loạn tương mừng. 2000 vạn thuế nửa bước thánh giả. Đây cũng quá ngưu bức chứ. Không chỉ có như vậy, Kim Long bộ tộc trời sinh liền có tầm bảo thiên phú, Cựu Trảo Kim Long, đối với hỗn độn bảo vật cảm ứng, càng là mạnh đến làm người giận sôi. Bởi vậy đừng xem Long Thiên thiếu chủ chỉ có 2000 vạn thuế, hắn dựa vào tầm bảo thiên phú cùng buổi đấu giá kiếm lậu, đã sớm dòng dõi cự giàu. Hơn nữa Kim Long bộ tộc, bản thân liền là một cái phi thường đoàn kết chủ tộc, liền coi như bọn họ xuất từ không giống vũ trụ, nhưng chỉ cần bị xác nhận Long tộc thân phận, liền sẽ nhanh chóng đoàn kết cùng nhau, đắc tội người một cái chẳng khác nào đắc tội rồi một tổ, thiết không thể dễ dàng trêu chọc. Liên Long Thiên thiếu chủ đều xuất hiện, cuộc bán đấu giá này thực sự là càng ngày càng thú vị. Còn có Cửu U La sát nữ, Thất Nhãn Thu Đế, Huyền Quan Đại Pháp Sư, Đế Lâm Yêu Quân, Trùng Thần, Bắc Minh Kiếm Chủ, Hỏa Diễm Ma Quân, những này có thể đều là phụ cận vũ trụ uy danh hiển hách nửa bước thánh giả a, lại tất cả đều giáng lâm đến thần khí lâu, lẽ nào bọn họ đều là cái thứ kia đến sao? Tất nhiên như vậy, thần khí lâu lần này món đồ đấu giá ở trong, có một cái vô thượng thần vật, tên là Tiên Thiên Đạo Phôi. Nghe đồn này Tiên Thiên Đạo Phôi chính là vũ trụ sinh ra ban đầu, bởi vì không có phát dục thành thục, sớm chết trẻ, có đại năng cường giả đem tinh hoa lấy đi, trải qua ngàn tỷ năm diễn biến, lúc này mới từ từ hình thành Tiên Thiên Đạo Phôi. Này Tiên Thiên Đạo Phôi có khó mà tin nổi uy năng, diệu dụng vô cùng, mấu chốt nhất một điểm chính là có thể khiến tiên thiên thần khí tiến hóa thăng cấp. Chỉ là này một chút tác dụng, giá trị liền khó có thể tưởng tượng, dù sao đối với chúng ta vũ trụ thần chủ mà nói, cho dù có thể mua được một cái thập phẩm thánh khí, cơ bản cũng đều là ngày mốt tiên thiên thập phẩm thánh khí. Cơ bản có tiền cũng không thể mua được, như vậy trọng bảo căn bản là sẽ không có người lấy ra bán. Coi như ngươi cơ duyên mì tiền, may mắn thu được, cũng không nhất định thích hợp bản thân. Thế nhưng có Tiên Thiên Đạo Phôi liền hoàn toàn khác nhau, chúng ta có thể đem mình đã dùng quen tiên thiên thần khí tiến hành thăng cấp, như vừa vặn là cựu phẩm tiên thiên thần khí, thăng cấp đến thập phẩm tiên thiên thánh khí, vẫn là cùng mình phù hợp thánh khí, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Không sai, cỡ này thần vật, coi như không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải cướp đoạt lại. Một đám ăn dưa thần chủ nghị luận sôi nổi, phảng phất đều ở mại quyền sát trưởng, đối với mình cảm thấy hứng thú thần khí, đều là một bộ nhất định muốn lấy được dáng dấp. Có người thậm chí vì cuộc bán đấu giá này đã chuẩn bị rất lâu, thậm chí tìm bằng hữu hoặc là hỗn độn ngân hàng tiến hành rồi đặt cọc cho vay. Rất nhanh ở một đám thần chủ đại lao chờ mong đã lâu trong ánh mắt, thần khí lâu buổi đấu giá rốt cục bắt đầu rồi. Một người mặc màu đen luyện khí sư trang phục yêu tộc nữ tử, vặn vẹo cháy bạo dáng người, đi tới bán đấu giá tịch. Chư vị tới tự các đại vũ trụ các cường giả, các ngươi khỏe. Ngày hôm nay là ta thần khí lâu 10 năm một lần thần khí buổi đấu giá quý củ, ta liền không nói nhiều. Nói chung đại gia công bằng cạnh tranh, người trả giá cao được, không dối trên lửa dưới, tiền trao cháo múc, tại chỗ thanh toán. Phía dưới bán đấu giá cái thứ nhất thần khí, Phong Thần Vũ Dực. Cái này thần khí chính là cựu phẩm cấp cao, một khi đem luyện hóa, hòa vào tự thân, có thể đem tự thân ở trong biển hỗn độn di động tốc độ phi hành tăng lên 200%. Phải biết, trong biển hỗn độn không gian kết cấu cùng vững chắc, nếu không có lĩnh ngộ tầng thứ 10 pháp tắc không gian, liền không cách nào ở trong biển hỗn độn tuấn di. Bởi vậy tốc độ phi hành cực kỳ trọng yếu, thời khắc mấu chốt gặp phải không cách nào ngang hàng đối thủ, tốc độ liền quyết định tất cả. Cái này Phong Thần Vũ Dực, giá khởi đầu 1 vạn hỗn độn tệ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1000 hỗn độn tệ, hiện tại bắt đầu đấu giá. 10 vạn. Một đám vũ trụ thần chủ đang chuẩn bị từng điểm tăng giá, chậm rãi đem giá cả đẩy lên tới tâm lý thích hợp giá cả. Ai biết một thanh âm trực tiếp vang lên, trong nháy mắt đánh gãy tất cả mọi người ra giá ý nghĩ. Được. Một số 891 vị đạo hữu, ra giá 10 vạn hỗn độn tệ, xin hỏi còn có ra giá càng cao hơn đạo hữu sao? 10 vạn một lần, 10 vạn hai lần, 10 vạn ba lần, thành giao. Người bán đấu giá giải quyết dứt khoát, Trần Viễn thuận lợi đập loại kém nhất kiện thần khí, Phong Thần Vũ Dực. Chương 1585, giá trên trời cạnh tranh. Đây rốt cuộc là cái nào sa điêu, có hiểu hay không thần khí lâu quý củ. Bình thường giá khởi đầu 10.000 thần khí, chết no 30.000 hỗn độn tệ liền cao lắm, này lại là một cái ngày mốt thần khí, căn bản không có phá giá khả năng, chí ít thiệt thòi 7 vạn hỗn độn tệ, thật là một đại oan loại. Thật giống là cái kia cùng với Bách Biến Thần Quân gia hỏa, tu vi rác rưởi đến chỉ có thần hoàng thập giai. Loại này rác rưởi tu vi, cũng dám tới tham gia buổi đấu giá. Phòng trưng là có chút gia thế bối cảnh, nhưng bản thân tu vi quá thấp, nội tâm tự ti không ngớt, có chút muốn nóng lòng chứng minh chính mình. Cho nên mới như vậy cố ý biểu hiện một phen. Thật là một ngu xuẩn tiểu tử, không có thực lực còn dám lộ phú. Chỉ lo người khác không biết ngươi là một cái phì ngư sao? Càng khôi hài chính là, hắn lại theo Bách Biến Thần Quân cái này xú danh chiêu gia hỏa đồng thời pha trộn, là cảm thấy đến Bách Biến Thần Quân có thể trở thành chính mình chỗ dựa sao? Hắn sợ là cũng bị người bán còn giúp nhân số tiền đi. Chờ xem, buổi đấu giá sau khi kết thúc, hắn liền muốn vì là hành vi của chính mình cảm thấy hối hận rồi. Mấy tên vũ trụ thần chủ trên mặt mang theo xem thường phủi Trần Viễn một ánh mắt. Rất nhanh, cái thứ hai thần khí bắt đầu bán đấu giá. Chư vị, cái thứ hai bán đấu giá thần khí tên là Huyền Trọng Xích. Nay thần khí có thể lớn có thể nhỏ, có thể trường có thể ngắn, nhưng đây cũng không phải là cái này thần khí chủ yếu công dụng. Huyền Trọng Xích tác dụng to lớn nhất chính là có thể chế tạo ra một mảnh trọng lực lĩnh vực đầm lầy. Phối hợp trọng lực pháp tắc sử dụng, có thể bùng nổ ra khó mà tin nổi uy năng. Có thể rất lớn hạn chế đối thủ tốc độ di động, thậm chí để đối thủ trực tiếp bị ép không cách nào nhúc nhích. Thập giai thần chủ bên dưới cường giả, ở Huyền Trọng Xích trọng lực đầm lầy bên dưới, sức chiến đấu đem trực tiếp bị suy yếu gấp 3 trở lên. Coi như là nửa bước thánh giả, cũng sẽ ở một mức độ nào đó bị hạn chế. Nay thần khí giá khởi đầu 15.000 hỗn độn tệ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 hỗn độn tệ, hiện tại bắt đầu đấu giá 15 vạn. Được. Một số 891 vị đạo hữu, ra giá 15 vạn hỗn độn tệ, xin hỏi còn có ra giá càng cao hơn đạo hữu sao? 15 vạn một lần, 15 vạn hai lần, 15 vạn ba lần, thành giao. Người bán đấu giá lại lần nữa giải quyết dứt khoát, Trần Viễn thuận lợi đập xuống cái thứ hai thần khí, Huyền Trọng Xích. Liên đang đấu giá sư bắt đầu bán đấu giá cái thứ ba thần khí thời điểm. Một tên mỹ nữ luyện khí sư trực tiếp cầm hai cái thần khí tìm đến Trần Viễn tính tiền. Thúy Hoa, mau đưa thần khí thu, ta đến tính tiền. Thiếu chủ, nay Huyền Trọng Xích cùng Phong Thần Vũ Dực đều là đưa cho ta sao? Đế Cơ trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Này hai cái thần khí thật giống đều còn rất thích hợp nàng. Phong Thần Vũ Dực có thể tăng cường nàng tốc độ di động, Huyền Trọng Xích có thể hạn chế đối phương tốc độ di động. Tuy rằng đều chỉ có cấp 9, nhưng tính thực dụng rất cao. Hơn nữa Hồng Mông Thí Thần Cung, mặc kệ là đánh, là chạy, vẫn là tấn công từ xa, hầu như đều trang bị lên. Lực chiến đấu của nàng tất nhiên bởi vậy được tăng lên. Càng quan trọng chính là, Trần Viễn tựa hồ tại mọi thời khắc đều muốn nàng. Chư vị, cái thứ ba thần khí, tên là Thế Giới Kiếm Đồ, kiếm này đồ. Bởi vì cái này thần khí chỉ có cựu phẩm cấp thấp, giá khởi đầu 5000 hỗn độn tệ, hiện tại bắt đầu đấu giá. Đương đại giới kiếm đồ bắt đầu đấu giá thời điểm, Trần Viễn chính đang quẹt thẻ trả tiền, vì lẽ đó chưa kịp ngay lập tức ra giá đấu giá. Bách Biến Thần Quân nội tâm kích động không thôi. Rốt cục, sư tôn để cho truyền thừa của ta rốt cục xuất hiện. Đã 5 triệu năm, nếu không là năm đó bị lừa gạt, ta cũng sẽ không trong cơn tức giận biến thành ngày hôm nay cái này xú danh chiêu tên lừa gạt. Đồ Long thiếu niên sẽ thành ác long, ai có thể nghĩ tới, ta lại biến thành ta đã từng đáng ghét nhất người kia. Tất cả những thứ này nguyên nhân đều là bởi vì Thế Giới Kiếm Đồ thất lạc. Bách Biến Thần Quân nội tâm từ lâu vội vã không nhịn nổi, nhưng mặt ngoài ý nhưng mà không chút biến sắc. Loại này vô bổ kiếm đồ, thực có rất nhiều vũ trụ thần chủ căn bản không lọt mắt. 5 vạn. Bách Biến Thần Quân không chút biến sắc kêu một giá cả. Muốn học Trần Viễn như thế, trực tiếp gấp 10 lần ra giá, nhanh lên một chút đem Thế Giới Kiếm Đồ cho mua lại. Được. Một số 892 vị đạo hữu, ra giá 5 vạn hỗn độn tệ, xin hỏi còn có ra giá càng cao hơn đạo hữu sao? 5 vạn nhất thứ, 5 vạn hai lần. Đang lúc này, Nguyên Bản vẫn nhắm mắt dưỡng thần Long Thiên thiếu chủ, đột nhiên mở mắt ra. Khóe miệng hắn tràn ra một vẻ ý vị sâu xa ý cười. Này kiếm đồ, có chút ý nghĩa a. Thật giống ẩn giấu đi cái gì phong ấn bí mật, ta Cửu Trảo Kim Long bộ tộc Thiên Phú trực giác, chắc chắn sẽ không sai. 5 vạn 3 lần. Thành. 10 vạn. Được. Đệ số 009 vị Long Thiên thiếu chủ, ra giá 10 vạn hỗn độn tệ, 11 vạn. Bách Biến Thần Quân nhìn Long Thiên thiếu chủ một ánh mắt, nội tâm đột ngột thấy gay go. Cửu Trảo Kim Long bộ tộc đối với bảo vật trực giác thực sự quá mạnh mẽ. Một khi bị đối phương nhìn chằm chằm, chỉ sợ cũng đừng nghĩ giá rẻ đập đi rồi 15 vạn, 20 vạn, 25 vạn, 50 vạn. Long Thiên thiếu chủ, kiếm này đồ ta thật là yêu thích, không biết các hạ có thể hay không bỏ đi yêu thích, coi như ta Bách Biến Thần Quân nợ các dưới một ân tình. Ta ra 1 triệu. Ha ha. Bách Biến Thần Quân, lừa gạt vô số người, từ không chịu thiệt, thiếu gia ta nguyên bản vẫn không có như vậy xác nhận, thế nhưng hiện tại, ngươi căn bản không thể ở thiếu gia ta trước mặt kiếm lậu. Ta ra 5 triệu hỗn độn tệ. T. Long Thiên thiếu chủ cái giá này vừa ra, ở đây sở hữu ăn dưa thần chủ, tất cả đều tập thể hít vào một ngụm khí lạnh. Này phá kiếm đồ, thật sự trị giá cả cao như vậy sao? Coi như là tiên tiên thần khí cũng không nhất định trị 5 triệu hỗn độn tệ chứ. Ngàn vạn. Bách Biến Thần Quân ánh mắt ngưng lại, lại lần nữa ra giá nói, nếu không có cách nào kiếm lậu, vậy thì đao thật súng thật liệu tài lực đi. Mặc kệ ra cao bao nhiêu giá cả, nàng cũng không thể từ bỏ Thế Giới Kiếm Đồ. 2000 vạn, 30 triệu, 50 triệu, 100 triệu. Theo Bách Biến Thần Quân cùng Long Thiên thiếu chủ đối chọi gay gắt, cái này thần khí giá cả đã triệt để mất khống chế, lại từ giá quy định 5000 khối, trực tiếp thét lên 100 triệu. Toàn trường mấy ngàn tên vũ trụ thần chủ, từng cái trợn mắt ngoác mồm. Chố mắt ngoác mồm đến hiện tại, e sợ kẻ ngu đến đâu, cũng biết cái này thần khí không bình thường. E sợ bên trong có càn khôn, nhất định không phải phàm vật. Lẽ nào là cấp 10 thánh khí? Không, 100 triệu hỗn độn tệ giá cả, đừng nói ngày mốt thánh khí, e sợ đều có thể mua được tiên tiên cấp 10 thánh khí, 300 triệu, 500 triệu, 1 tỷ. Cuối cùng, Bách Biến Thần Quân rốt cục gọi ra một cái sợ hãi toàn trường giá cả 1 tỷ hỗn độn tệ. Cái giá này, liên buổi đấu giá người chủ trì đều kinh ngạc đến ngây người, 1 tỷ. Long Thiên thiếu chủ lại lần nữa ra giá. Chờ một chút. Buổi đấu giá tạm dừng, xét thấy xuất hiện một chút tình huống ngoài ý muốn, ta thần khí lâu căn cứ chịu trách nhiệm thái độ, để cho ta thần khí lâu cao nhất thần khí chuyên gia giám định, đối với Thế Giới Kiếm Đồ tiến hành một lần nữa giám định định giá. Đương nhiên, buổi đấu giá món đồ đấu giá, giá cả sẽ không thay đổi. Sau khi giám định, để cho chuyên gia giám định công bố cái này thần khí tình huống tạc kẽ. 2 tháng liên tiếp lọt top 10 đề cử, thần dữ của ban duyên là chuyện thuần Việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận, nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến. Hay đến với chương 1586, chứng kiến giữa chúng ta thuần túy hữu nghị. Là Thiên Truy đại sư, hắn là thần khí lâu thủ tịch luyện khí tông sư, có người nói có thể độc lập luyện chế ra thập phẩm hậu thiên thánh khí. Đối với thần khí giám định cũng có cực cao trình độ. Dưới con mắt mọi người, chỉ thấy một tên thân hình lục địch, sắc mặt hồng hào ông lão, bình tĩnh tự nhiên đi tới bán đấu giá tịch. Chỉ thấy ngón tay hắn hơi điểm nhẹ, thế giới kiếm đồ dĩ nhiên bắn mạnh ra từng đạo vô biên óng ánh ánh vàng. 10 vạn trôi phi kiếm từ kiếm đồ bên trong nối đuôi nhau mà ra. Trong nháy mắt hình thành một cái màu vàng kiếm hạ ục kịch lão giả ánh mắt ngưng lại, 10 vạn phi kiếm bị hình ảnh ngắt quãng ở hư không đột nhiên, hắn hai con ngươi bỗng nhiên bắn mạnh ra hai đạo màu tím thần mang. Dĩ nhiên xuất hiện trọng đồng hình bóng. Đây là trời sinh trọng đồng, có thể nhìn thấu thế gian tất cả hư vọng. Không sai, Thiên Truy đại sư nắm giữ trời sinh trọng đồng, không chỉ có là ta thần khí lâu đệ nhất luyện khí đại sư, vẫn là thần khí lâu đệ nhất giám định tông sư. Có chút hỗn độn thần khí ẩn giấu đi cực sâu phong ấn, khả năng liền thiên đạo thánh giả đều sẽ nhìn nhầm, thế nhưng ở trời sinh trọng đồng giám định bên dưới, bất kỳ phong ấn đều sẽ không chỗ che thân. Một tên thần khí lâu công nhân viên khá là tự kiêu nói rằng, lúc này Thiên Truy đại sư mắt sáng như đuốc, hắn hai mắt bắn mạnh ra vô cùng tử quang, đảo qua một thanh lại một thanh phi kiếm đột nhiên ở trong một đạo tử quang xuyên thấu qua một thanh không đáng chú ý phi kiếm lúc, một đạo huyền ảo vô cùng phong ấn phù văn ầm ầm xuất hiện. Này phong ấn bị kích phát trong nháy mắt, nguyên bản không hề bắt mắt chút nào một thanh cấp 8 văn minh chất liệu phi kiếm đột nhiên bùng nổ ra vô cùng khủng bố uy nghiêm đáng sợ khí tức, thiên địa vì đó chấn động, toàn bộ thần khí lâu cũng bắt đầu điên cuồng rung động lên. Một điểm hàn quang bắn mạnh mà ra, thân là bán thánh cường giả Thiên Truy đại sư, dĩ nhiên tại đây điểm phát lạnh mang bên dưới, trong nháy mắt bị bắn thành một mịn. Trên người hắn xuyên cấp 10 thánh khí hộ giáp, dĩ nhiên không có một chút nào phòng ngự tác dụng, trong nháy mắt bị xuyên thấu. Bán thánh thân thể ầm ầm tan vỡ, vĩnh hằng chi hồn bị thương nặng. Này hắn mang xuyên thấu Thiên Truy đại sư thân thể, thế đi không giảm, càng lấy không gì địch nổi tư thế, đem toàn bộ lâu đều cho bắn một cái đối với xuyên. Ngã tở, hóa đá, sợ hãi. Thời khắc này, toàn trường sở hữu thần chủ, bán thánh, tất cả đều tập thể ngây người như phỗng. Này kiếm đồ trong phong ấn nhất điểm hàn mang, càng khủng bố như vậy. Phá tan cấp 10 thánh khí phòng ngự, càng dễ như ăn bánh, đây rốt cuộc là đáng sợ đến mức nào lực xuyên thấu. Phá cấp 10 thánh khí hộ giáp phòng ngự không nói, còn tiện thể đem thân là cấp 10 thánh khí thần khí lâu cho đâm xuyên. Nay cơ mờ nờ quả thực khiến người tê cả da đầu. Sau nửa ngày, Thiên Truy đại sư thân thể mới một lần nữa ngưng tụ thành hình. Hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, một mặt lòng vẫn còn sợ hãi. Vẹn vẹn chỉ là lão phu lay động phong ấn lúc tràn ra một tia năng lượng, dĩ nhiên liền chạm diệt lão phu một nửa vĩnh hằng chi hồn, liền bán thánh thân thể bên trong tiên tiên đạo vận đều bị chạm diệt 2/3. Nếu như chỉ là vũ trụ thần chủ cảnh giới, e sợ đòn đánh này đủ để đem ta trong nháy mắt dây rơi mất. Thật đáng sợ, cái này thần khí một khi mở ra phong ấn, e sợ chém giết vũ trụ thần chủ, liền dường như chém dưa chém món ăn bình thường, một đòn giết chết, tuyệt không còn sống khả năng. Giết thần chủ như đồ chó lợn, chém bán thánh không ngừng tuổi thất vọng. Cái này chẳng lẽ là cấp 11 đạo khí? Thiên Truy đại sư dứt tiếng, toàn trường tĩnh mịch. Trong lúc nhất thời, sở hữu tham gia buổi đấu giá thần chủ, bán thánh ánh mắt tất cả đều thay đổi, trở nên vô cùng hừng hực, vô cùng tham lam. Thậm chí ngay cả hô hấp cũng bắt đầu trở nên gấp gáp lên, đạo khí xuất thế, mặc dù là ở hỗn độn hải, đều đủ để gợi ra một hồi gió tanh mưa máu. Không có bất kỳ cường giả có thể cự tuyệt như vậy mê hoặc. Bách biến thần quân giờ khắc này sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, đồ thánh đâm bí mật bại lộ, lại muốn bắt cái này thần khí, nhưng là khó khăn. Chưa chừng gặp có chân chính thiên đạo thánh giả ra tay cướp giật, chỉ thiếu chút nữa, lẽ nào liền muốn ra chẳng xe tắt sao? Hừ, rất tốt. Đạo khí xuất thế, có người có tài mới chiếm được, y theo các ngươi thần khí lâu quy củ, đã lấy ra bán đấu giá thần khí, là không có quyền trên đường rút về. Thiếu gia ta đồng ý ra 2 tỷ hỗn độn tệ, mua cái này đạo khí. Long Thiên thiếu chủ, hầu như là một mặt nhất định muốn lấy được nói rằng. Hừ. Long Thiên, 2 tỷ đã nghĩ bắt đạo khí, ngươi sợ là có chút quá ngây thơ đi, bản tọa ra 3 tỷ. Cửu U La sát nữ lạnh giọng nói rằng. A Di Đà Phật, lão nạp ra 5 tỷ. Mẹ nó, ngươi cái lao ngốc lư thật sự có tiền. Ha ha ha, bản quân ra 6 tỷ, 10 tỷ. Long Thiên thiếu chủ một mặt cuồng ngạo hô. Thanh Cửu Cửu chào Kim Long bộ tộc, hắn vẫn đúng là không phải bình thường có tiền. Thần quân, chẳng lẽ ngươi đối với cái này đạo khí có chút hứng thú? Trần Viễn quay đầu hỏi. Xem mới vừa bách biến thần quân không ngừng tăng giá giáng dấp, liền biết Trần Viễn lời này là biết rõ còn hỏi. Nếu như không có hứng thú, làm sao có khả năng gặp vẫn tăng giá? Thậm chí quan tâm sẽ bị loạn, dẫn đến kiếm đồ bí mật lộ ra ánh sáng. Không chừng cái tên này đã sớm biết kiếm đồ bí mật, bởi vậy mới nhất định muốn lấy được. Có điều hiển nhiên hắn tuy rằng dựa vào chung quanh lừa bịp, tích góp không ít của cải. Thế nhưng hiển nhiên cùng chân chính thế lực lớn thiếu chủ, là không có cách nào lẫn nhau so sánh. Chẳng lẽ Trần Viễn huynh đệ có thể giúp ta bắt cái này đạo khí? Như huynh đệ thật có thể như vậy, coi như ta bách biến thần quân nợ các dưới một thân tình. Ngày sau các hạ nhưng có sở cầu, bách biến nguyện làm Viễn huynh đi làm bất cứ chuyện gì. Bách biến thần quân một mặt chân thành nói rằng, liền xưng hô đều đổi thành Viễn huynh. Tuy rằng cũng không chờ mong Trần Viễn thật có thể thay nàng bắt kiếm đồ, cũng hoài nghi hắn đến cùng có hay không cái này gốc gác. Nhưng Trần Viễn khẳng định là so với nàng có tiền. Dù sao hắn cho hầu gái mua đan dược đều có thể hoa 10 mấy ức. Bách biến huynh khách khí, ngươi huynh đệ ta vừa gặp mà đã như quen, tỉnh táo nhung nhớ, tương phùng hận muộn, tiền gì không tiền, không phải là một cái đạo khí, huynh đệ ngươi yêu thích, ta thay ngươi mua lại là được rồi, 50 tỷ. Trần Viễn trực tiếp hô một cái sợ hãi toàn trường giá cả. Cái giá này vừa ra, toàn trường hít vào một ngụm khí lạnh. Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn phía Trần Viễn. Long Thiên thiếu chủ cũng là sắc mặt cứng đờ. Một cái thần hoàng thập giai tu vi phế vật, dựa vào cái gì dám hô lên kinh khủng như thế giá cả, đây chính là hỗn độn tệ a. Lại không phải tiền vũ trụ, 51 tỷ, 500 tỷ. Trần Viễn một mặt thiếu kiên nhẫn hô. Lời ấy một lần, toàn trường sợ hãi. Sở hữu vũ trụ thần chủ tập thể há to miệng. Từng cái trợn mắt ngất ngụm, nhiều lần đều có thể nhét vào một viên đả điều chứng. liền ngay cả cái kia mấy cái bàn thánh đều bị khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Quá khuyết đại. Người ta ra giá 51 tỷ, ngươi trực tiếp 500 tỷ. Ngươi biết đây là bao nhiêu tiền không? Ngươi thật có thể lấy ra này số tiền lớn sao? Sẽ không phải là con mẹ nó kêu loạn chứ? Lúc này Long Thiên thiếu chủ, thiếu chút nữa cũng bị tức nợ nụ cười. Rất tốt, thiếu gia ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng là có hay không có thể lấy ra 500 tỷ hỗn độn tệ. Hạch hạch. Đệ số 1891 vị đạo hữu, ra giá 500 tỷ hỗn độn tệ. Vị đạo hữu này, ta thần khí lâu căn cứ phụ trách thái độ, xin hỏi ngài là thật xác định muốn ra giá 500 tỷ hỗn độn tệ sao? Đương nhiên, có điều là một cái nho nhỏ đạo khí thôi, mới 500 tỷ mà thôi, mua lại đưa cho bằng hữu của ta, dùng tới chứng kiến giữa chúng ta thuần túy hữu nghị. Hai tháng liên tiếp lọt top 10 đề cử, thần dữ của Ban Duyên là chuyện thuần Việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận, nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến. Hay đến với. Chương 1587, tặng cho ngươi được chưa? 500 tỷ. Mà thôi. Lúc này người bán đấu giá đã không biết nên làm gì để hình dung mình lúc này tâm tình vào giờ khắc này. Hắn vũ trụ thần chủ, tương tự cũng là như thế. Trong lòng như một vạn con thảo nê mã lao nhanh mà qua vậy cũng tốt. Đệ số 1891 vị đạo hữu, đồng ý ra giá 500 tỷ hỗn độn tệ, mua thế giới kiếm đồ. Xin hỏi, còn có ra giá càng cao hơn đạo hữu sao? Người bán đấu giá khỏe miệng co giật. Mặc dù biết sẽ không lại có thêm người ra giá càng cao hơn, nhưng vẫn là đi rồi cái quy trình, 500 tỷ một lần, 500 tỷ hai lần, 500 tỷ ba lần, thành giao. Người bán đấu giá giải quyết dứt khoát. Rất nhanh, một tên thần chủ cấp hầu gái, run run rẩy rẩy nâng lên thế giới kiếm đồ, đi đến Trần Viễn trước mặt. Thiên sinh, đây là ngươi vô tới thế giới kiếm đồ. Đem này kiếm đồ, giao cho bằng hữu ta đi. Ta đến quẹt thẻ trả tiền. Được rồi tiên sinh. Keng. Thần khí lâu tài khoản tới sổ 500 tỷ nguyên. Tài khoản đã kết toán lui ra. A, nhìn Trần Viễn thật sự trả tiền thành công. Hắn thậm chí ngay cả mí mắt đều không chớp một hồi, liền quét đi 500 tỷ. Thời khắc này, tất cả mọi người tập thể hít vào một ngụm khí lạnh. Quá có tiền. Người này, lại đúng là cái đỉnh cấp thần hảo. Có thể đem 500 tỷ hỗn độn tệ không làm tiền tồn tại. Hắn đến cùng là cái gì khủng bố thân phận bối cảnh? Chờ một hồi. Trước hỗn độn ngân hàng xuất hiện hỗn độn vang 9 lần, sẽ không phải rồi cùng người này có quan hệ đi. Hắn lẽ nào chính là chân thần thể người nắm giữ? Mẹ nó ngươi trang phục. Quá khủng bố. Một cái rác rưởi vũ trụ thần hoàng, dĩ nhiên gặp có kinh khủng như thế như vậy bối cảnh. Nguyên bản một ít vũ trụ thần chủ, thậm chí nửa bước thánh giả, dự định chờ Trần Viễn rời đi vũ trụ thành sau đó, nửa đường mai phục, giết người đoạt bảo. Nhưng là hiện tại, trong lòng bọn họ trong nháy mắt tràn ngập vô hạn hoảng sợ. Giết người đoạt bảo, ở hỗn độn hải cái này hỗn loạn địa phương, vốn là một cái rất thông thường sự tình. Nhưng là nếu như thân phận bối cảnh của đối phương quá mức kinh người, như vậy liền coi như bọn họ xử lý lại sạch sẽ, cũng như cũng gặp không chỗ che thân. Thượng giới đại lão uy năng, há lại là bọn họ có thể vọng thêm phỏng đoán. Đắc tội rồi thân phận như vậy bối cảnh siêu cấp đại thiếu, e sợ đừng nói mình, liền vũ trụ đều phải bị tiêu diệt. Quá hù dọa. Có thể dễ dàng lấy ra như vậy của cải, hắn nhất định là thượng giới bá chủ chi tử. Bách biến tiên tử, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 10 điểm. Lúc này, Trần Viễn nhìn Bách biến thần quân trên đỉnh đầu độ thiện cảm, tựa hồ rốt cục gia tăng rồi 10 điểm. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có 10 điểm đây cũng quá ít đi chứ. Xem ra Bách biến tiên tử nội tâm đề phòng tâm, vẫn đúng là không phải bình thường cường. Cho ngươi bỏ ra 500 tỷ. Liền này. Lúc này Bách biến thần quân xem Trần Viễn ánh mắt trở nên có chút không giống, bởi vì nàng phát hiện mình tựa hồ đánh giá thấp Trần Viễn, hơn nữa là xa xa đánh giá thấp đối phương. Mới vừa Trần Viễn quẹt thẻ trong nháy mắt, hắn rõ ràng không có cảm giác được đối phương chút nào đại tâm tình chập chờn, cũng không có nửa phần không muốn. Phản phất hắn tốn ra này 500 tỷ, căn bản là không phải 500 tỷ, chỉ là 5 khối tiền. Loại kia cảm giác, lại như là nàng người mang 1 tỷ khoản tiền kết sổ, ra ngoài mua sắm, tiện tay tiêu phí mấy chục khối, cảm giác là gần như. Đối phương căn bản cũng không có để ở trong lòng. Bỏ ra 500 tỷ không chỉ có không đau lòng, thậm chí còn có loại hoa ít đi cảm giác. Như vậy thân phận của Trần Viễn, khả năng viễn so với chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn nhiều phức tạp. Tiếp xúc nhân vật như vậy, thực sự quá mức nguy hiểm. Mà nàng lại tiếp nhận rồi đối phương 500 tỷ chỗ tốt, e sợ ghi nợ lần này nhân quả, sẽ không có như vậy dễ dàng chặt đứt quan hệ. Được. Như vậy tiếp đó, ta bán đầu giá chính là cái thứ tư thần khí, Định Hồn Châu. Giá khởi đầu, 1 vạn hỗn độn tệ. 10 vạn. Cái thứ tư vật phẩm, tự nhiên cũng bị Trần Viễn thành công bắt. Sau đó ở trong một quãng thời gian rất dài diện, nay một cuộc bán đấu giá đã trở thành Trần Viễn cá nhân tú. Bất kể là ra sao thần khí, chỉ cần vừa ra trận, Trần Viễn liền sẽ gấp 10 lần giá cả đấu giá. Quản ngươi 3721, trực tiếp bắt đầu tạo hóa hình thức. Mãi cho đến đệ 99 kiện thần khí bị Trần Viễn đập đi, chúng thần chủ mới khiếp sợ vô cùng phát hiện, từ buổi đấu giá bắt đầu đến hiện tại, hắn người đấu giá thực sự là một cái thần khí đều không vô tới. Người này quả thực có tiền đến làm người giận sôi trình độ. Hắn không chỉ có đem sở hữu thần khí tất cả đều giá cao cho đập xuống đến rồi, hơn nữa còn ở dưới con mắt mọi người, đưa cho nàng hầu gái, lại như là đưa món đồ chơi như thế đưa ra ngoài. Quả thực hảo vô nhân tính. Long Thiên thiếu chủ lúc này sắc mặt đã âm trầm sắp chảy ra nước. Thiếu chủ, ta đã nghe ngóng, ngồi ở số 1891 chỗ ngồi tên kia, nghe nói ở hầu gái trước mặt thả ra hào ngôn, hắn nói ngày hôm nay là buổi đấu giá, hắn người đấu giá nếu có thể mua được một cái thần khí, coi như hắn thua. Rất tốt. Thiếu gia ta làm việc đã đủ hung hăng, không nghĩ tới tên này một cái thần hoàng thập giai, hành vi tác phong lại so với thiếu gia ta còn muốn hung hăng, còn muốn bá đạo. Coi như ngươi thật sự đến từ thượng giới, cũng không thể khinh người quá đáng. Ngươi không phải là muốn bao cho sao? cái kia thiếu gia ta liền thỏa mãn ngươi. Chư vị, đây là ngày hôm nay thứ 100 kiện thần khí, Tử Thần Bút Ký. Nay thần khí ẩn chứa nhân quả lực lượng pháp tắc, chỉ cần ở trong sổ đối thủ tên, cùng với một ít tỉ mỉ tin tức, đối phương liền sẽ ở trong vòng 10 ngày, tao ngộ ngập đầu thai hương. Lên Tử Thần Bút Ký tên, bình thường thần chủ cấp trở xuống, chắc chắn phải chết, thần chủ cấp trở lên nắm giữ chống lại nhân quả sức mạnh, vì lẽ đó bình thường sẽ không ngã xuống, thế nhưng cũng sẽ xui xẻo cực độ. Đương nhiên, nếu như là bản thân tinh thông nhân quả lực lượng pháp tắc cường giả viết Tử Thần Bút Ký, uy năng liền phải nhận được chất bay vọt. Mặc dù là thần chủ cấp cường giả, cũng sẽ nhờ đó mà ngã xuống. Vật ấy vì là cấp 9 chí cao thần khí, giá khởi đầu 5 vạn hỗn độn tệ, 50 vạn. Trần Viễn trực tiếp ra giá hô, 1 triệu. Long Thiên thiếu chủ ra giá, đối phương quay đầu lại nhìn Trần Viễn một ánh mắt. Các hạ hôm nay đã đập xuống 99 kiện thần khí, nay Tử Thần sổ tay thiếu khá là yêu thích, không biết các hạ có thể hay không bỏ đi yêu thích. Long Thiên chủ động mở miệng nói rằng, lời này trực tiếp liền đứng ở đạo đức điểm cao nhất. Người đã bán dưới 99 kiện, thật sự một cái đều không để cho người khác mua sao? Cỡ này hành vi, có hay không quá mức bá đạo? Đừng tưởng rằng có tiền là có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi là cái thá gì, cũng dám ở thiếu gia ta trước mặt tự gọi thiếu gia ta. Một đầu nho nhỏ chín chảo kim trùng, vẫn đúng là coi chính mình là hành tây. Ngày hôm nay các ngươi một cái thần khí cũng không mua được, thiếu gia ta nói. Trần Viễn thái độ vô cùng hung hăng. Muốn ăn đòn trình độ, so với vừa nãy bách biến thần quân, quả thực chỉ có hơn chứ không kém. Thế nhưng lúc này giờ khắc này, nhưng không có người cảm thấy cho hắn thái độ có vấn đề. Trái lại cảm thấy đến phi thường bình thường. Một cái người mang khoản tiền kết xu thượng giới chi tử, hạ giới mà đến, cái kia cố cao cao tại thượng tư thái, tự nhiên là khắc vào trong xương. Ngàn vạn. Trần Viễn lại lần nữa hô, 2000 vạn. Long Thiên tựa hồ bị làm tức giận, vẫn chưa từ bỏ cạnh tranh. 100 triệu. Trần Viễn cũng không nhìn hắn cái nào. 200 triệu, 1 tỷ, 2 tỷ, 10 tỷ, 20 tỷ. Long Thiên tựa hồ triệt để cấp trên đến nha, ngươi con mẹ nó không phải muốn bao tròn sao? Ngươi có gan liền thét lên 100 tỷ. 20 tỷ mua cái đồ chơi này. Ngươi ngu bức. Được thôi, lão tử con mẹ nó phục rồi ngươi, ta không cãi, tặng cho ngươi được chưa? Trần Viễn chuyển đề tài, trực tiếp từ bỏ đấu giá. Long Thiên thiếu chủ nhất thời bối rối. Ngươi con mẹ nó. Xuyên Việt tu tiên thế giới, thu được trường sinh bất lão chi thân có thọ nguyên vô tận, nhưng là nhất giới phàm nhân dù là trường sinh bất lão, nhưng không có nghĩa là sẽ không bị người giết chết. Chỉ có sống đến cuối cùng người, mới thật sự là người thắng. Chỉ cần đầy đủ cậu, sống đầy đủ lâu, người nào cũng đánh không lại hắn. Quân tử báo thủ, một vạn năm không muộn. Mời đọc siêu phẩm. Chương 1588, Thiên Thánh Pháp Y Liễu Long Thiên thiếu chủ suýt chút nữa tại chỗ thổ huyết. Nhân quả luật vũ khí tuy rằng uy năng người tiên, có thể vật này chỉ có cấp 9, có thể ảnh hưởng đối tượng, chỉ có thần chủ cấp trở xuống. Nay Tử Thần Bút Ký, nghe vào thật giống rất hữu bức, rất quỷ dị, thực phi thường vô bổ đối với siêu thoát vũ trụ, không nhiễm nhân quả cấp bậc cường giả, căn bản không có một chút nào ảnh hưởng. Liền ngay cả một ít số mệnh cực kỳ nhân vật người tiên, người đem đối phương tên viết lên, không làm được còn sẽ phải gánh chịu nhân quả phản vệ. Ngoại trừ khá là quái dị hiệu quả, đồ chơi này ở Hỗn Độn Hải, hầu như mao dùng đều không có. Tiến vào Hỗn Độn Hải cường giả, cái kia hầu như nhiều hơn phân nửa đều là vũ trụ thần chủ. Người tùy tiện bắt một người phòng trường đều viết bất tử. Căn bản không có cái gì lực uy hiếp. Hoa 20 tỷ mua cái ai cũng biết bất tử phá bất ký, nhanh nhẹn đại hoan loại. Đồ chơi này cũng chính là ở vũ trụ nội bộ, là cái như bức hò hét đại sát khí. Ra vũ trụ, lực uy hiếp trực tiếp tiểu nhân có thể bỏ qua không tính. Trừ phi là cấp 10 tử thần bất ký, hoặc là cấp 11 tử thần bất ký. Khả năng này mới thật sự có điểm như bức. Được. Chúc mừng Thiên Long thiếu chủ lấy 20 tỷ hỗn độn tệ, đập xuống cấp 9 tử thần bất ký. Chúc mừng Long Thiên thiếu chủ. Chư vị, phía dưới chúng ta muốn bán đấu giá, là lần này buổi đấu giá chuẩn bị hạt nhân then chốt vật đấu giá. Lần này then chốt vật đấu giá, tổng cộng chỉ có 3 cái. Tin tưởng rất nhiều đạo hữu lần này cũng chính là này ba cái món đồ đấu giá mà đến. Cái thứ nhất áp chế món đồ đấu giá, Thiên Thánh Pháp Y Liễu. Đây là cấp 10 cấp cao thánh khí, tổng cộng có 5 loại công năng. Loại thứ nhất, phòng ngự công năng, Thiên Thánh Pháp Y Liễu năng lực phòng ngự cực cường, có thiên biến vạn hóa năng lực, bình thường có thể xem là phổ thông quần áo mặc lên người, ở thời khắc mấu chốt, có thể bất cứ lúc nào biến thành đỉnh cấp hộ giáp, có thể chống lại bán thánh cường giả đòn mạnh nhất mà không phá vỡ. Mặc dù là thiên đạo thánh giả công kích, đều có thể suy yếu 100% 60 trở lên. Loại thứ hai, ẩn nấp công năng, Thiên Thánh Pháp Y có siêu cường che giấu hơi thở năng lực, có thể che đậy thiên đạo thánh giả cấp bậc tinh thần cảm ứng, đồng thời có ẩn thân công năng, như bản thân liền tinh thông phương diện này năng lực, thông qua Thiên Thánh Pháp Y có thể phối hợp càng thêm thiên ý vô phùng. Loại thứ ba, Hỗn Độn Nguyên Năng chuyển hóa công năng, trên người mặc Thiên Thánh Pháp Y hấp thu Hỗn Độn Nguyên Năng lúc, Thiên Thánh Pháp Y có thể trợ giúp gia tốc chuyển hóa, thậm chí có thể tăng cao người năng lượng hấp thu tốc độ, thời gian dài mặc, có thể tạo được tăng cường tu vi cảnh giới tăng lên hiệu quả. Loại thứ tư, khí tức mô phỏng công năng, Thiên Thánh Pháp Y có nhất định ngụy trang hiệu quả. Nếu như một tên vũ trụ thần chủ mặc vào Thiên Thánh Pháp Y, cho dù là bán thánh cũng không phân biệt ra được ngươi chân thực tu vi cảnh giới, thậm chí có thể giả trang mô phỏng ra thiên đạo thánh giả khí tức, làm cho khiếp sợ đối thủ. Thứ năm loại, cũng là Thiên Thánh Pháp Y quý giá nhất, thậm chí ngay cả một ít hàng đầu thánh khí, thậm chí đạo khí đều không có công năng, cái kia chính là mặc vào Thiên Thánh Pháp Y, gặp có nhất định may mắn bổ trợ hiệu quả, có thể tăng cường ngươi cá nhân số mệnh. Số mệnh vô cùng huyền diệu, nhưng lại cùng mỗi một cái hỗn độn cơ thể sống cùng một nhịp thở, số mệnh mạnh mẽ, bất kể đi đến nơi nào đều có thể chuyển nguy thành an. Thậm chí đi tiểu đều có thể gặp phải thần khí xuất thế. Thiên Thánh Pháp Y tuy rằng tăng cường số mệnh phi thường có hạn, thế nhưng chỉ dựa vào điểm này, cái này thánh khí giá trị liền không thể theo lẽ thường để phán đoán. Bởi vậy, Thiên Thánh Pháp Y giá khởi đầu 100 triệu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn ngàn vạn, hiện tại bắt đầu đấu giá. Người bán đấu giá tiếng nói hạ xuống. Trong lúc nhất thời, toàn trường vũ trụ thần chủ, nửa bước thánh giả, ánh mắt tập thể trở nên hừng hực lên. Cỡ này thanh khí, quả thực chính là vô thượng chí bảo a. Tập các loại công năng cùng một thể. Phong ngự, ẩn thân, mô phỏng, chuyển hóa, may mắn, năm loại buff chống chết. Trọng yếu chính là cấp bậc đủ cao. Đây tuyệt đối là hiếm có chí bảo thần y. Ta ra 300 triệu, ta ra 500 triệu, ta ra 600 triệu, ta ra 1 tỷ. Hầu như căn bản không chờ Trần Viễn ra giá, này bộ pháp ý giá cả trực tiếp tiêu thăng đến 1 tỷ trở lên. Món bảo vật này tuy không bằng đồ thánh đâm bá đạo tuyệt luân, một đòn giết chết, chém thần diệt thánh, thế nhưng tính thực dụng cực cao. Vì lẽ đó người cạnh tranh rất nhiều ở đây một ít thế lực lớn người cạnh tranh. Phía trước 100 kiện thần khí bọn họ đều nhịn xuống không núp đích, mục tiêu là được rồi cuối cùng này áp chế vật phẩm. Lúc này bọn họ chắc chắn sẽ không lại cho Trần Viễn nửa phần mặt mũi. Tất nhiên sẽ không tiếc đánh đổi tham dự cạnh tranh. Mà Trần Viễn phía trước đã bỏ ra nhiều tiền như vậy, lần này tiểu tử ngươi dù sao cũng nên khiêm tốn một chút chứ. Coi như là chân thần thẻ, luôn không khả năng là vô hạn hạn mức chứ. Loại này thẻ tuy rằng cấp bậc đủ cao, thế nhưng đại lao nên cho những này phá ra chi tử bao nhiêu hạn chế một hồi hạn mức chứ. Thế nhưng hiển nhiên, bọn họ quá ngây thơ, 10 tỷ. Trần Viễn bình tĩnh tự nhiên mở miệng hô. Cái giá này vừa ra, trực tiếp liền khuyên lui 90% trở lên người cạnh tranh. Thế nhưng như cũng còn có vài con cá tạp không hề từ bỏ cạnh tranh 101 ức, 102 ức, 100 tỷ. Trần Viễn xem còn có người dám ra giá, trực tiếp lại phiên gấp 10 lần. Trong lúc nhất thời, toàn trường yên lặng như tờ, hoàn toàn tĩnh mịch. Cái này thứ hỗn trướng, một cái thần hoàng thập giai rất rưỡi, thật sự cho rằng ỷ có tiền là có thể muốn làm gì thì làm sao? 100 tỷ cái giá này, thật sự quá cao, đã vượt xa khỏi thiên thánh pháp y lý giá trị, ra giá tiền cao hơn mua lại, đã có thể mua được càng cao cấp bậc thánh khí. Hừ, thiên thánh pháp y thiếu gia ta nhất định muốn lấy được, trước hết để cho hắn cầm thì lại làm sao? Hắn có tiền mua lại, có mệnh đi dùng sao? Nhưng là thiếu chủ, lấy đối phương bày ra tài lực, thân phận của hắn bối cảnh e sợ. Hừ, coi như thực sự là thượng giới chi tử thì lại làm sao? Chỉ cần sử dụng cái này thần vật che đậy thiên cơ, coi như sau đó có đại năng cường giả mạnh mẽ thời gian hồi tưởng, cũng căn bản tìm không ra đến cùng là ai diệt đi hắn. Thiếu chủ anh minh. Rất nhanh, không có bất kỳ bất ngờ, thiên thánh pháp y liễu bị Trần Viễn lấy 100 tỷ giá cả đánh xuống, cũng lại lần nữa đưa cho Bách Biến Thần Quân. Thần Quân, đây là ngươi muốn thiên thánh pháp y liễu, Trần Mỗ đáp ứng ngươi sự tình, chắc chắn sẽ không nuốt lời. Viễn huynh, ngươi vì ta mua thế giới kiếm đồ đã tiêu tốn 500 tỷ, hiện tại lại vì mua thiên thánh pháp y liễu lại ra 100 tỷ, đây chính là 6000 ức hỗn độn tệ khoản tiền kết sổ a. Ngươi lẽ nào không có chút nào đau lòng sao? Ta có chút không biết rõ, người ta trong lúc đó có điều bèo nước gặp nhau, này cũng vẹn vẹn chỉ là lần thứ hai gặp mặt mà thôi, vì sao ngươi đồng ý vì ta tiêu hao như vậy của cải khổng lồ? Bách Biến Thần Quân đoán không ra Trần Viễn mục đích, đơn giản liền dứt khoát công bằng quyết định đem lời nói rõ ràng ra. Được rồi, có thể ở Thần Quân xem ra, ta hành động này quả thật có chút đột ngột, thế nhưng cho ta mà nói, Thần Quân cũng đã là ta trong cuộc sống không thể thiếu tồn tại. Thần Quân khả năng không biết, ta bản thân tinh thông đại dự ngôn thuật, cũng am hiểu thiên cơ thuật bói toán, ở ta bói toán quái tượng bên trong biểu hiện, Thần Quân tương lai sẽ là ta sau đó quý nhân, cùng ta có thể không trở nên mạnh mẽ vận mệnh cùng một nhịp thở. Chúng ta vận mệnh từ lâu nối liền cùng một chỗ, vì lẽ đó giúp ngươi, cũng chính là giúp chính ta, Thần Quân có thể hoài nghi động cơ của ta, nhưng ngươi nên có thể thấy, ta đối với ngươi không có ác ý. Trần Viễn bắt đầu bịa chuyện nói, xuyên việt tu tiên thế giới, thu được trường sinh bất lão chi thần có thọ nguyên vô tận, nhưng là nhất giới phàm nhân dù là trường sinh bất lão, nhưng không có nghĩa là sẽ không bị người giết chết. Chỉ có sống đến cuối cùng người mới thật sự là người thắng. Chỉ cần đầy đủ cầu, sống đầy đủ lâu, người nào cũng đánh không lại hắn. Quân tử báo thủ, một vạn năm không muộn. Mời đọc siêu phẩm. Chương 1589, buổi đấu giá kết thúc. Trần Viễn ánh mắt vô cùng chân thành. Thật có giống hay không là đang nói láo? Bách Biến Thần Quân chính là nửa bước thánh giả, đối với một người có hay không nói dối, nàng hầu như trong khoảnh khắc liền có thể phân biệt ra được. Nàng có thể cảm giác được Trần Viễn đối với nàng coi trọng. Thật giống nàng sau đó vận mệnh, thật sự sẽ cùng Trần Viễn cùng một nhịp thở bình thường, đối phương nói cực kỳ khẳng định. Thậm chí là chân tâm cơi nàng là thành trong cuộc sống quý nhân. Lẽ nào hắn nói chính là thật sự? Trong vũ trụ quả thật có một ít kỹ thuật có thể dò xét tương lai vận mệnh, thế nhưng báo trước tương lai là cần trả giá nghiêm trọng phản vệ đánh đổi. Thực lực ta đã đột phá bán thánh, ta vị trí vũ trụ cũng đã hủy diệt, trong biển hỗn độn thiên cơ che lấp, muốn ở trong biển hỗn độn bói toán vận mệnh hà khó khăn hơn nữa, đến cùng cái gì cấp bậc thuật bói toán lại có thể nhìn thấu bán thánh vận mệnh? Chẳng lẽ là cao duy vũ trụ vô thượng thuật bói toán? Được rồi, nhìn Trần Viễn chân thành ánh mắt, Bách Biến Thần Quân nhất thời tin tám phần. Trọng yếu chính là Trần Viễn xác xác thực thực bỏ ra 6000 ức hỗn độn tệ khoản tiền kết sổ. Nếu như không phải đối với mình là người cực kỳ trọng yếu, căn bản không đáng gì làm đến nước này, 6000 ức đã đầy đủ để hắn bán thánh tranh cướp giành giật cho hắn bán mạng. Nghĩ đến Trần Viễn biết bói quẻ báo trước, Bách Biến Thần Quân đột nhiên cả người chấn động. Hắn sẽ không phải đã biết ta chân thực giới tính thân phận đi? Ngươi biết ta là ai? Bách Biến Thần Quân thăm dò tính hỏi một câu. Đương nhiên, Bách Biến tiên tử. Câu nói này Trần Viễn là dùng truyền âm nhập mật nói ra, người khác đều không nghe được. Bách Biến Thần Quân nghe vậy nhất thời cả người chấn động. Con mắt trợn lên lão đại, trên mặt lộ ra một bộ vẻ mặt khó mà tin được. Mấy triệu năm qua, vẫn là lần thứ nhất có người nhìn thấu nàng thân phận thực sự, cũng biết nàng chân thực giới tính. Nàng ở trong mắt Trần Viễn, lại không có gì đáng gọi là bí mật. Cái này thần hoàng thập giai gia hỏa, dĩ nhiên một ánh mắt liền khóa chặt nàng em gái thân phận. "Ngươi, yên tâm, ta sẽ thay thần quân bảo thủ bí mật. Chuyện này, chỉ có hai người chúng ta biết. Tán gái 18 thức chi thức thứ nhất, chúng ta nắm giữ một cái người khác cũng không biết, chỉ có chúng ta biết đến bí mật nhỏ." Cấp tốc ở đối phương trong lòng thành lập đặc biệt địa vị. cùng bình thường phổ thông liếm cầu phân chia ra đến. Trần Viễn một mặt hời hợt nói, hắn nghĩ tới lấy huynh đệ hình thức ở chung, cùng Bách Biến Thần Quân xây dựng lên thâm hậu hữu nghị, lại chậm rãi đem bắt. Thế nhưng sau đó vừa nghĩ, loại mô thức này ở chung, đối phương tất nhiên cũng sẽ coi hắn là huynh đệ, rất khó sinh sinh nam nữ tình. Chỉ có chính hắn một người biết, một người ở sau lưng yên lặng trả giá, này cờ mờ nở không phải là một con nhanh nhẹn liếm cầu sao? Không thể như vậy làm. Liếm cầu bắt đầu, liếm đến cuối cùng tất nhiên không có thứ gì. Vì lẽ đó còn không bằng vừa bắt đầu liền đem thân phận nàng vạch trần. Sáng tỏ như ngươi biết, ta cờ mờ nở chính là biết ngươi là em gái, mới đối ngươi như vậy. Bách Biến Thần Quân sắc mặt nghi ngờ không thôi. Nàng không biết Trần Viễn là không phải cố ý thăm dò mới nói như vậy. Nhưng cái gọi là có đồ thánh đâm cùng thiên thánh pháp y liễu, lần sau nàng biến thân, đem sẽ không lại có thêm người nhận thức nàng. Cũng được, không nghĩ đến bản quân ẩn giấu nhiều năm như vậy, lại bị ngươi dễ như ăn cháo cho nhìn thấu. Bất luận làm sao, ngươi ngày hôm nay đều giúp ta một đại ân, bản quân trong lòng cảm kích không ngớt. Ngươi sau đó nếu như gặp phải khó khăn gì, hoặc là thật sự cần ta hỗ trợ địa phương, cầm khối này truyền âm thần thạch, bất cứ lúc nào liên hệ bản quân, ta gặp ngay lập tức chạy tới giúp ngươi. Bách Biến Thần Quân ném cho Trần Viễn một tảng đá, trực tiếp liền dự định sớm rời sân. Nàng hiển nhiên vừa nãy cái kia phó cảm động không thôi dáng dấp, chỉ là dao động Trần Viễn. Hừ, ngươi cho rằng ngươi cho ta bỏ ra 6000 ức, ta liền sẽ báo ân, thậm chí lấy thân báo đáp. Ngươi cả nghĩ quá rồi. Này 6000 ức, bản quân chơi gì? Ta một phần một hào đều sẽ không trả lại ngươi. Bách Biến Tiên Tử, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 20 điểm. Tuy rằng Bách Biến Tiên Tử không dự định báo ân, cũng không có ý định trả tiền lại, thế nhưng nàng đối với Trần Viễn độ thiện cảm, như cũ chân thực lại gia tăng rồi 10 điểm. Tuy rằng nàng là một tên lừa gạt đem hắn vũ trụ thần chủ lừa gạt táng ra bại sản, cũng sẽ không có nửa điểm không đành lòng chi tâm. Nhưng không thể không nói, Trần Viễn cho quả thật có chút quá nhiều rồi. Điều này làm cho nàng cái này đỉnh cấp tên lừa đảo, cũng không khỏi sản sinh mấy phần hảo cảm. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Nàng nhất định phải sớm rời sân, luyện hóa thiên thánh pháp ý đi, thay hình đổi dạng, sau đó tìm cái tuyệt đối chỗ an toàn, phá giải đồ thánh đâm phong ấn, thu được truyền thừa. Đây mới là nàng việc cấp bách muốn đi việc làm. Mục đích đã đạt đến, không có tất phải ở lại chỗ này tiếp tục xem cho vui. Nàng bây giờ người mang đáo vật, cỡ này thị phi khu vực, vẫn là sớm chút rời đi cho thỏa đáng. Chư vị, đón lấy bán đấu giá, chính là đại gia vừa lòng đã lâu vô thượng thần vật, Tiên Tiên Đạo Phôi. Tiên Tiên Đạo Phôi công hiệu cùng tác dụng, ta liền không nhiều làm giới thiệu. Vật ấy diệu dụng vô cùng, một cái hoàn chỉnh Tiên Tiên Đạo Phôi, lẽ ra có thể đem 10 cái cấp 9 tiên tiên thần khí, tăng lên tới cấp 10 thánh khí cấp bậc. Vật ấy giá khởi đầu 1 tỷ hỗn độn tệ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 triệu, hiện tại bắt đầu đấu giá, 300 tỷ. Trần Viễn hời hợt hô. Hắn thậm chí đều không đợi người khác ra giá, trực tiếp phiên 300 lần. Lần này giá cả vừa ra, sở hữu nóng lòng muốn thử nửa bước thánh giả, như tập thể bị xương cá kẹt lại yết hầu. Từng cái biểu cảm trên gương mặt như ăn cứt bình thường khó chịu. Nín nửa ngày, liền cái giấm đều không thả ra. Tiên Tiên Đạo Phôi, cỡ này thần vật, ai không muốn? Lần này vũ trụ thành bên trong mấy thế lực lớn, vì bắt Tiên Tiên Đạo Phôi, thậm chí đã chuẩn bị hồi lâu, dự định không tiếc bất cứ giá nào, táng ra bại sản cũng phải đem Tiên Tiên Đạo Phôi lấy xuống. Nhưng là đối mặt một cái không theo sáo lộ ra bài tuyển thủ, trước sở hữu chuẩn bị, đều không còn nửa điểm tác dụng. Quá vô lực, quá phát điên. Tiên Tiên Đạo Phôi, tự nhiên cũng hảo không ngoại lệ bị Trần Viễn đập xuống. Chư vị, đây là lần này buổi đấu giá cuối cùng một cái món đồ đấu giá, vật ấy tên là Ngôi Sao Tiễn. Chính là một cái cấp 10 đỉnh cao thánh khí bán thành phẩm. Sở dĩ nói là bán thành phẩm, là bởi vì cái này thánh khí chỉ có mũi tên mà không có tiễn cung. Nhất định phải phối hợp một cái tốt tiễn cung mới có thể phát huy ra ngôi sao mũi tên chân chính uy năng. Bởi vậy này tiễn tuy là vì cấp 10 đỉnh cao, nhưng giá khởi đầu chỉ cần 100 triệu hỗn độn tệ. Ở mũi tên này xuất hiện trong nháy mắt, Đế Cơ phảng phất liền hô hấp đều trở nên gấp gáp lên. Thiếu chủ, mũi tên này thật giống cùng ta thần cung vốn là một cặp, ta thần cung năm đó là kiếm lậu đến, mũi tên này, ta biết, nếu là ngươi cần thiết, mặc kệ ra sao đánh đổi, ta đều gặp bắt. Ta ra 100 tỷ. Chuyện này, một cái bán thành phẩm, hắn đều muốn xài 100 tỷ. Chương 1590, Tuyết Thần đột kích ngược. Đế Cơ, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 80 điểm. Bắt được ngôi sao mũi tên trong nháy mắt, Đế Cơ kích động vô cùng đồng thời, nội tâm không khỏi vì đó run lên. Hồng Mông Thí Thần Cung, cái này thánh khí thực vẫn luôn bị xa xa đánh giá thấp. Chỉ vì cái này cung cũng không có cùng chi xứng đôi mũi tên. Vì lẽ đó chỉ có thể hư không ngưng tụ năng lượng mũi tên. Năm đó nàng lấy thần chủ đỉnh cao tu vi, cũng chỉ có thể bắn ra 3 mũi tên. Mỗi một tiễn lấy ra năng lượng đều thực sự quá mức khổng lồ, bình thường không thể dễ dàng vận dụng. Bằng không năng lượng lấy ra quá nhiều, rất dễ dàng để tự thân rơi vào tình thế nguy cấp. Hơn nữa do thuần năng lượng ngưng tụ ra mũi tên, tuy rằng uy năng đồng dạng vô cùng cường hãn, nhưng hiển nhiên cái này cung uy lực cũng không có được chân chính phát huy, thậm chí ngay cả 1% uy năng đều không có phát huy được. Mà có ngôi sao mũi tên, liền hoàn toàn khác nhau. Hồng Mông Thí Thần Cung uy năng, gặp theo mũi tên uy năng trở nên mạnh mẽ mà trở nên mạnh mẽ, thăng lên trên chiều ngang phi thường cao. Nắm giữ cấp 10 đỉnh cao ngôi sao mũi tên, nàng có lòng tin có thể một mũi tên dây đi đỉnh cao vũ trụ thần chủ, là chân chính thuần sát, làm cho đối phương triệt để hình thần đều diệt. Mặc dù là bản thánh, cũng có lòng tin một mũi tên đem thân thể hủy diệt, trọng thương nguyên thần. Thiên đạo thánh giả bên dưới, không có thần chủ có thể gánh vác mũi tên này. Bán giết bán thánh cũng không phải không thể. Nắm giữ lớn như vậy sát khí, không cho phép nàng liền có thể ở hỗn độn lính đánh thuê công hội, thăng cấp thành 5 đại lính đánh thuê. Nắm giữ độc lập thành lập hỗn độn lính đánh thuê quân đoàn tư cách. Nàng mới theo Trần Viễn mới thời gian bao lâu, không nghĩ đến liền nắm giữ như vậy biến chất tăng lên. Tu vi lên cấp bán thánh, trong tay thần đan thần dược vô số. Trần Viễn lần này dẫn nàng tới tham gia buổi đấu giá, càng là mua lại dòng giá 102 kiện thần khí, bên trong có 100 kiện đều đưa cho nàng. Đây là cỡ nào sủng ái? Trần Viễn như vậy trả giá, thật giống là thật sự đối với nàng không có chút nào đề phòng. Như vậy tín nhiệm, để vừa bắt đầu chỉ dự định lợi dụng Trần Viễn, giành chỗ tốt đế cơ, nội tâm chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tuy rằng theo Trần Viễn vừa bắt đầu mục đích bản thân liền không đơn thuần, có thể Trần Viễn cho thực sự quá nhiều rồi. Nhiều nàng thậm chí đều có chút ngượng ngùng đi thu đối phương lễ vật. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không thật sự đem những này thần khí toàn bộ độc chiếm. Như vậy sẽ ra vẻ mình quá mức tham lam, cũng quá không lên đạo. Vì lẽ đó mới ra thần khí lâu đế cơ liền chủ động lấy ra 20 kiện tương đối thích hợp tuyết thần cấp 9 văn minh thần khí, tại chỗ đưa cho nàng. Tuyết thần, này vài món thần khí, ngươi nhận lấy đi. Tuyết thần liếc mắt nhìn nhẫn không gian. Dĩ nhiên có đầy đủ 20 kiện cấp 9 văn minh thần khí. Chuyện này, đây là thiếu chủ ý tứ, ngươi là sư tôn của nàng, này vài món thần khí bên trong, băng phách hồn châu, thần băng chiến giáp, tuyết long đao, Bắc Minh đóng băng ấn, vô cực hàn ảnh kiếm, đều là phi thường thích hợp ngươi thần khí. Đây là thiếu chủ cố ý dặn dò ta phân phối đưa cho ngươi. Đế cơ không chút biến sắc truyền âm nhập mật nói. Trần Viễn tự nhiên không có đã phân phó những thứ này. Thế nhưng đế cơ sống vài tỷ năm, làm sao sẽ liền chút ơn huệ này lõi đời cũng không hiểu. Lần trước ở đan tiên các nàng phân phối cho một nửa thần đan cho tuyết thần. Trần Viễn tuy rằng chưa từng nói qua cái gì, thế nhưng trong ánh mắt trong lúc lơ đãng toát ra mấy phần khen ngợi. Hiển nhiên đối với nàng loại này không ăn một mình hành vi phi thường hài lòng. Lão bản thỏa mãn, tự nhiên sẽ dành cho nàng càng nhiều chỗ tốt. Ngươi xem thần khí lâu đợt này không thể nghi ngờ là đối với nàng to lớn nhất khẳng định. Vì lẽ đó căn bản không cần Trần Viễn nói thêm cái gì, đế cơ chủ động liền đem nhân tình giao cho Trần Viễn. Tuyết thần nghe vậy, lúc này cả người chấn động. Những thứ này, dĩ nhiên đều là Trần Viễn cố ý dặn dò muốn tặng cho ta. Nhìn trong không gian giới chỉ những này thần khí, Tuyết thần chỉ cảm thấy một dòng nước ấm xông lên đầu. Trần Viễn, hắn dĩ nhiên tất cả đều chú ý tới. Đang đấu giá gặp thời điểm, Tuyết thần xem qua những này thần khí giới thiệu, này vài món thần khí sát thực đều phi thường thích hợp nàng. Trần Viễn tất cả đều mua lại. Thế nhưng hắn tất cả đều ngay mặt đưa cho đế cơ. Tuyết thần còn tưởng rằng Trần Viễn căn bản là không chú ý nàng, đương nhiên, Trần Viễn là một cái đồ nhi, dành cho đồ vật của nàng sát thực đã nhiều lắm rồi. Nàng cũng không thể quá tham lam. Thế nhưng gặp phải thích hợp bản thân thần khí, nói không động lòng là giả. Mà lòng tham vốn là nhân chi thường tình. Chỉ là có chút người ăn đem so sánh khó coi. Có mấy người tướng ăn không khó coi như vậy. Chỉ đến thế mà thôi. Tuyết thần hoàn toàn không nghĩ đến chính là, phàm là nàng khá là cảm thấy hứng thú thần khí. Trần Viễn lại tất cả đều chọn lựa ra đưa cho nàng. Một cái đều không kém. Đây cũng quá tỉ mỉ chứ. Lại cũng đã đem chi tiết nhỏ chú ý tới trình độ như thế này sao? Lẽ nào Trần Viễn đối với ta vậy? Tuyết thần gò má hơi đỏ lên. Thời khắc này nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi, có thể, nàng cũng không phải tương tư đơn phương. Trần Vận có thể cũng là đối với nàng thú vị. Chỉ là bị vướng bởi thầy trò tình cảm, tùy tiện đối với sư tôn biểu đạt yêu thương. Gặp có vẻ hơi đại nghịch bất đạo. Cho nên mới từ một ít chi tiết để diễn tả. Một niệm đến đây, Tuyết thần chỉ cảm thấy tim đập động càng lúc càng nhanh. Cái kia cỗ xuân tâm này mầm cảm giác, xuất hiện lần nữa. Nguyên bản xem băng như thế núi tuyết, chính đang lặng lẽ hòa tan. Nàng kềm nén không được nữa chính mình nội tâm tình cảm, tình ái dục vọng, lại như cỏ dại như thế ở nàng trong lòng bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nhất định là ta gần nhất tu vi tăng lên quá nhanh, tâm cảnh tăng lên không co theo tới, mới để tình dục ngọn lửa lặng yên thức tỉnh. Cũng được, vừa nhưng đã ức chế không được, đơn giản liền dứt khoát không còn nuốt ngạt. Trong lúc nhất thời, Tuyết thần ánh mắt cũng lại không e dè hướng về Trần Viễn nhìn lại, ánh mắt kia yêu thương cùng cảm kích, quả thực đều sắp muốn tràn ra tới. Tuyết thần, độ thiện cảm 1. Tuyết thần, độ thiện cảm 1. Tuyết thần, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm 95 điểm. Keng. Chưa trói chặt liếm cầu đối tượng Tuyết thần, độ thiện cảm đột phá 95 điểm, lột sắc thành ký chủ liếm cầu. Khen thưởng cường hóa điểm, 10 tỷ điểm. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 10 tỷ điểm. A. Như vậy cũng tốt, cảm độ vượt qua 95 điểm sao? Đế cơ vừa vặn xem quay về Tuyết thần truyền âm nhập mật, nàng đến cùng nói cái gì? Trần Viễn ánh mắt, lúc này cũng nhìn về phía Tuyết thần. Bốn mắt nhìn nhau. Tuyết thần một mặt ngượng ngùng cúi đầu. Cảm tạ ngươi, Trần Viễn. Vì là, vi sư nợ ngươi quá nhiều rồi, cũng không biết nên làm sao trả lại. Sư tôn sao lại nói lời ấy, người ta sư đồ trong lúc đó, không cần khách khí như thế, lại nói ta cũng không vì sư tôn từng làm một gì đó a. Trần Viễn vây vây tay. Này hai lần mua sắm, sắp thực không làm sao cho Tuyết thần mua đồ. Dù sao cũng hơi nhất bên trọng nhất bên khinh. Nhưng ai có thể nghĩ tới Tuyết thần trái lại là trước tiên đột kích ngược thành công. Thiếu chủ, không gian này nhẫn cho ngài. Đế cơ thu dọn ra một không gian khác nhẫn, đưa cho Trần Viễn. Đây là. Thiếu chủ, bên trong là ta thu dọn đi ra một ít tương đối thích hợp ngài trước mặt sử dụng thần khí, còn có tiên tiên đạo phôi, cùng với một ít thần đan thần dược. Trần Viễn tiếp nhận nhẫn, thần thức nhìn lướt qua đồ vật bên trong. Khá lắm, đế cơ chí ít đem hơn một nửa đồ vật đều lấy ra giao cho Trần Viễn. Ngươi, đây là cái gì ý? Phải đem những này đều đưa cho ta sao? Thiếu chủ nói giỡn, những này vốn là thiếu chủ dùng tiền mua, chỉ là tạm thời đặt ở trên tay ta, làm sao đến ta đưa cho thiếu chủ nói chuyện. Này không giống nhau, một chuyện ra một chuyện, ta nếu nói là mua cho ngươi, vậy thì là mua cho ngươi, mặc kệ là thần khí vẫn là đan dược, mua cho ngươi, vậy thì là thuộc về ngươi, ngươi hiện tại muốn tặng cho ta, vậy thì là thiếu gia ta thiếu nợ một món nợ ân tình của ngươi. Trần Viễn một mặt nói thật. Chương 1591, Bách biến thần quân tao ngộ nguy hiểm. Đế cơ nghe vậy lúc này sững sờ. Nàng không nghĩ đến Trần Viễn dĩ nhiên như vậy tích cực. Hơn nữa là chân chính đem những này thần khí đan dược, tất cả đều xem là đồ vật của nàng. Cũng không chỉ là trên đầu môi nói một chút mà thôi. Lần này hành vi, không thể nghi ngờ là để nàng trong lòng càng kính phục đế cơ, độ thiện cảm 5. Trước mặt độ thiện cảm, 85 điểm. Thiếu chủ không cần như vậy. Ngài cho ta mang đến cơ duyên, đã có đủ nhiều, thậm chí để ta không cần báo đáp. Được rồi, chúng ta liền không nói những này, nói chung thiếu gia ta nợ ngươi, nhất định sẽ gấp bội trả lại cho ngươi. Cũng không biết có còn hay không hắn chỗ tiêu tiền. Thiếu chủ muốn phải bỏ tiền, không ngại đi đi hỗn độn hội lính đánh thuê. Hỗn độn hội lính đánh thuê? Đây là địa phương nào? Thiếu chủ, ở trong biển hỗn độn, tổng cộng có 5 đại siêu cấp bá chủ thế lực. Này ngũ đại thế lực đã không biết thành lập mấy trăm triệu năm, tuyên cổ chưa biến. Nghe đồn này ngũ đại thế lực, phân biệt là 5 cái không giống cao duy vũ trụ thành lập. Này 5 đại cự đầu thế lực, phân biệt là Hồng Mông Điện, Hỗn Độn Ngân Hàng, Hỗn Độn Hội Lính Đánh Thuê, Vũ Trụ Thành Liên Minh, Vạn Giới Giao Dịch Thương Hội, tổng cộng 5 đại cự đầu thế lực. Này ngũ đại thế lực mỗi một cái đều là quái vật khổng lồ, ở Hỗn Độn Hải nắm giữ khó có thể tưởng tượng năng lượng, thậm chí khống chế không biết bao nhiêu ức cái vũ trụ. Bên trong Hồng Mông Điện thần bí nhất, có người nói Hồng Mông Điện bồi dưỡng ra đến cường giả, mỗi một cái đều người mang trí cao bên người hệ thống, nắm giữ khó có thể tưởng tượng năng lượng, trưởng thành tốc độ nhanh khó mà tin nổi. Bị Hồng Mông Điện tuyển chọn cường giả, mỗi một cái đều là khí vận chi tử, con đường trưởng thành nghiền ép đồng cấp, một đường quét ngang vô địch, chính là chân chân chính chính thiên chi tiêu tử. Mà bị Hồng Mông Điện tuyển chọn thần tử, một khi đột phá thiên đạo thánh giả, liền cần bắt đầu đối mặt bên trong tàn khốc cạnh tranh, 100 thần tử bên trong, chỉ có thể có một cái sống sót, trở thành Hồng Mông Điện kiến. Hồng Mông Điện sứ, nắm giữ khó có thể tưởng tượng quyền lực địa vị, liền ngay cả thiên đạo thánh giả, gặp phải Hồng Mông Điện sứ, cũng đến hành quỳ lệ chi lễ. Đương nhiên, ta có thể nghe nói, cũng chính là Hồng Mông Điện khiến cái này cấp, lên trên nữa, ta liền không biết. Năm đại cự đầu bên trong, xếp hạng thứ 2 Hỗn Độn Ngân Hàng, người thiếu chủ này nên cũng hiểu rõ một ít, chúng ta sử dụng hỗn độn tệ, tất cả đều xuất từ Hỗn Độn Ngân Hàng. Hỗn Độn Ngân Hàng phóng xạ phạm vi thế lực, trải rộng toàn bộ Hỗn Độn Hải, cũng trải rộng ngàn tỷ vũ trụ. Cho tới thứ 3 đại cự đầu Hỗn Độn Hội Lính Đánh Thuê, cái này là toàn bộ Hỗn Độn Hải to lớn nhất lính đánh thuê tổ chức. Bất kỳ vũ trụ cường giả cũng có thể đi xin đăng ký, trở thành một tên Hỗn Độn lính đánh thuê, có thể ở hội lính đánh thuê nhiệm vụ phòng khách, nhận lấy nhiệm vụ, hoặc là tuyên bố nhiệm vụ. Chỉ cần ngươi có tiền, có thể để cho vô số hỗn độn người mạo hiểm, đến thay ngươi tìm kiếm hỗn độn linh bảo, hoặc là chém giết hỗn độn cự thú, nhiệm vụ loại hình cũng là đa dạng. Có thể thuê vệ sĩ, tay chân, luyện đan sư, luyện khí sư, trị liệu sư, chờ chút mọi việc như thế. Hội lính đánh thuê mỗi hoàn thành một cái nhiệm vụ, đều sẽ có đối ứng với nhau hỗn độn tệ tiền thuê, cùng với nhiệm vụ khen thưởng điểm. Đạt đến 1000 điểm là có thể thăng cấp làm một hỗn độn lính đánh thuê. Đạt đến 10000 điểm là có thể thăng cấp làm hai hỗn độn lính đánh thuê. Đạt đến 100000 điểm là có thể thăng cấp làm Samsung hỗn độn lính đánh thuê. Cứ thế mà suy ra, người lính đánh thuê này điểm cũng không phải vô hạn tăng trưởng, nếu như nhiệm vụ thất bại, bình thường gặp khấu trừ gấp 10 lần nhiệm vụ điểm. Hơn nữa gặp có nhiệm vụ thất bại ghi chép. Hỗn độn hội lính đánh thuê là tuyệt đại đa số thần chủ tán tu, ở trong biển hỗn độn rèn luyện kiếm tiền tối nơi đến tốt đẹp. Không chỉ có thể rèn luyện tự thân, cũng có thể thông qua nhiệm vụ kiếm lấy nhất định hỗn độn tệ tiền thuê. Mà ta ở hỗn độn hải trà trộn mấy ngàn vạn năm, giống như là ở trong vũ trụ đã trà trộn vài tỷ năm, hiện nay chính là hỗn độn hội lính đánh thuê một tên Samsung lính đánh thuê, khoảng cách đột phá 4 lính đánh thuê, chỉ thiếu một chút điểm. Đế Cơ nói như thế. Trần Viễn nghe vậy lúc này sững sờ. Lan lộn cái mấy chục triệu năm, mới Samsung lính đánh thuê, có phải là có chút quá gà? Cái kia cuối cùng hai đại cự đầu đây? Trần Viễn liền vội vàng hỏi. Cuối cùng hai đại cự đầu, chúng ta bây giờ vị trí thương cổ vũ trụ thành, chính là thứ tư đại cự đầu vũ trụ thành liên minh tương ứng phạm vi thế lực. Vũ trụ thành liên minh là liên hợp hỗn độn hải ngàn tỷ vũ trụ thành tạo thành một cái siêu cấp khổng lồ đại vật, cái thế lực này sau lưng tự nhiên là nắm giữ cao duy vũ trụ bối cảnh. Mà vũ trụ thành cũng phân là đẳng cấp. Chúng ta vị trí cái này vũ trụ thành, khoảng cách vũ trụ biên giới khu vực cũng không xa, vì lẽ đó chỉ là cấp 1 vũ trụ thành. Ngoại trừ cấp 1 vũ trụ thành bên ngoài, còn có cấp 2 vũ trụ thành, cấp 3 vũ trụ thành, cấp 4 vũ trụ thành, cấp 5 vũ trụ thành. Chờ chút, đẳng cấp càng cao vũ trụ thành, ngay tại chỗ nơi càng sâu hỗn độn hải, hỗn độn nguyên năng cũng là càng ngày càng nồng nặc. Có người nói đẳng cấp cao nhất vũ trụ thành, hầu như liền ở sát bên cao duy vũ trụ. Chỉ có chân chính thiên đạo thánh giả mới có thể ngang qua như vậy hỗn độn cương vực. Cho tới vạn giới giao dịch thương hội, nhưng là một cái vô cùng khổng lồ thương mại mậu dịch tổ chức. Cái tổ chức này chỉ hấp thu phú hào thành viên, chỉ có dòng dõi vượt qua 1000 tỷ hỗn độn tệ trở lên siêu cấp phú hào mới miễn cưỡng có tư cách gia nhập cái này thương hội. Mà có cái này tài lực, ở hỗn độn hải cơ bản đều là có máu mặt tồn tại, giống như là tinh anh. Vì lẽ đó năm đại cự đầu thế lực, trên căn bản cũng chỉ có hỗn độn hội lính đánh thuê thật gia nhập một điểm. Thế nhưng hỗn độn hội lính đánh thuê chân chính muốn làm được cao tầng, chỉ có năm đại lính đánh thuê trở lên mới có thể. Cho tới năm đại cự đầu bên ngoài những người thế lực nhỏ, ở hỗn độn hải nhiều vô số kể, bất luận phát triển đến khổng lồ cỡ nào, ở năm đại cự đầu trước mặt, khác nào run rế bình thường, thổi một hơi liền có thể phá hủy. Đế Cơ lần này giới thiệu để Trần Viễn đối với hỗn độn hải thế lực có một cái đại thể hiểu rõ. Hắn có chút hiếu kỳ, chính mình người mang hệ thống, chẳng lẽ hệ thống này đến từ chính Hồng Mông Điện? Còn có hắn hệ thống người mang người. Này nếu như gặp phải, vạn nhất đối phương là cái em gái, cái kia có thể không đem trói chặt, đem đối phương biến thành một cái liếm cầu. Vẫn là nói, người khác hệ thống gặp càng mạnh hơn, chính mình lẽ nào chính là bị tuyển chọn Hồng Mông thần tử? Trần Viễn trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư. Lúc này, buổi đấu giá đã kết thúc. Mấy ngàn tên thần chủ, bán thánh, dồn dập rời sân. Những người này nhìn Trần Viễn, Đế Cơ, Tuyết Thần ba người trong ánh mắt, rõ ràng đều mang theo một tia tham lam, nhưng lại có một tia kiêng kỵ. Bên trong có một tên áo bào đen nam tử, từ đầu tới cuối đều không có lộ ra quá bất kỳ khí tức gì, vẫn mắt lạnh yên lặng nhìn buổi đấu giá phát triển. Tiên sinh, thế giới kiếm đồ đấu giá 6000 ức giá trên trời, y theo thần khí lâu quy củ, muốn lấy ra 3 thành lợi nhuận. Thật sao? Một cái nho nhỏ thần khí lâu cũng dám ở bản thánh trên người vơ vét chỗ tốt? Áo bào đen nam tử khẽ miệng tràn ra một vệt mỉm cười khinh bỉ. Một đạo khủng bố thánh giả khí tức ầm ầm bạo phát. Ngươi là Thiên đạo thánh giả? Ngày hôm nay buổi đấu giá sở hữu lợi nhuận ta đều muốn. Hiểu chưa? Rõ ràng. Tiểu nhân rõ ràng. Hừ. Cái kia cấp 11 đạo khí trên phong ấn đặc thủ, liền bản thánh đều không cách nào mở ra, cần độc môn thủ pháp mới có thể phá giải. Bách biến thần quân sao? Kiếm kia đồ bên trong đã bị bản thánh gieo xuống dấu ấn, chờ ngươi mở ra phong ấn, bản thánh lại đem đạo khí thu hồi cũng không muộn. Nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi, ta vẫn phải sống tiếp. Vì thế nên, chương 1592, hồi đoái nguyên thủy chủ tinh. Rời đi thần khí lâu sau đó, Trần Viễn, Tuyết Thần, Đế Cơ một nhóm 3 người, liền tới đến hỗn độn hội lính đánh thuê. Còn chưa đi tiến vào hội lính đánh thuê phòng khách, xông lên đầu chính là, phụ cận xuất hiện không ít bày sạp vũ trụ thần chủ, hầu như hình thành hàng rong một con đường. Trần Viễn một mặt hiếu kỳ, hàng rong văn hóa, không nghĩ đến thậm chí ngay cả hỗn độn hải đều xâm lấn, quả nhiên như bức a. Thiếu chủ, này hỗn độn hội lính đánh thuê, hầu như là mỗi một cái vũ trụ thành, địa phương náo nhiệt nhất, cũng là sở hữu vũ trụ thần chủ tụ tập nhiều nhất địa phương. Bởi vì nơi này lui tới vũ trụ thần chủ nhiều vô cùng, mỗi ngày đều gặp có hỗn độn lính đánh thuê nhận lấy nhiệm vụ, hoặc là tuyên bố nhiệm vụ. Lâu dần, liền sẽ có một ít tán tu thần chủ, ngay tại chỗ bày sạp, bán ra chính mình ở hỗn độn hải thu thập được một ít vật phẩm. Tỷ như hỗn độn linh thảo, hỗn độn linh quả, hỗn độn cự thú bảo thể, ở trong biển hỗn độn nhặt được thần khí mảnh vỡ chờ chút, mọi việc như thế. Có điều nơi như thế này đều là làm một cú, có khả năng sẽ gặp phải kiếm lậu tình huống, cũng có khả năng sẽ bị lừa gạt. Ngược lại ngư long hỗn tạp. Đế Cơ vừa đi vừa giới thiệu. Trần Viễn nhìn trước mắt thật dài hàng rong một con đường, thực sự có chút nhìn mà than thở. Thần chủ ở trong vũ trụ cao cao tại thượng, uy trấn bát hoang. Không nghĩ đến rồi hỗn độn hải cũng đến bãi hàng rong. Quả nhiên thần hoàng không bằng chó, thần chủ đầy đất đi. Xoáy thần, muốn đi vào chơi một chút không? Chỉ cần 100 hỗn độn tệ một lần nha. Chỉ thấy một tên thanh thuần vui tươi, lại thuần lại muốn, mị nhãn như tơ, phỏng đoán cẩn thận, nhan trị lên đến 9.8 phân trở lên thần chủ cấp mỹ nữ. Quay về Trần Viễn truyền âm nhập mật nói. Trần Viễn một mặt tròn váng. Này rơi ạ. Thần chủ đứng đường, đập vỡ tan ba quan. Thiếu chủ, tuyệt đối đừng bị mê hoặc, những người là hợp hoan tông người. Các nàng công pháp tu luyện, chuyên môn lấy thải dương bổ âm làm chủ, từng cái ai cũng có thể làm chồng, không biết xấu hổ. Có thể lấy công pháp này tu luyện đến vũ trụ thần chủ cảnh giới cường giả, các nàng vật hái quá lô đỉnh, căn bản không tính toán. Đế Cơ một mặt kinh bị nói rằng, thì ra là như vậy. Trần Viễn gật gật đầu. Đến vừa đến, nhìn một chút, đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua, mới vừa mới mẻ hái cựu phẩm tiên linh chi, 5 triệu niên đại đỉnh cấp linh dược, chỉ này một cây, chỉ cần 300 hỗn độn tệ. Này vị lão đệ, ngươi muốn hay không nhìn một chút sao? Bắt quái đoán mệnh, báo trước nhân quả, 200 hỗn độn tệ một lần. 1000 hỗn độn tệ, lỗ vốn đại bán phá giá, thánh khí mạnh vỡ. Nguyên thủy trụ tinh, một nguyên 10 cái, không rối trên lửa dưới. Trần Viễn đem bước chân dừng lại ở một cái bán nguyên thủy trụ tinh trên chỗ bán hàng, cảm giác một mặt tròn váng. Nguyên thủy trụ tinh bán như thế tiện nghi sao? Ngươi nơi này nguyên thủy trụ tinh có bao nhiêu? Trần Viễn thuận miệng hỏi. Huynh đệ, ngươi muốn bao nhiêu ta có bao nhiêu. Nguyên thủy trụ tinh vốn là phá nát vũ trụ quy tắc biến thành, đối với tìm hiểu vũ trụ pháp tắc có khó mà tin nổi diệu dụng, có thể tăng cường đối với vũ trụ quy tắc cảm ngộ. Thế nhưng thực lực đột phá vũ trụ thần chủ sau, nguyên thủy trụ tinh căn bản cũng không có bao nhiêu tác dụng. Vũ trụ thần chủ bình thường lấy siêu thoát vũ trụ làm mục tiêu, cảm ngộ hỗn độn đại đạo, mà nguyên thủy trụ tinh tác dụng chỉ có thể giúp ngươi hoàn thiện vũ trụ quy tắc, vì lẽ đó vô cùng vô bổ. Thứ này đúng là có thể mua về cho hậu nhân sử dụng, dùng đến tăng lên vãn bối ngộ tính, ở trong vũ trụ có thể xưng vương xưng bá, xây dựng lên một cái trường thịnh không suy gia tộc. Trần Viễn không chút biến sắc, hắn không tên có loại cảm giác nguyên thủy trụ tinh có lẽ đối với vũ trụ thần chủ vô dụng, nhưng là đối với hắn nhưng rất hữu dụng. Dùng để bỏ thêm vào mới bắt đầu vũ trụ, thật giống có thể khiến mới bắt đầu vũ trụ càng ngày càng mạnh mẽ, đối với hoàn thiện mới bắt đầu vũ trụ quy tắc rất có tác dụng. Ồ, muốn bao nhiêu có bao nhiêu sao? Ngươi xem ta cái này thần khí giá trị bao nhiêu, mới vừa ở thần khí lâu mua. Đây là Huyền Tiên Bá Vương Thương, cấp 9 đỉnh cao thần khí, vẫn là thần khí lâu xuất phẩm, giá trị nên ở 10 vạn hỗn độn tệ trở lên. Chủ quán một mặt kinh ngạc nói. Vậy được, liền theo 10 vạn hỗn độn tệ để tính, ngươi có 1 triệu viên nguyên thủy trụ tinh sao? Huynh đệ ngươi đừng nói, ta còn thực sự có, năm đó ta thu thập dòng giá 120 vạn viên nguyên thủy trụ tinh, ngưng tụ ra tuyệt đối thần quốc lĩnh vực, ở lĩnh vực bên trong thế giới, ta từng lấy thần hoàng cảnh tu, cứng rắn vũ trụ thần chủ mà bất tử. Thế nhưng sau đó ta mới phát hiện con đường này đi nhầm, căn bản là đi không thông, thậm chí bởi vì thần quốc thế giới quá mạnh mà không cách nào đột phá vũ trụ thần chủ, dẫn đến ta hưởng phí hết mấy trăm triệu thâm niên quang. May là cuối cùng ta chiếm được cao nhân chỉ điểm, cuối cùng đã rõ ràng rồi ta sai địa phương, không phá thì không xây được, sau khi phá rồi dựng lại, như vậy ta mới rốt cục chứng đạo vũ trụ thần chủ. Huynh đệ, ta xem ngươi cũng là đỉnh cao vũ trụ thần hoàng, đối với nguyên thủy trụ tinh nhưng như vậy cảm thấy hứng thú, phòng trừng cũng là đi nhầm đường, nghe ta một lời khuyên, sớm một chút quay đầu lại đi, chớ đem đường cho đi lệch. Các hạ hảo luôn khuyên bảo, tại hạ chân thành ghi nhớ, thế nhưng ngươi cái kia 120 vạn viên nguyên thủy trụ tinh, ta tất cả đều muốn. Trần Viễn cảm giác đối phương nói cũng có mấy phần đạo lý, thế nhưng hiện tại hắn đã không quay đầu lại được. Như chỉ là thần quốc thế giới, có thể còn có thể sau khi phá rồi dựng lại. Có thể hiện tại thần quốc thế giới đã tiến hóa thành mới bắt đầu vũ trụ, mà Trần Viễn vĩnh hằng chi hồn cũng đã hóa thân làm vũ trụ thiên đạo, cùng mới bắt đầu vũ trụ hòa làm một thể. Vũ trụ một diệt, hắn liền sẽ chết, đã không cách nào quay đầu lại, chỉ có thể một con đường đi tới hắc. Huynh đệ, ngươi này Huyền Thiên Bá Vương thương vốn là thần khí lâu xuất phẩm, có nhất định phá giá không gian, nếu như ngươi thật sự đồng ý trao đổi, ta có thể đem 120 vạn nguyên thủy trụ tinh tất cả đều cho ngươi. Chủ quán một mặt thực thành nói rằng, được, vậy thì đổi đi. Trần Viễn không thể chờ đợi được nữa, gật gật đầu. Chu vi hắn chủ quán phản phất đều dùng xem ngốc thiếu như thế ánh mắt nhìn Trần Viễn, thật là một sa điêu phá ra chi tử, lại nắm cựu phẩm đỉnh cao thần khí đi đổi những người vô dụng nguyên thủy trụ tinh, vậy cũng là Huyền Thiên Bá Vương thương a, uy lực bá đạo tuyệt luân, một súng chọc thủng bầu trời, có thể gọi cấp 9 thần khí bên trong cực phẩm thần thương. Cái này thần khí phá giá 15 vạn hỗn độn tệ đều có người mua, kết quả bị ngươi dùng để đổi những người vô dụng nguyên thủy trụ tinh, thật là một không có nào đồ vật. Thế nhưng hắn chủ quán nhìn thấu không nói toạc, dù sao không gian không thương, giao dịch hoàn thành. Trần Viễn một mặt hưng phấn đã có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn đem những này nguyên thủy trụ tinh hòa vào mới bắt đầu vũ trụ. Vị huynh đệ này, ngươi còn cần nguyên thủy trụ tinh sao? Ta chỗ này đại khái cũng có 10 vạn viên. Một tên chủ quán chủ động tập hợp trên đến nói rằng, muốn nha, ngươi có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. 10 vạn viên đại khái là 1 vạn hỗn độn tệ, ta dùng 5 viên cựu phẩm hồi nguyên đan cùng ngươi đổi làm sao? Hay lắm, hay lắm. Ồ, lại còn là đan tiên các xuất phẩm cựu phẩm hồi nguyên đan. Chủ quán xem Trần Viễn ánh mắt càng ngày càng xem một cái ngốc thiếu. Mặc kệ là thần khí lâu vẫn là đan tiên các xuất phẩm, cái kia đều là tinh phẩm, ở trên thị trường có nhất định phá giá không gian. Này ngốc thiếu thực sự là cái gì cũng không hiểu a. Nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi, ta vẫn phải sống tiếp. Vì thế nên, chương 1593, Động phủ. Phía trước hai cái chủ quán thuận lợi giao dịch hoàn thành. Hắn chủ quán xem Trần Viễn ánh mắt, càng ngày càng xem một đầu dê béo. Này ngốc thiếu ai đến cũng không cự tuyệt. Dùng chất lượng tốt nhất thần khí thần đan, để đổi những này rác rưởi nguyên thủy trụ tinh. Này cơ MN quả thực chính là đầu góc bị lửa cho đá. Vừa vặn trong tay bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút vô dụng nguyên thủy trụ tinh. Trực tiếp thanh lý, không chừng còn có thể đổi mấy viên thần đan. Huynh đệ, ta chỗ này cũng có 5 vạn viên nguyên thủy trụ tinh, ngươi muốn hay không? Muốn a. Trong lúc nhất thời, phu cận một lạng trăm cái quầy hàng vũ trụ thần chủ, thậm chí những người lui tới hỗn độn lính đánh thuê, cũng tất cả đều chạy tới cùng Trần Viễn hối đoái, đế cơ cùng Tuyết Thần cũng giúp đỡ Trần Viễn đồng thời giao dịch đợt này giao dịch hạ xuống. Lại thu mua dòng giá hơn 30 triệu viên nguyên thủy trụ tinh. Thiếu chủ, những này nguyên thủy trụ tinh đối với ngài rất có tác dụng sao? Dĩ nhiên cần nhiều như vậy. Đế cơ hỏi. Có bao nhiêu muốn bao nhiêu đi, ta công pháp tu luyện vừa vặn cần đại lượng nguyên thủy trụ tinh. Được rồi, thiếu chủ, có nếu cần, ta cũng sẽ giúp ngài lưu ý. Đế cơ gật gật đầu. Xem ra ngưng tụ mới bắt đầu vũ trụ mới là chính xác nhất con đường. Cái thứ nhất chủ quán, hắn nguyên vốn đã đánh bậy đánh bạ đi tới chính xác nhất trên đường. Nếu như có thể kiên trì bền bỉ tiếp tục đi, tương lai thành tựu chính là khó có thể tưởng tượng. Thậm chí hắn ở thần hoàng cảnh giới, liền có thể vượt cấp chiến đấu vũ trụ thần chủ. Này không thể nghi ngờ giải thích này điều con đường tu luyện đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng là hắn lại nghe tin cái kia cái gọi là cao nhân chỉ điểm, tự chém căn cơ. Chuyện này quả thật chính là cái ngốc thiếu hành vi. Người nguyên bản có thể chính mình gây dựng sự nghiệp làm lão bản, thậm chí ngay cả công ty đều xây dựng lên đến rồi. Kết quả bởi vì người khác một câu nói, người đem công ty giải tán, sau đó chạy đi nhà xưởng đánh đinh ốc. Này không phải đầu óc có hố sao? Rốt cục đợi được không ai tới chủ động giao dịch. Trần Viễn, Đế Cơ, Tuyết Thần ba người đồng thời hướng về hỗn độn hội lính đánh thuê phòng khách đi đến. Chỉ chốc lát sau, Tuyết Thần cùng Trần Viễn hai người liền một người đăng ký một cái lính đánh thuê thân phận, trở thành hỗn độn hội lính đánh thuê kiến tập lính đánh thuê. Kiến tập lính đánh thuê chỉ có thu được 1.000 lính đánh thuê điểm mới có thể thăng cấp làm một lính đánh thuê, mà thu được điểm phương thức chỉ có một loại, vậy thì là hoàn thành thuê nhiệm vụ. Nhiệm vụ chủng loại không giống, trình độ nguy hiểm không giống, nhiệm vụ đẳng cấp không giống, điểm cùng tiền thuê đều là không giống nhau. Trần Viễn tùy tiện nhìn lướt qua nhiệm vụ phòng khách. Nhiệm vụ chủng loại: vật hái hỗn độn thanh linh thảo, cựu phẩm linh thảo. Trình độ nguy hiểm: thấp. Nhiệm vụ đẳng cấp: 1. Lính đánh thuê yêu cầu: không giới hạn, đây là đan tiên các thời gian dài tuyên bố nhiệm vụ, một cây hỗn độn thanh linh thảo, giá thu mua 1 nguyên hỗn độn tệ, khen thưởng không một điểm. Nhiệm vụ chủng loại: đánh chết hỗn độn viêm linh, cấp 10 thánh linh, hỗn độn hải đặc thù tuyệt địa thai nghén sinh mệnh. Trình độ nguy hiểm: địa ngục cấp. Nhiệm vụ đẳng cấp: 5. Lính đánh thuê yêu cầu: 5 lính đánh thuê trở lên, hỗn độn viêm linh thực lực có thể so với thiên đạo thánh giả, chém giết sau rơi xuống hỗn độn viêm linh châu, có khó mà tin nổi diệu dụng. Giá thu mua 300 tỷ hỗn độn tệ, khen thưởng 1 triệu lính đánh thuê điểm. Trần Viễn liếc mắt nhìn cấp bậc thấp nhiệm vụ cùng đẳng cấp cao nhiệm vụ, khác biệt là tương đương to lớn. Thành tựu linh tinh kiến tập lính đánh thuê, có thể nhận lấy nhiệm vụ là phi thường thiếu, cũng phi thường cấp thấp. Đương nhiên, xin hỗn độn lính đánh thuê thân phận, cũng không phải nói lập tức liền muốn đi nhận lấy lính đánh thuê nhiệm vụ, chỉ là bởi vì lính đánh thuê thân phận, thực có thể ở hỗn độn hải làm thẻ căn cước sử dụng. Rất nhiều tình huống dưới đều phi thường thuận tiện. Thì như thuê động phủ, hỗn độn hội lính đánh thuê phụ cận, liền có rất nhiều thuê động phủ nghiệp vụ. Có lúc vì an toàn, lựa chọn thuê động phủ bế quan tu luyện, hoặc là bế quan đến luyện hóa cái nào đó thần khí, là phi thường có chuyện cần thiết. Mà vũ trụ thành động phủ thuê thị trường là trực tiếp thuộc về phủ thành chủ. Do phủ thành chủ bản thân quản lý ở an toàn danh tiếng phương diện, có thể được rất lớn bảo đảm, đương nhiên giá cả cũng không rẻ. Mấy vị đạo hữu, xin hỏi các ngươi là muốn thuê động phủ sao? Đúng, xin hỏi các ngươi nơi này có ra sao động phủ? Là như vậy, động phủ chủng loại có chừng 3 loại, phổ thông động phủ 50 hỗn độn tệ một ngày, năng lượng lũy thừa đại khái ở 500 vạn điểm khoảng chừng, trái phải, cao cấp động phủ 100 hỗn độn tệ một ngày, năng lượng lũy thừa 10 triệu điểm khoảng chừng, trái phải, xa hoa động phủ 300 hỗn độn tệ một ngày, năng lượng lũy thừa 30 triệu điểm khoảng chừng, trái phải. Ngoài ra, xa hoa động phủ trở lên còn có cao cấp nhất thời gian động phủ. Thời gian động phủ ẩn chứa pháp tắc thời gian, năng lượng lũy thừa cơ bản đều ở 30 triệu điểm trở lên, gấp 10 lần gia tốc 5000 hỗn độn tệ một ngày, gấp 100 lần gia tốc 50000 hỗn độn tệ một ngày, thiên bộ gia tốc 500000 hỗn độn tệ một ngày. Thuê thị trường người phụ trách, một mặt mỉm cười giới thiệu. Quả nhiên quý nhất thời gian động phủ, giá cả đắt kinh khủng. Đây tuyệt đối là bình thường vũ trụ thần chủ, căn bản tiêu phí không nổi địa phương. Trên thực tế đối với phổ thông vũ trụ thần chủ mà nói, mới vào hỗn độn hải, coi như là bình thường nhất động phủ, đều xem như là một loại cực kỳ xa xỉ hành vi. Mà quý nhất thời gian động phủ, cái kia hầu như sẽ cùng với phòng tổng thống. Vậy trước tiên thuê thời gian một tháng động phủ đi. Cao nhất liền thiên bộ gia tốc sao? Có hay không vài lần? Trần Viễn hỏi. Lời này vừa nói ra, người phụ trách xem là một mặt choáng váng. Giời ạ, thiên bộ gia tốc thời gian động phủ, liền trụ một tháng, cái kia cũng phải cần 15 triệu hỗn độn tệ a, mẹ nó ngươi đập lớn. Tiểu tử ngươi sẽ không phải là đang cố ý trang bức chứ? Một cái thần hoàng thập giai nhược à, ngươi trang cái gì người giàu có đây? Vạn gấp đôi tốc thời gian động phủ, cũng không phải là không có, thế nhưng chỉ có một gian, đây là phủ thành chủ chuyên môn dùng để tiếp đón thiên đạo thánh giả dùng, năng lượng lũy thừa vượt qua 100 triệu điểm. Giá cả gần như 500 vạn hỗn độn tệ một ngày, mà thực lực không bằng thiên đạo thánh giả cũng không phải là không thể cho thuê, thế nhưng cần 10 triệu hỗn độn tệ một ngày. Người phụ trách một mặt ngạo cư nói rằng, hắn căn bản không tin tưởng một cái thần hoàng thập giai gia hỏa có thể thuê lên vạn lần thời gian động phủ. Được rồi, liền cái này động phủ, ngàn vạn một ngày, thuê một tháng vậy thì là 3 tỷ chứ. Quẹt thẻ đi. Hạch hạch. Người phụ trách hít vào một ngụm khí lạnh. Làm quẹt thẻ thành công trong nháy mắt, toàn bộ động phủ thuê thị trường tập thể sôi sùng sục. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch tĩnh. 3 tỷ hỗn độn tệ dùng để thuê động phủ, này đầu óc sợ là có bệnh. Có tiền không địa phương bỏ ra sao? Này rơi ạ, sợ là đều có thể mua tốt nhất vài món cấp 10 đỉnh cao thanh khí. Dùng để thuê động phủ như thế nào cũng là tính không ra. Rất nhanh, Trần Viễn mang theo Tuyết Thần, Đế Cơ, đồng thời tiến vào vạn gấp đôi tốc thời gian động phủ này xa hoa trình độ, hầu như cùng một cái động thiên thế giới không khác nhau gì cả. Bên trong linh khí hầu như đạt đến hóa lỏng trình độ. Mới vừa tiến vào động phủ, toàn thân tế bào phảng phất cũng bắt đầu trở nên sinh động lên. Nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi, ta vẫn phải sống tiếp. Vì thế nên, trước 1594 mới bắt đầu vũ trụ biến hóa. Trần Viễn chỉ cảm thấy cả người chấn động. Hắn quan sát bên trong thân thể mới bắt đầu vũ trụ, chỉ thấy trong cơ thể mới bắt đầu vũ trụ, giờ khắc này bỗng nhiên phát sinh biến hóa long trời lở đất, đầy đủ hơn 30 triệu viên nguyên thủy trụ tinh, lại như là dinh dưỡng vật chất bình thường, bị cắm rễ ở trong vũ trụ cái kia viên mầm cây nhỏ, điên cuồng hấp thu. Theo mầm cây nhỏ hấp thu nguyên thủy trụ tinh càng ngày càng nhiều, cây giống lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu sinh trưởng. Từ vừa mới bắt đầu cao 1 mét độ, chậm rãi sinh trưởng đến 5 mét, 10 mét, 100 mét, 1000 mét. Mầm cây nhỏ hấp thu sở hữu nguyên thủy trụ tinh sau đó, trực tiếp lột xác thành một gốc cây ngàn mét đại thụ, đồng thời phân liệt ra dòng giá 13 điều trạc. Mỗi một điều trạc, tựa hồ cũng ẩn chứa không giống mới bắt đầu bản nguyên vũ trụ pháp tắc. Kim chi pháp tắc, mộc chi pháp tắc, thủy chi pháp tắc, hỏa chi pháp tắc, thổ chi pháp tắc, phong pháp tắc, lôi đỉnh pháp tắc không gian, pháp tắc thời gian, hủy diệt pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc, trọng lực pháp tắc, linh hồn pháp tắc. Dòng giá 13 điều ra tráng kiện trạc, mỗi một điều trên cành cây lại sinh ra rất nhiều bé nhỏ chi nhánh, những này chi nhánh trên lại mọc ra không giống lá cây. Màu sắc sặc sỡ, xa hoa. Trần Viễn rõ ràng có thể cảm nhận được, cây này mục trên ngưng tụ ra pháp tắc bản nguyên, cùng mình cùng một nhịp thở. Đồng thời theo đại thụ sinh trưởng, pháp tắc bản nguyên không ngừng ngưng tụ. Trần Viễn đôi 13 loại pháp tắc lĩnh ngộ, lại đồng thời xuất hiện khó mà tin nổi tăng lên. Ken. Chúc mừng ký chủ kim chi pháp tắc lĩnh ngộ, đột phá tầng thứ 91. Ken. Chúc mừng ký chủ mộc chi pháp tắc lĩnh ngộ, đột phá tầng thứ 91. Ken. Chúc mừng ký chủ thủy chi pháp tắc lĩnh ngộ, đột phá tầng thứ 91. Ken. Chúc mừng ký chủ hỏa chi pháp tắc lĩnh ngộ, đột phá tầng thứ 91. Ken. Chúc mừng ký chủ thổ chi pháp tắc lĩnh ngộ, đột phá tầng thứ 91. Ken. Chúc mừng ký chủ phong pháp tắc lĩnh ngộ, đột phá tầng thứ 92. Ken. Chúc mừng ký chủ lôi đình pháp tắc lĩnh ngộ, đột phá tầng thứ 95. Ken. Chúc mừng ký chủ pháp tắc không gian lĩnh ngộ, đột phá tầng thứ 90. Ken. Chúc mừng ký chủ pháp tắc thời gian lĩnh ngộ, đột phá tầng thứ 90. Ken. Chúc mừng ký chủ hủy diệt pháp tắc lĩnh ngộ, đột phá tầng thứ 93. Ken. Chúc mừng ký chủ sinh mệnh pháp tắc linh ngộ, đột phá tầng thứ 98. Ken. Chúc mừng ký chủ trọng lực pháp tắc linh ngộ, đột phá tầng thứ 96. Ken. Chúc mừng ký chủ linh hồn pháp tắc linh ngộ, đột phá tầng thứ 92. Sở hữu pháp tắc linh ngộ, tập thể tăng vọt. Đồng thời toàn bộ đột phá tầng thứ 9. Phải biết, ở Hỗn Độn Hải, mặc dù là thần chủ thập giai đỉnh cao vũ trụ thần chủ, cũng không nhất định có thể đem pháp tắc linh ngộ được tầng cảnh giới thứ 9. Có thể đem pháp tắc linh ngộ đột phá tầng thứ 9 cường giả, tuyệt đối là thần chủ cấp cường giả bên trong cao thủ hàng đầu. Mà giờ khắc này, Trần Viễn một khi tỉnh ngộ, hắn lại đem dòng giá 13 loại pháp tắc, toàn bộ đột phá tầng cảnh giới thứ 9 đế cơ ánh mắt đờ đẫn. Tuyết Thần cũng tương tự dại ra. Các nàng người, các nàng tâm, thậm chí các nàng linh hồn đều không thể ngăn chặn run rẩy. Điên cuồng rung động, sợ hãi đến tột đỉnh. Chuyện này, Bản tọa khổ tu linh hồn pháp tắc mấy tỷ tải, mới thật vất vả đem linh hồn pháp tắc lĩnh ngộ được tầng cảnh giới thứ 9. Mà thiếu chủ bế quan, hắn lại tùy tùy tiện tiện liền đem 13 loại pháp tắc đột phá tầng thứ 9, đây cũng quá khuyết đại, quá biến thái. Đế cơ, độ thiện cảm 5. Trước mặt độ thiện cảm, 90 điểm đế cơ giờ khắc này, chỉ cảm giác sự lựa chọn của chính mình vô cùng anh minh. Thiếu chủ Thiên Phu Tuyệt Luân, gốc gác thâm hậu, ra tay hào phóng. Hắn tương lai tiền đồ tất đem không thể đo lường, đừng xem hắn hiện tại chỉ có thần hoàng thập giai, nhưng 13 loại pháp tắc khống chế đến tầng thứ 9, cộng thêm mới bắt đầu vũ trụ, chân thần phương pháp tu luyện, hiện tại ta khả năng đã không phải thiếu chủ đối thủ. Đây mới là thiếu chủ cao minh địa phương a. Kỳ địch dĩ nhược, giả heo ăn hổ. Người khác đều cho rằng hắn là phế vật, liền cái vũ trụ thần chủ đều không đột phá, trên thực tế hắn có thể áp chế bản thánh. Đế cơ chấn động vô cùng đồng thời, nội tâm càng ngày càng dập dần lên. Xuân tâm cũng bắt đầu nảy mầm. Tuyết thần, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 96 điểm. Tuyết thần không có chói chặt, cho dù độ thiện cảm đột phá 96 điểm, vì lẽ đó tạm thời cũng không có khen thưởng. Nhưng nàng nhìn về phía Trần Viễn ánh mắt, nhưng là càng ngày càng hưng hực. Lúc này, Trần Viễn trong cơ thể mới bắt đầu vũ trụ, cũng bắt đầu dùng tốc độ khó mà tin nổi, từ từ mở rộng. Mới bắt đầu vũ trụ không gian phạm vi đường kính, cũng từ 0.25 ánh sáng, từ từ mở rộng đến 2.5 ánh sáng. Không gian phạm vi diện tích xuất hiện khó mà tin nổi tăng vọt, đồng thời hàng rào không gian cũng càng ngày càng kiên cố, liền vũ trụ pháp tắc tựa hồ cũng bù đắp không ít. Loại biến hóa này, tuyệt đối là chất tăng lên. Trần Viễn thậm chí có loại cảm giác, sự tiến bộ của hắn tốc độ, thậm chí so với đột phá vũ trụ thần chủ tiến bộ còn muốn càng to lớn hơn. Bởi vì hắn phân thân đã từng đột phá quá vũ trụ thần chủ. Vì lẽ đó phân thân cùng chủ thân trong lúc đó cảm thụ, có thể sản sinh càng thêm trực quan so sánh đột phá vũ trụ thần chủ sau, tuy rằng thực lực tăng lên đồng dạng phi thường kinh người, nhưng lúc gần lúc hiện có thể cảm nhận được một luồng ràng buộc. Có thể ngưng tụ mới bắt đầu vũ trụ, loại này bị ràng buộc cảm giác liền căn bản không tồn tại. Trần Viễn có thể hấp thụ năng lượng, muốn hơn nhiều bình thường vũ trụ thần chủ nhiều hơn. Ở cùng cảnh giới bên trong, loại này đối với năng lượng gánh chịu năng lực, so với vũ trụ thần chủ có thêm không phải nhỏ tí tẹo, hơn nữa có thêm mấy ngàn lần, thậm chí mấy vạn lần. Ta tuy rằng không có đột phá vũ trụ thần chủ, nhưng bằng vào ta hiện tại năng lực, mô phỏng ra vũ trụ thần chủ khí tức tựa hồ cũng không khó, ta lấy mới bắt đầu vũ trụ làm căn cơ, thậm chí có thể mô phỏng ra bản thánh, thậm chí thiên đạo thánh giả khí tức. Thế nhưng không cái này cần phải. Thần hoàng thập giai loại này phế vật tu vi, mới có thể càng tốt hơn chói chặt đẳng cấp cao em gái. Như thế xem ra, đột không đột phá vũ trụ thần chủ, tựa hồ cũng không trọng yếu như vậy, ngược lại có hệ thống, mở ra lối riêng cũng không phải là không thể. Xem ra muốn nhiều thu thập nhiều một điểm nguyên thủy trụ tinh, 30 triệu viên nguyên thủy trụ tinh, không nghĩ đến có thể mang đến kinh người như vậy tăng lên. Người khác còn cần chậm rãi tìm hiểu vũ trụ pháp tắc, ta trực tiếp ném vào mới bắt đầu vũ trụ liền tiêu hóa, sở hữu pháp tắc tự động nắm giữ. Luyện hóa xong nguyên thủy trụ tinh sau, Trần Viễn quyết định lấy tiên thiên đạo phôi, cường hóa tháp thời quang, hỗn độn đỉnh, thái cổ thần hoàng kiếm. Này ba cái nên đều là tiên thiên thần khí. Nghe đồn tiên thiên đạo phôi, chí ít có thể cường hóa 10 cái tiên thiên thần khí, ta cường hóa 3 cái hẳn là không có vấn đề gì chứ. Trần Viễn đầu tiên lấy ra này 3 cái tiên thiên thần khí, sau đó đem gánh chịu tiên thiên đạo phôi nhẫn không gian lấy ra. Hắn hơi suy nghĩ, liền đem tiên thiên đạo phôi từ trong nhẫn lấy ra. Trần Viễn đang chuẩn bị luyện hóa, nhưng vào lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Nguyên bản vẫn phi thường ổn định mới bắt đầu vũ trụ, đột nhiên mở rộng một đạo cánh cửa không gian hộ. Chợt truyền đến một luồng khủng bố vô cùng thôn vệ chi lực đem tiên thiên đạo phôi, tháp thời quang, hỗn độn đỉnh, thái cổ thần hoàng kiếm cho tất cả đều hút vào. Nguy rồi, này tiên thiên đạo phôi sẽ không phải trực tiếp bị mới bắt đầu vũ trụ cho luyện hóa đi. Tiên thiên đạo phôi bản chính là không có thành hình vũ trụ phôi thai, đối với mới bắt đầu vũ trụ mà nói, có thể nói là vật đại bổ. Trầm mê trong liệt hỏa, chỉ có bất tử phượng hoàng, mặc dù đôi cánh cháy tan, ý chí vẫn muốn ở thiên đàng bay lượn. Chương 1595, thần khí thăng cấp. Làm tiên thiên đạo phôi bị hút vào mới bắt đầu vũ trụ. Toàn bộ đạo phôi trong nháy mắt thả ra vô cùng vô tận tiên thiên đạo vận. Nay cố đạo vận trong nháy mắt hóa thành ba của sáng, hướng về tháp thời quang, hỗn độn đỉnh, thái cổ thần hoàng kiếm ba cái thần khí rót vào mà tới. Nay cố ẩn chứa tiên thiên đạo vận năng lượng, rót vào ba cái thần khí sau, cũng không có một chút nào lãng phí, ở mới bắt đầu vũ trụ tuyệt đối lĩnh vực không chế giới có năng lượng đều có thể bị lợi dụng đến mức tận cùng. Nguyên lai mới bắt đầu vũ trụ cũng không phải là muốn cướp đoạt tiên thiên đạo phôi, mà là ở mới bắt đầu trong vũ trụ cường hóa thần khí, tiên thiên đạo phôi năng lượng sẽ không có chút lãng phí, năng lượng tỷ lệ lợi dụng hầu như có thể lên đến 100. Nếu như không có mới bắt đầu vũ trụ, tùy tiện vận dụng tiên thiên đạo phôi cường hóa thần khí, tiên thiên đạo phôi năng lượng hầu như có rất lớn khả năng sẽ bị lãng phí 90% trở lên, thậm chí lãng phí 95% đều có khả năng. Hơn nữa tiên thiên đạo phôi một khi vận dụng, gặp trong thời gian cực ngắn, thả ra sở hữu đạo vận thần hoa. Một khi đánh vỡ đạo phôi, nhất định phải mau chóng hấp thu lợi dụng, bằng không chính là rất lớn lãng phí. Thế nhưng thần khí hấp thu đạo vận thần hoa là cần thời gian, không thể lập tức hoàn thành hấp thu thăng cấp. Cái này cũng là tiên thiên đạo phôi giá trị bị xa xa đánh giá thấp một trong những nguyên nhân. Mà tiên thiên đạo phôi bị hút vào mới bắt đầu vũ trụ sau khi, tình huống liền hoàn toàn khác nhau. Mới bắt đầu vũ trụ có thể hoàn mỹ bảo tồn sở hữu đạo vận thần hoa, bởi vậy có thể dành cho tiên thiên thần khí dài nhất hấp thu thời gian, đồng thời sẽ không lãng phí tiên thiên đạo vận. Thật thoải mái. Chủ nhân, ta cảm giác ta lập tức liền muốn thăng cấp. Tháp thời quang linh vô cùng hưng phấn gầm rú nói. Một giây sau, tháp thời quang còn không thăng cấp, chỉ thấy cái kia thái cổ thần hoàng kiếm đột nhiên bùng nổ ra một tiếng cao vút kiếm reo tiếng. Kiếm kia thể bên trên ầm ầm bắn mạnh ra dài đến 1 năm ánh sáng nóng ánh ánh kiếm. Kiếm chi hàng nghĩa bao phủ vũ trụ. Thái cổ thần hoàng kiếm thành công thăng cấp cấp 9 tiên thiên thần khí. Chủ nhân, ta cần thần hoàng mộ kiếm. Trần Viễn nghe vậy lúc này một mặt choáng váng. Đây là kiếm linh sao? Trước Thiên Đạo Vận Thần Hoa tới dưới, lại đản sinh ra kiếm linh. Kiếm linh có nhu cầu, Trần Viễn cũng chưa do dự. Chỉ thấy hắn tiện tay vung lên, Thần Hoàng Mộ kiếm trong nháy mắt mở ra. Dòng giá mấy trăm triệu trôi phi kiếm, mặc kệ là cấp 5, cấp 6, vẫn là cấp 7 phi kiếm, tất cả đều bị Trần Viễn cho một mạch phóng thích ra ngoài ở mới bắt đầu vũ trụ, trong chớp mắt liền hình thành một cái vô cùng khổng lồ kiếm hạ. Cảm tạ chủ nhân. Kiếm linh phát sinh một tiếng vui vẻ hoan hô. Một giây sau, đã thăng cấp Thái Cổ Thần Hoàng kiếm, bỗng nhiên lại lần nữa bùng nổ ra một tiếng cao vút kiếm reo ở cấp 9 thần kiếm triệu hoàn dưới. Sở hữu phi kiếm tất cả đều chen chúc mà đi, đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bị cấp 9 thần kiếm điên cuồng thôn vệ dung hợp. Màu vàng kiếm thể, phản phất có thể đem hắn thần kiếm trong nháy mắt bao trùm tan rã, không ngừng cường hóa tự thân. Trần Viễn nhớ tới, này Thái Cổ Thần Hoàng kiếm, rõ ràng chỉ là một cái tàn khuyết không đầy đủ thần kiếm mà thôi. Trần Viễn cũng vẫn không có tìm được hắn mảnh vỡ. Có thể trước Thiên Đạo phôi cường hóa dưới, cái này tàn khuyết không đầy đủ thần kiếm, tựa hồ kích hoạt rồi một loại nào đó khủng bố thôn vệ năng lực. Trước đây là chỉ có thể dung hợp hắn mảnh vỡ, hiện tại là hắn bất kỳ thần kiếm, phản phất đều có thể thôn vệ. Chỉ cần là cao cấp kim loại chế tạo ra đến thần kiếm, đều ai đến cũng không cự tuyệt. Rốt cục, đang không ngừng thôn vệ bên dưới, Thần Hoàng Mộ kiếm ngàn tỷ thần kiếm, đã tất cả đều bị thôn vệ hầu như không còn. Lúc này Thái Cổ Thần Hoàng kiếm, càng đột nhiên bùng nổ ra cấp 10 thánh khí khí tức. Một luồng ngự trị ở thiên đạo bên trên thánh huy, ầm ầm bạo phát. Vô biên thánh mang, bao phủ bầu trời. Kiếm phá hỗn độn, phong mang cái thế. Nắm kiếm này ở tay, tựa hồ cái kia cái gọi là bất tử bất diệt vũ trụ thần chủ, một kiếm liền có thể đem hình thần đều diệt. Đoạn không đoàn tụ thân thể khả năng. Cùng lúc đó, Hỗn Độn đỉnh, giờ khắc này cũng ầm ầm thăng cấp thành cấp 10 thánh khí. Thăng cấp sau Hỗn Độn đỉnh, có rồi có 102 luyện hóa năng lực. Tựa hồ có thể dễ dàng luyện hóa hỗn độn nguyên năng, cũng có thể luyện hóa vũ trụ thần chủ, thậm chí bán thánh. Hỗn Độn đỉnh ở luyện hóa hỗn độn nguyên năng trên tốc độ, hầu như có thể so với cấp 1 vũ trụ thành. Rốt cục, ở Thái Cổ Thần Hoàng kiếm cùng Hỗn Độn đỉnh trước sau lên cấp 10 thánh khí sau, Tháp Thời Quang cũng hoàn thành rồi thăng cấp. Chủ nhân, tiểu tháp ta rốt cục thành công bước vào cấp 10 thánh khí hàng ngũ. Từ nay về sau, mặc dù ở Hỗn Độn hải, ta cũng có thể mở ra vạn gấp đôi tốc. Ở ta phụ trợ dưới, chủ nhân ngài ở trong biển hỗn độn, cũng có thể sử dụng thời gian bất động. Nếu như trở lại vũ trụ, chủ nhân ngài càng là có thể xuyên việt thời không, trở lại quá khứ tương lai. Tháp Linh rào rạt đắc ý nói. Được rồi, mau mau hấp thu tiên thiên đạo vận, này tiên thiên đạo phôi ở mới bắt đầu vũ trụ sự không chế, năng lượng tỷ lệ lợi dụng lên đến 100%, các ngươi hiện nay mới hấp thu không tới 5/10. Như toàn bộ hấp thu, nói không chắc có một tia cơ hội thăng cấp thành cấp 11 tiên thiên đạo khí. Vâng, chủ nhân. Tháp Linh, Kiếm Linh, Đỉnh Linh, gần như cùng lúc đó hồi đáp. Mẹ nó, này phá kiếm cùng phá đỉnh đều đản sinh ra khí linh sao? Tháp Linh kêu quái dị nói. Người mới là phá tháp. Kiếm Linh về đối nói Đỉnh Linh tựa hồ có hơi trầm mặc ít lời, không quá yêu thích giao lưu. Không có lên tiếng. Tam đại tiên thiên thánh khí, trước Thiên Đạo Vận Thần Hoa tới dưới. Chậm rãi từ sơ cấp thánh khí, lột xác thành trung cấp thánh khí, lại tới cao cấp thánh khí, cuối cùng đến đỉnh cấp thánh khí. Thời gian loáng một cái, liền đi qua 300 năm. 300 năm, đại khái hơn 10 vạn thiên, ở vạn lần thời gian trong độc phủ, ngoại giới thực cũng chỉ là quá khứ 10 ngày. Ngay hôm đó, trải qua 300 năm tiên thiên đạo vận tới tháp thời quang, Hỗn Độn đỉnh, Thái Cổ Thần Hoàng kiếm, rốt cục nên đón cuối cùng lột xác. Tam đại thần khí ầm ầm vì đó chấn động, đầu tiên là Thái Cổ Thần Hoàng kiếm, kiếm này không chỉ có thôn vệ hấp thu thần hoàng mộ kiếm ngàn tỷ thanh thần kiếm, hậu kỳ Trần Viễn càng là đem sở hữu lừa bịp, cùng với từ vũ trụ chiến trường, bao quát thần khí lâu mua sở hữu thần kiếm, tất cả đều nuốt chửng lấy hấp thu. Hơn nữa 300 năm tiên thiên đạo vận cường hóa tới, kiếm này rốt cục hoàn thành cuối cùng lột xác, thăng cấp thành cấp 11 tiên thiên đạo khí xuất thế trong nháy mắt. Toàn bộ vũ trụ thành ầm ầm vì đó chấn động. Chỉ thấy cái kia vũ trụ thành kết giới bầu trời, nguyên bản mở mịt một mảnh trong biển hỗn độn, càng ầm ầm nứt ra rồi 10 đạo hư không vết nứt. Dòng dã 10 đạo hồng mông tử khí, phá toái hư không mà đến, giáng lâm thương cổ vũ trụ thành bầu trời. Tình cảnh này, tại chỗ sợ hãi vũ trụ thành mấy trăm ngàn vũ trụ thần chủ, mấy trăm vị bản thánh, liền ngay cả vũ trụ thành mạnh nhất 3 vị thiên đạo thánh giả, cũng tại chỗ bị sợ hãi đến. Chỉ có điều những này hồng mông tử khí, rất nhanh nhận vào hư không, biến mất không còn tăm hơi, căn bản lần theo không tới giáng lâm vị trí. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó, đến cùng là cái gì cấp bậc thiên tài, có thể gợi ra 10 đạo hồng mông tử khí giáng lâm? Có chút kỳ quái, này không giống như là một vị tuyệt thế thiên kiêu đột phá vũ trụ thần chủ lúc gây ra hồng mông tử khí giáng lâm, này trái lại như là đạo khí xuất thế. Phổ thông đạo khí xuất thế tuyệt đối không thể gợi ra 10 đạo hồng mông tử khí giáng lâm, lẽ nào là thiên thiên đạo khí xuất thế? Ngay ở mấy vị đại lão nghị luận sôi nổi thời khắc, đột nhiên lại có 12 đạo hồng mông tử khí giáng lâm. Thời khắc này, toàn thành sợ hãi, chuyện hay đã đủ mập để thịt lẻ lút. Chương 1596, Tam đại tiên thiên đạo khí. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó, lão tử con mắt gặp sự cố sao? Mới vừa 10 đạo hồng mông tử khí giáng lâm, lúc này mới cũng không lâu lắm, lại xuất hiện 12 đạo hồng mông tử khí. Nếu như bản quân đoán không lầm, hẳn là có 2 cái cấp 11 tiên thiên đạo khí xuất thế, mẹ nó, đây chính là 2 cái tiên thiên đạo khí à. Mẹ nó ngươi đập lớn, 2 cái tiên thiên đạo khí, chỉ sợ cũng liền thiên đạo thánh giả, cũng phải đỏ mắt chứ. Cỡ này chí bảo xuất thế, đủ để ở hỗn độn hải gợi ra một hồi gió tanh mưa máu. Hồng mông tử khí giáng lâm ở đây, đủ để giải thích, sinh ra 2 cái tiên thiên đạo khí địa phương, ngay ở này vũ trụ thành bên trong, đối phương nhất định là trốn ở không gian đại trận, hoặc là thời không pháp bảo bên trong, bởi vậy chúng ta mới khóa chặt không tới hồng mông tử khí giáng lâm vị trí cụ thể. Xem hồng mông tử khí giáng lâm vị trí, con bà nó, thật giống là ở phủ thành chủ phụ cận a. Lẽ nào là Huyền Kiếm thành chủ được này 2 cái tiên thiên đạo khí? Ngay ở các thế lực lớn gió nổi mây vần, Vô số cường giả nghị luận sôi nổi thời khắc đột nhiên, vũ trụ thành không gian kết giới ở ngoài, một cái to lớn dòng sông thời gian ầm ầm hiện lên. Dòng sông thời gian cuồn cuộn mà tới, không có đầu nguồn, cũng không có phân cuối. Mỗi một vị vũ trụ thần chủ, tựa hồ cũng có thể ở bên trong dòng sông thời gian, nhìn thấy chính mình qua lại một đời. Mỗi người nhìn thấy cảnh tượng đều là không giống nhau. Tùy theo từng người ngàn mặt. Mà đang lúc này, hỗn độn hư không lại lần nữa chấn động. Nguyên bản hư vô một mảnh trong hỗn độn, ầm ầm xuất hiện lần nữa dòng dã 36 đạo hồng mông tử quang. Những này hồng mông tử quang rọi sáng vô biên hỗn độn, hướng về vũ trụ thành vị trí lại lần nữa giáng lâm mà tới. Thời gian sông dài càng ngày càng dâng trào. Pháp tắc thời gian hiện ra rõ ràng như thế. Thời khắc này, sở hữu vũ trụ thần chủ, sở hữu nửa bước thánh giả, sở hữu thiên đạo thánh giả, từng cái tất cả đều trợn mắt ngất ngụm. Bọn họ ngóng nhìn hư không, tâm thần vì đó rung mạnh. Ngã tở, hóa đá, sợ hãi, cứng ngắc, ngây người như phỗng. Sở hữu vũ trụ thần chủ tất cả đều há to miệng, sắc mặt hiện ra một bộ vẻ mặt khó mà tin được. Chuyện này, cái này chẳng lẽ là thiên thiên thời gian đạo khí xuất thế, càng gợi ra dòng dã 36 đạo hồng mông tử khí giáng lâm. Ta trời ạ, thời gian đạo khí chính là có đạo khí bên trong biến thái nhất tồn tại, có thể gọi vô thượng chí bảo. Đạo này khí có thể nghịch chuyển nhân quả, chui qua lại cùng trở về trong lúc đó, thậm chí chỉ cần ngươi có thể gánh vác nhân quả phản vệ, liền 10 vạn năm trước đã người bị chết đều có thể phục sinh. Đạo này khí dụng với phụ trợ tu luyện, cái kia càng là vô thượng chí bảo, có thể tùy ý điều chỉnh tốc độ thời gian trôi qua, người khác tu luyện 1 năm, ngươi liền có thể tu luyện 10.000 năm. Ngoài ra, thời gian đạo khí đang cùng người đối chiến thời gian, mặc dù là thiên đạo thánh giả, cũng sẽ phải chịu thời gian đạo khí ràng buộc, không cách nào tránh thoát, hầu như có thể đứng ở thế bất bại. Đến cùng là ai, càng được kinh khủng như thế chí bảo? Cảnh tượng kỳ dị trong trời đất nhiều lần xuất hiện, hồng mông tử khí liền hàng 3 lần, chẳng lẽ ở cùng một nơi, đồng thời sinh ra 3 cái tiên tiên đạo khí? Những này đạo khí đều bị một người cho được. Mẹ nó a. Vũ trụ thành bên trong mấy trăm ngàn thần chủ, ánh mắt hừng hực cơ cao. Đố kỵ, tham lam. Tại sao những này chí bảo đạo khí không phải ta? Nếu như là của ta, lão tử cái quái gì vậy nhất định có thể ngược gió quật khởi, ở hỗn độn hải sông ra một thế giới. Hắn vũ trụ thần chủ, cũng phải cho lão tử quỳ gọi ba ba. Mẹ nó a. Vô số vũ trụ thần chủ từng cái nội tâm điên cuồng bạo hống đấu kỵ, con mắt đều đỏ. Hồng mông tử khí lại lần nữa biến mất, căn bản là không có cách lần theo khóa chặt. Lúc này, vũ trụ thành bên trong ba đại cường giả trí cao, Huyền Kiếm thành chủ, Tịch Diệt thống đốc, Yêu Mị hội trưởng, ba người gần như cùng lúc đó nhíu mày. Huyền Kiếm thành chủ, hồng mông tử khí biến mất vị trí là ở ngươi phủ thành chủ phụ cận, ngươi cảm ứng được cái gì không có? Tịch Diệt thống đốc cách không hỏi. Ta trước 2 lần hoàn toàn không có cách nào lần theo khóa chặt, lần thứ 3 làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, cũng lấy thần niệm lần theo khóa chặt, nhưng trực tiếp bị cái kia hàng rào không gian cho bắn ra ngoài, liền ngay cả thánh hồn đều bị chấn thương. Ta không cách nào tiếp tục lần theo hồng mông tử khí giáng lâm vị trí, nhưng hồng mông tử khí hẳn là giáng lâm ở một thế giới nhỏ bên trong. Còn có chuyện như vậy? Ra sao tiểu thế giới có thể chấn thương thiên đạo thánh giả thánh hồn? Yêu Mị hội trưởng kinh ngạc nói. Lẽ nào là mới bắt đầu vũ trụ, có người tu luyện cấm thuật, ý đồ phản kháng cao duy vũ trụ đại đạo, chứng đạo tà thần dị đoan con đường? Định là như vậy. Cái kia 3 cái đạo khí, tất nhiên là này dị đoan làm ra đến đồ vật, hắn tam đại đạo khí ở tay, chúng ta gộp lại khả năng đều không phải là đối thủ của hắn, nhất định phải đem việc này đăng báo cho cao tầng. Lại cao tầng phái dưới đại có thể sứ giả đem chém giết, bằng không hậu quả khó mà lường được. Tam đại thiên đạo thánh giả một mặt nghiêm nghị nói rằng. Lúc này Trần Viễn cũng không biết chính mình gây ra nhiều động tĩnh lớn, thế nhưng mới bắt đầu vũ trụ sát thực nên đón 3 lần hồng mông tử khí giáng lâm, nguyên lai đạo khí này xuất thế càng còn có thể gợi ra như vậy cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, thật sự là thần dị vô cùng a. Đặc biệt tháp thời quang lại hấp thu dòng dã 36 đạo hồng mông tử khí, liên tháp linh đều tiến hóa. Chủ nhân, ta thăng cấp, ha ha ha, thoải mái. Vẹn tạ thành công thăng cấp thành cấp 11 tiên thiên đạo khí, từ nay về sau chủ nhân ta mang theo ngươi nên ngang mà đi. Phá tháp có gì đặc biệt, nếu không là ta kiếm thể không đầy đủ, còn có 9 mảnh vụn đánh rơi, ta một kiếm liền có thể đem ngươi chém thành nát cả bã. Phá kiếm linh, ngươi thổi cái gì như bước đây? Ngươi lên cấp đạo khí mới nên đón 10 đạo hồng mông tử khí giáng lâm, so với ta ít đi dòng giá 26 đạo, vẹn tạ linh trấn áp ngươi có điều chính là từng phút giây sự. Ngươi nói ai chém gió, có tin ta hay không chém ngươi? Đến nha, vẹn tạ linh chẳng lẽ lại sợ ngươi? Được rồi, tất cả yên lặng cho ta một điểm. Mới vừa ta có thể cảm giác được, tựa hồ có một luồng cực kỳ mạnh mẽ thân niệm, lần theo hồng mông tử khí, muốn khóa chặt đạo khí lên cấp cụ thể vị trí. Thế nhưng bị mới bắt đầu vũ trụ hàng rào không gian cho gãy đi ra ngoài, ta cấp tốc biến mất mới bắt đầu vũ trụ không gian dấu vết, phòng ngừa bị người lần theo. Nhưng hiển nhiên chỗ này đã không quá an toàn, vẫn là sớm chút rời đi cho thỏa đáng. Vâng, chủ nhân. Ngay ở tam đại đạo khí xuất thế đồng thời, Tuyết Thần, Đế Cơ hai người cũng đã hoàn thành rồi đối với các loại thần khí luyện hóa, đồng thời thông qua dùng vài loại thần đan. Tuyết Thần tu vi thành công đột phá thần chủ thất giai, Đế Cơ thánh giả thân thể thành công chuyển hóa 35%. Có thể nói là chất bay vọt. Trần Viễn, Đế Cơ, Tuyết Thần ba người, mặc kệ là thực lực cá nhân, vẫn là vũ khí trang bị, hầu như đều chiếm được to lớn tăng lên. Ba người bế quan kết thúc, Tuyết Thần đề nghị vũ trụ. Dù sao nàng rời đi vũ trụ đã có một quãng thời gian, lần này tới đến Hỗn Độn Hải, chính là vì tìm kiếm đột phá vũ trụ thần chủ cơ duyên, là nhân tộc tranh thủ một chút hy vọng sống. Bây giờ mục tiêu đã đạt thành, loài người tình thế nguy cấp vẫn không có giải quyết triệt để, là thời điểm nên về rồi. Trần Viễn gật đầu đồng ý, ba người cùng đi ra khỏi vạn lần thời gian động phủ. Đột nhiên, sát vách hàng xóm ngàn lần thời gian trong động phủ, cũng có một tên tướng mạo thường thường thần chủ đỉnh cao tu vi nam tử từ động phủ bên trong đi ra. Dáng dấp của đối phương hiển nhiên vẫn không gây nên bất luận người nào chú ý, thần chủ đỉnh cao tu vi ở vũ trụ thành bên trong cũng vô cùng thông thường, đối phương bất kể là tướng mạo, tu vi, khí chất đều là thuộc về loại kiến nát đại lộ trình độ. Có thể Trần Viễn nhìn thấy đối phương ngay lập tức liền đem cái tên này nhận ra. Họ tên: Bách Biến Tiên Tử. Tuổi tác: 15 triệu tuổi. Thân cao: tùy ý biến hóa đẳng cấp, nửa bước thánh giả. Nhan trị: 999.995 phần. Nên nữ tử đối với ký chủ trước mặt độ thiện cảm: 20 điểm. Khá lắm, ngươi cho rằng biến thành dáng dấp này, ta cũng không nhận ra ngươi. Chính mình lén lút chạy đến ngàn lần thời gian trong động phủ đến bế quan, đây là đã luyện hóa hai cái thần khí. Trầm mê trong liệt hỏa, chỉ có bất tử phượng hoàng, mặc dù đôi cánh cháy tan, ý chí vẫn muốn ở thiên đàng bay lượn. Chương 1597, đột nhiên phong thành. Bách Biến Tiên Tử nhìn thấy Trần Viễn ngay lập tức, trong lòng cũng là hồi hộp một hồi. Lại như thế sao? Lại đụng tới cái này ra tay hào phóng đại hoan loại. Chẳng lẽ cái tên này là mới vừa cùng hai cái em gái mở động phủ kết thúc? Bách Biến Tiên Tử tuy rằng nhận ra Trần Viễn, nhưng mặt ngoài vẫn là làm bộ không quen biết dáng vẻ. Nàng trải qua lần bế quan này đã thành công luyện hóa Thiên Thánh Pháp Y Liệt, cũng mở ra đồ thánh đâm phong ấn, thu được vô thượng thích khách truyền thừa. Lấy nàng xuất thần nhập hóa thuật biến thân, thêm vào Thiên Thánh Pháp Y Liệt, lại thêm đồ thánh gai, thiên đạo thánh giả trở xuống, nàng hầu như đều có thể làm được một đòn giết chết. Thậm chí đánh lén bên dưới, liền thiên đạo thánh giả cũng có thể bị trọng thương. Từ nay về sau, nàng cũng không tiếp tục là một cái có tiếng không có miếng nửa bước thánh giả, chỉ có thể lừa bịp, năng lực thực chiến cực sai. Có đồ thánh đâm, nàng chỉ cần ra không ngờ dành cho đối thủ đòn mạnh nhất, này đã đủ rồi. Thích khách chi thánh tín điều, chính là một đòn giết chết. Như một đòn không cách nào chém giết, liền lập tức rút đi. Tuyệt không chính diện tác chiến, chỉ cần ở đánh lén thời điểm, bùng nổ ra kinh khủng nhất lực sát thương, thường thường có thể vượt cấp chém giết mạnh hơn chính mình đối thủ. Mà chính diện tác chiến, căn bản là không có cách phát huy ra nàng thiên biến vạn hóa thần thông, cùng cao siêu thuật lừa gạt. Hiện tại, ta rốt cục có thể đỏ sấm vũ trụ, hồng đế, ngươi không nghĩ đến đi, ta không chỉ có không chết, còn tìm trở về đồ thánh đâm. Người ta cùng là bản thánh, nhưng chính diện chiến đấu ta căn bản không phải là đối thủ của ngươi, ngươi còn nắm giữ trời sinh trọng đồng, đối với ta sản sinh rất lớn khắc chế. Ngươi đổ ta cả nhà, diệt ta bộ tộc, ta phụ hoàng mẫu hậu đều chết vào ngươi tay, thù này không báo, ta thể không làm người. Bây giờ ta đã có thiên thánh pháp y liệt, mặc dù ngươi có trọng đồng, cũng chưa chắc có thể nhìn thấu ta chân thân, đồ thánh đâm, bản quân tất có thể đem ngươi chém giết. Bách Biến Tiên Tử trong ánh mắt mang theo một tia ý lạnh, nàng tự nhiên không để ý đến Trần Viễn, mà là trực tiếp bay người bỏ chạy, hướng về vũ trụ thành lối ra, mở miệng mà đi. Phi thường không đúng dịp chính là Trần Viễn, Đế Cơ, Tuyết Thần ba người cũng phải ra khỏi thành. Kết quả là ba người bọn họ cũng hóa thành một đạo đột quang, hướng về vũ trụ thành cổng thành lối ra, mở miệng mà đi. Phụng Huyền Kiếm thành chủ, Tịch Diệt thống đốc, Yêu Mị hội trưởng ba thánh mệnh lệnh, bắt đầu từ hôm nay, vũ trụ thành tạm thời phong thành, bất kỳ vũ trụ thần chủ đều không được ra vào. Thương cổ vũ trụ thành bên trong, phát hiện dị đoan tà thần, đối phương nắm giữ cấp 11 tiên thiên đạo khí, cực kỳ nguy hiểm. Việc này đã đăng báo cao duy vũ trụ, thượng giới sắp phái sứ giả giáng lâm, sở hữu thần chủ, bản thánh đều phải tiếp thu kiểm tra thân phận, người vi phạm giết chết không cần luận tội. Bách Biến Tiên Tử đang chuẩn bị ra khỏi thành, đột nhiên liền gặp phải phong thành. Lúc này bối rối, cổng thành lối ra, lúc này đã tụ tập mấy ngàn tên vũ trụ thần chủ, cùng với hơn 10 vị bản thánh. Những này chuẩn bị ra khỏi thành thần chủ, bản thánh tất cả đều một mặt tròn váng. Tình huống gì a? Đây chính là vũ trụ thành a, nói thế nào phong liền phong? Là dị đoan tà thần xuất hiện sao? Nghe đồn dị đoan tà thần cực kỳ khủng bố, thực lực căn bản là không có cách dùng tầm thường tu vi cảnh giới để phán đoán. Một khi xuất hiện, liền yêu thích tùy ý tàn sát hắn vũ trụ thần chủ, thôn vệ thần chủ nguyên thần, thân thể, thần lực, đem hút khô mặt tận, lấy thần chủ khổ tu mấy tỷ năm bản nguyên, đến nuôi nấng biến dị tà ma vũ trụ. Nay dị đoan tà thần, căn bản không có chính mình tư tưởng, bọn họ đã bị biến dị vũ trụ ma chủng cho khống chế linh hồn, trên thực tế là biến dị vũ trụ con rối. Thượng giới sớm có nghiêm lệnh, một khi phát hiện dị đoan tà thần, nhất định phải giết chết không cần luận tội, tha giết lầm 1000, cũng tuyệt không buông tha một người, bởi vì dị đoan tà thần một khi trưởng thành, mặc kệ là đối với bình thường vũ trụ, vẫn là đối với hỗn độn hải, đều sẽ tạo thành khó có thể tưởng tượng phá hoại. Có thể sẽ sản sinh vô tận gió tanh mưa máu, nhất định phải bóp chết với trong trứng nước. Cỡ này tà thần, người người phải trừ diệt. Trần Viễn bên cạnh, một tên tiên phong đạo cốt ông lão, kiến thức rộng rãi giải thích. Thì ra là như vậy, này dị đoan tà thần, càng tà ác như thế. Vậy rốt cuộc như thế nào mới có thể phán đoán ai là dị đoan tà thần đây? Trần Viễn một mặt tò mò hỏi. Huyền Kiếm thành chủ đã tuyên bố công khai thanh minh, này dị đoan tà thần, hiện nay có 3 cái đặc thù. Số 1, này dị đoan tà thần, nắm giữ mới bắt đầu vũ trụ, đây là biến dị vũ trụ, cùng bình thường không gian trong cơ thể có vô cùng lớn lao khác nhau. Ở mới bắt đầu trong vũ trụ, này dị đoan tà thần sức chiến đấu như sáng thế thần bình thường, hầu như ở một trình độ nào đó là vô địch, thậm chí có thể quá dễ dàng đổ thần diệt thánh, cho nên tuyệt không thể tiến vào đối phương không gian vũ trụ bên trong tác chiến. Thứ hai, cái này dị đoan tà thần hiện nay đã chiếm được 3 cái cấp 11 tiên tiên đạo khí, bên trong còn có một cái là thời gian đạo khí, vì lẽ đó cực kỳ nguy hiểm. Thứ ba, này dị đoan tà thần cùng giỏi về ngụy trang, dựa vào biến dị vũ trụ có thể quá mô phỏng ra các loại khí tức, hắn khả năng ngụy trang thành một cái phổ thông vũ trụ thần chủ, cũng có khả năng ngụy trang thành một cái thần hoàng cấp phế vật, có thể hắn hiện tại liền ẩn nút ở chúng ta bên người, cũng không ai biết này tà thần lúc nào sẽ đột nhiên ra tay. Nói chung cũng có đạo khí, giỏi về ẩn nút, chân thực sức chiến đấu cùng đẳng cấp nghiêm trọng không hợp, chính là trọng điểm hoài nghi đối tượng. Trần Viễn trong lòng hồi hộp một hồi. Này cờ mờ nờ nói sẽ không phải là ta đi. Mới bắt đầu vũ trụ, ba cái đạo khí, giỏi về ngụy trang, chân thực sức chiến đấu cùng tu vi đẳng cấp nghiêm trọng không hợp. Này cờ mờ nờ nói không phải là ta sao? Còn kém chỉ mặt gọi tên. Mẹ thôi, lão tử làm sao liền thành dị đoan tà thần, còn người người phải trừ diệt. Ta có như thế khủng bố sao? Lúc này Đế Cơ cùng Tuyết Thần sắc mặt cũng lập tức trở nên vô cùng nghiêm nghị. Huyền Kiếm Thành chủ công bố tin tức, rõ ràng chỉ chính là Trần Viễn. Lần này Phong Thành hiển nhiên chính là chuyên môn nhằm vào hắn. Như thượng giới sứ giả giáng lâm, bắt đầu từng cái kiểm tra thân phận, Trần Viễn không chừng thật sự sẽ bị bắt được đi. Mà một khi bị xác định là dị đoan thân phận của tà thần, hậu quả đã không cần nói cũng biết. Xem ra nhất định phải ở thượng giới sứ giả giáng lâm trước, rời đi Vũ Trụ Thành. Trầm thì tất nhiên rơi vào tình thế nguy cấp. Mẹ nó, lão tử còn có nhiệm vụ khẩn cấp phải xử lý đây, này Phong Thành đến phong tới khi nào a? Vạn nhất quá thời gian, lính đánh thuê nhiệm vụ không có cách nào hoàn thành, lão tử nhưng là phải chụp gấp 10 lần nhiệm vụ điểm a, đây cũng quá hãm hại đi. Một tên đỉnh cao thần chủ ở trong đám người hùng hùng hổ hổ hô. Đúng đấy, chúng ta đồng ý tiếp thu thân phận Si Cha, có thể hay không nhanh lên một chút thả chúng ta đi ra ngoài, này nếu như đang hỏng việc tình, các ngươi cái quái gì vậy cho ta bồi thường sao? Chính là, mau mau cái quái gì vậy mở cửa đi, quả thực hô cha. Một đám vũ trụ thần chủ hùng hùng hổ hổ. Hiển nhiên đối với đột nhiên phong thành phương pháp cũng là tương đương bất mãn, thế nhưng là cũng không dám mạnh mẽ xông vào công thành, mà toàn bộ vũ trụ thành đều bị cực kỳ cường hãn cấm chế màn trời bao vây, cấm chế này cường hãn trình độ, bán thánh căn bản là không có cách đánh vỡ, thập giai thánh khí cũng khó có thể lay động, khả năng chỉ có cấp bậc đạo khí hoặc là thiên đạo thánh giả mới có một tia cơ hội mạnh mẽ phá thành mà ra. Thế nhưng ba vị thiên đạo thánh giả từ lâu chuẩn bị kỹ càng, một khi có người mạnh mẽ xông vào, bất cứ lúc nào liên thủ trấn áp. Lúc này Bách Biến Tiên Tử đột nhiên chau mày. Nàng hoài nghi căn bản là không là cái gì dị đoan tà thần, mà là có người nhận ra được đồ thánh đâm bí mật, lấy dị đoan tà thần vì là cớ, ý đồ cướp giật nàng trí bảo đạo khí. Nếu là tiếp thu kiểm tra, trên người nàng đạo khí, tất nhiên gặp bại lộ, đến thời điểm những ngày qua đạo thánh giả chẳng lẽ là sẽ không mơ ước. Trầm mê trong liệt hỏa, chỉ có bất tử phượng hoàng, mặc dù đôi cánh cháy tan, ý chí vẫn muốn ở thiên đàng bay lượn. Chương 1598, Bách Biến Tiên Tử vừa lại. Tuyệt không thể ngồi chờ chết, phải nghĩ biện pháp ra khỏi thành. Thế nhưng mạnh mẽ xông vào cửa ải, điều này hiển nhiên là không quá lý trí hành vi. Vũ trụ thành bên trong cao thủ đông đảo, thủ thành thần tướng cơ bản đều là thần chủ đỉnh cao trở lên, bọn họ lại có trận pháp lực lượng gia trì, hầu như mỗi người đều có thể so với bán thánh cường giả. Mà như vậy thủ thành thần tướng, khoảng chừng có 500 cái. Nói cách khác, muốn mạnh mẽ xông vào cửa ải, không khác nào ngươi muốn lấy sức một người, độc chiến 500 cái bán thánh. Nay chỉ sợ cũng liền chân chính tiên đạo thánh giả, đều không nhất định có thể chịu nổi. Vì lẽ đó mạnh mẽ vượt ải, là không thể làm hành vi. Cũng là phi thường ngốc nghếch cách làm. Nàng Bách Biến Tiên Tử ở hỗn độn hải trà trộn nhiều năm như vậy, tự nhiên có sống yên phận tư bản đối mặt tình huống như thế, nàng cũng có biện pháp của nàng. Chỉ thấy nàng không chút biến sắc ở dòng người bên trong tối lui. Chờ Trần Viễn lại lần nữa phát hiện nàng thời điểm, cái tên này cư nhiên đã biến thành nơi cửa thành giữ cửa thần tướng, hơn nữa còn cùng phụ thành chủ hắn giữ cửa thần tướng đánh nóng hừng hực. Tựa hồ vẫn là một cái tiểu đầu mục, rất có vài phần uy vọng dáng vẻ. Hiển nhiên cái tên này lợi dụng một cái giả thân phận, đã sớm trà trộn vào phụ thành chủ làm công chức. Loại thân phận này đã sớm xếp vào, vì lẽ đó biến thân trở thành vũ trụ thành giữ cửa thần tướng cũng sẽ không gây nên bất luận người nào hoài nghi. Cái này lão lục có chút sao a, nếu không là ngươi trên đỉnh đầu mang theo liếm cầu đánh dấu, ta cờ mở nở làm sao cũng không nghĩ ra, nguyên lai sú danh chiêu Bách Biến Thần Quân vẫn là một cái thành vệ tiểu đội trưởng, đã trà trộn vào bên trong thể chế. Chẳng trách cái tên nhà ngươi ở vũ trụ thành khắp nơi lừa bịp, hầu như không có gì bất lợi, nguyên lai còn có như vậy một tầng thân phận đánh nhiệm trợ. Thành vệ tiểu đội trưởng cái này cấp bậc đã nắm giữ trận cơ ngọc bài, giống như là nắm giữ mở ra cổng thành cấm chế cửa ải chìa khóa, chỉ cần tiếp cận trận cơ, nàng liền có thể mở ra cấm chế môn hộ. Nếu như là người khác muốn tiếp cận trận cơ, vậy dĩ nhiên là không thể. Vũ trụ thành 500 thủ thành thần tướng, căn bản là sẽ không để cho người tới gần. Dám to gan tới gần người, mặc kệ ngươi là vũ trụ thần chủ, vẫn là nửa bước thánh giả, trực tiếp giết chết không cần luận tội. Nhưng nếu như là người mình tới gần, cái kia hầu như sẽ không có bất kỳ độ khó. Dù sao ai có thể nghĩ tới thành vệ nơi người gặp trông coi tự trộm. Từ nội bộ phá cục, quả thực tú đến bay lên. Trần Viễn nhìn Bách Biến Tiên Tử không ngừng tới gần trận cơ, đối phương hiển nhiên là dự định tránh đi, đây tuyệt đối là cái cơ hội ngàn năm một thở. Bách Biến Tiên Tử một khi tránh đi, nhất định sẽ hấp dẫn phần lớn hỏa lực. Nói không chắc liền ngay cả ba đại thánh giả đều sẽ đuổi theo nàng. Trần Viễn lúc này thừa dịp loạn chạy trốn, tuyệt đối là cơ hội tốt. Thế nhưng hắn quay đầu vừa nghĩ, lão tử con mẹ nó vô duyên vô cớ bị người xem là tà thần dị đoan, còn trắng trợn hơn bắt lấy, phủ thành chủ còn chuyên môn vì thế truyền đạt phong thành lệnh. Ta cờ mờ nờ lại không đắc tội quá các ngươi, như vậy nhằm vào ta không phải có chút quá phận quá đáng. Khẩu khí này lão tử nuốt không trôi. Các ngươi đã đều nói ta là tà thần dị đoan, ta cờ mờ nờ đến ba mượn gió bẻ măng, trước khi đi đem phủ thành chủ cướp sạch một lần, nên không quá đáng chứ? Nói thế nào cũng là tiên đạo thánh giả phủ đệ, bao nhiêu cũng có thể gây ra điểm mỡ. Ngay ở Trần Viễn tâm tư dị động thời khắc đột nhiên, dị biến phát sinh. Chỉ thấy cổng thành trận cơ địa phương, một tên thân hình khôi ngô giữ cửa thần tướng, dĩ nhiên lấy thân phận của chính mình ngọc bài, mở ra vũ trụ thành môn. Cửa thành to lớn cấm chế, ở dưới con mắt mọi người, ầm ầm tiêu tan. Trăm dặm thần tướng, ngươi đang làm gì nhỉ? Thứ hỗn trướng, vụng trộm mở cửa thành, cãi lời thành chủ mệnh lệnh, đây chính là tội chết. Chỉ thấy trăm dặm thần tướng khẽ miệng lộ ra một vệt khinh bỉ ý cười. Trong phút chốc, thân hình hắn liền hóa thành một đoàn mây mù, dùng tốc độ khó mà tin nổi độn ra vũ trụ thành ở ngoài. Cổng thành mở ra, giữ cửa thần đem chính mình trước tiên trốn. Mẹ nó, các ngươi cái quái gì vậy, luôn miệng nói có tà thần dị đoan xuất hiện, bất luận người nào không được ra vào vũ trụ thành, người vi phạm giết chết không cần luận tội, kết quả các ngươi thành vệ nơi người mình một mực liền đi ra ngoài, này tính là gì? Mẹ nó ngươi đập lớn. Mẹ thôi, thả chúng ta đi ra ngoài, các ngươi cái đám này con rùa, dám lừa gạt lão tử. Tà thần dị đoan, chạy đi tên kia, hắn nhất định chính là tà thần dị đoan, nguyên lai tà thần dị đoan ẩn giấu ở thành vệ nơi. Vèo, vèo, vèo. Ngay ở Bách Biến Tiên Tử chạy ra vũ trụ thành trong nháy mắt, ba đạo khủng bố vô cùng thánh giả khí tức, lập tức không chút do dự đuổi theo. Hừ, muốn chạy, cũng không hỏi một chút bổn thành chủ có đáp ứng hay không. Huyền Kiếm thành chủ hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên thành vệ nơi xuất hiện kẻ phản bội hắn là không nghĩ đến, thế nhưng bọn họ cũng lấy tốc độ nhanh nhất phản ứng lại đào tẩu tên kia, cực có khả năng chính là tà thần dị đoan. Trên người đối phương mang theo ba cái đạo khí, chí ít cần ba vị thánh giả đồng thời ra tay mới có khả năng đem áp chế. Vì lẽ đó ba đại thánh giả hầu như là dốc toàn bộ lực lượng. Đương nhiên, ba đại thánh giả liên thủ lại càng thêm an toàn, đây chỉ là một phương diện. Trọng điểm là trên người đối phương có ba cái tiên thiên đạo khí, vạn nhất đối phương mới bắt đầu vũ trụ còn phi thường nhỏ yếu, chỉ là mới vừa ngưng tụ, như có cơ hội đem chém giết đây chính là ba cái tiên thiên đạo khí a. Làm sao có khả năng gặp không đỏ mắt? Ba đại thánh giả đuổi theo ra đi trong nháy mắt. Thành vệ nơi những người giữ cửa thần tướng, lúc này liền lúng túng, cũng không biết là nên tiếp tục phong thành, vẫn là liền như vậy giải phong. Lúc này, một tên ban thánh cấp bậc thống lĩnh đứng dậy, truyền bản thống lĩnh mệnh lệnh, tiếp tục phong thành, đóng kín cấm chế, bất kỳ vũ trụ thần chủ, ban thánh, giống nhau không được ra vào. Mới vừa chạy đi kẻ phản bội, có khả năng là dị đoan tà thần, nhưng cũng có khả năng không phải, thành chủ không có truyền đạt giải phong mệnh lệnh, như vậy phong thành nhất định phải tiếp tục tiến hành. Tất cả mọi người đều cho bản thống lĩnh lui về. Nửa bước thánh giả cấp thống lĩnh thần tướng giống to, phong mẹ ngươi là cái chim, ngươi là cái thá gì, cũng dám phong lão tử, bán thánh còn chưa có tư cách mệnh lệnh bản tọa. Đồng dạng một tên tính khí nóng nảy bán thánh, bên đường liền nổi khủng, lại nhấc lên một cái búa lớn, ngang trời quét qua, lấy không ai có thể ngăn cản tư thế, hung hăng lao ra vũ trụ thành. Lên lên lên, các anh em, đồng thời lao ra. Tiên sư nó, ta thần dị đoan người mang ba cái đạo khí, các ngươi con mẹ nó rõ ràng chính là muốn ăn một mình. Giết, ai cản ta thì phải chết. Một ít vũ trụ thần chủ, nửa bước thánh giả, thấy vũ trụ thành bên trong đã không có thiên đạo thánh giả trấn thủ, bọn họ lại bắt đầu trực tiếp nổi lên vượt cửa ải. Mấy ngàn tên vũ trụ thần chủ, tất cả đều bên đường nổi khủng. Những này có thể đột phá vũ trụ thần chủ, hoặc là nửa bước thánh giả tồn tại, tuyệt đối không là cái gì thiện nam tín nữ. Có thể quá từ trong vũ trụ từng bước giết cho tới bây giờ cảnh giới, hầu như mỗi người đều là dám đánh dám liều hàng người. Thậm chí có chút vũ trụ thần chủ giết người như ngoé, bản thân liền là cùng hung cực các hạng người. Bọn họ có thể tiếp thu nhất định quy tắc, nhưng nếu như đối mặt là cường quyền trấn áp, cùng với khả năng bị siêu hồn kiểm tra, bọn họ tuyệt đối sẽ không nuốt giận vào bụng. Vũ trụ thần chủ nếu như thật sự như vậy dễ dàng quản lý cùng thu phục, vậy thì không phải vũ trụ thần chủ. Trong lúc nhất thời, cổng thành lối ra trực tiếp bạo phát một hồi chúng thần đại chiến. Trần Viễn quả đoán xoay người, trực tiếp mang theo đế cơ cùng Tuyết Thần hướng về phủ thành chủ mà đi. Chương 1599, cướp sạch phủ thành chủ. Thiếu chủ, chúng ta không thừa dịp trong thành hỗn loạn, mau mau chạy đi sao? Đế cơ nhìn phủ thành chủ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Trước tiên không đổi, đến mà không hướng về bất lịch sự vậy. Lúc này trong thành hỗn loạn không thể tả, phủ thành chủ thủ vệ trống vắng, Huyền Kiếm thành chủ lại ra vũ trụ thành, chúng ta trước tiên ở phủ thành chủ vơ vét một phen, nhìn có không có vật gì tốt. Chờ một lúc lại đi cũng không muộn. Tháp thời quang ra, pháp tắc thời gian bất động. Chỉ thấy Trần Viễn giơ tay liền lấy ra tiên thiên đạo khí, tháp thời quang. Lúc này tháp thời quang đã thăng cấp đến 11 cấp. Uy có thể cùng trước lẫn nhau so sánh, hầu như phát sinh chất lột xác ở tháp thời quang uy năng bao phủ xuống. Toàn bộ phủ thành chủ trong nháy mắt liền bị ổn định. Thời gian bị hoàn toàn bất động. Phủ thành chủ thần tướng thủ vệ, mặc kệ là vũ trụ thần chủ cấp, vẫn là nửa bước thánh giả, toàn bộ đều bị ổn định, không cách nào nhúc nhích. Thậm chí ngay cả tư duy ý thức đều bị đè xuống phím tạm dừng. Duy chỉ có Trần Viễn, Đế Cơ, Tuyết Thần ba người hoàn toàn không bị thời gian bất động ảnh hưởng. Toàn bộ phủ thành chủ có tới 100 tên thần tướng thủ vệ, bọn họ mượn vũ trụ thành đại trận lực lượng, mỗi người đều có thể bùng nổ ra bán thánh thực lực. Có thể giờ khắc này, nhưng tất cả đều thành trang trí, không lúc ních, thậm chí hoàn toàn không phát hiện được phủ thành chủ đã bị xâm lấn. Đế Cơ, Tuyết Thần mở trừng hai mắt, một mặt choáng váng. Chuyện này, đây chính là cấp 11 trước tiên ngày đạo khí uy năng sao? Lại có thể trong khoảnh khắc cầm cố 100 vị thần tướng, thậm chí đối với mới hoàn toàn không có cơ hội phản kháng, liền bán thánh đều không ngoại lệ. Nếu như dưới tình huống này ra tay giết người, những này thần tướng căn bản không có một chút nào cơ hội phản kháng, thậm chí ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Đế Cơ một mặt trợn mắt quát mồm, hầu như hít vào một ngụm khí lạnh. Tuyết Thần đồng dạng cũng là như thế. Thời gian này đạo khí quả thực biến thái đến làm người giận sôi, vốn là dối trá bình thường tồn tại. Chúng ta nhanh lên một chút động thủ đi, cầm cố hơn 100 tôn thần tướng, ta đại khái mỗi một giây đồng hồ đều sẽ thiêu đốt ngàn năm tuổi thọ. Nếu như ở thời gian bất động trạng thái chém giết vũ trụ thần chủ, ta chịu đựng pháp tắc thời gian phản vệ, còn có thể tăng cường gấp 1 vạn lần trở lên. Cũng chính là chém giết một tên vũ trụ thần chủ, đại khái liền sẽ tổn thất ngàn vạn năm tuổi thọ. Chém giết một tên ban thánh, gặp tổn thất 50 triệu năm tuổi thọ. Trần Viễn ở vận dụng tháp thời quang thời điểm, trong đầu liền tự động hiện ra những tin tức này. Vận dụng pháp tắc thời gian, tất nhiên được phản vệ đây là không cách nào phòng ngừa sự tình. Thế nhưng lấy Trần Viễn bây giờ trạng thái, nắm giữ 10 tỷ năm tuổi thọ, có vẻ như cũng còn háo nổi. Thăng cấp sau tháp thời quang, bất động thời gian đã không chỉ là 1-2 giây đơn giản như vậy, mà là có thể thời gian dài bất động một phương thời không, khiến rơi vào dừng lại trạng thái. Mà bị thời gian cầm cố sinh linh càng nhiều, thực lực càng cường đại, Trần Viễn cần thiết chịu đựng thời gian phản vệ, đối lập cũng sẽ càng lớn. Có điều cấp sạch phụ thành chủ, hắn chỉ cần 3 phút liền được rồi. Hừm, vậy chúng ta nhanh lên một chút động thủ đi. Đế Cơ vô cùng hưng phấn nói. Cấp sạch thiên đạo thánh giả phụ đệ, chuyện như vậy thực sự cái quái gì vậy, quá kích thích. Ở trước đây, cái kiếp nhưng là nghĩ cũng không dám nghĩ đến sự tình. Đây chính là thiên đạo thánh giả a. Uy nghiêm hà vĩ đại. thánh giả bên dưới đều là run rế. Bán thánh cùng chân chính tiên đạo thánh giả, cái kia kém không phải là nhỏ tí tẹo, mà là khác nào khác nhau một trời một vực. Bây giờ, các nàng lại như bình dân xâm lấn hoàng cung bình thường, đồng thời ở hoàng cung trắng trợn cướp sạch, như vào chỗ không người. Chuyện này thực sự quá gan to bằng trời, cũng quá kích thích, quá tim đập nhanh hơn. Hưng phấn, kích động, cùng nhiệt. Tuyết thần cùng đế cơ rất nhanh tùy tùng Trần Viễn đồng thời xông vào phủ thành chủ. Cái phủ thành chủ này có vẻ như vẫn đúng là so với hoàng cung còn muốn xa hoa. Có linh sơn, linh tuyển, hỗn độn linh mạch, hỗn độn vườn thuốc, linh bảo cát, thần khí cát, tàng thư cát, thành chủ ủy ban, thành chủ kho tiền nhỏ chờ chút mọi việc như thế địa phương. Trên căn bản chỉ nếu là có trọng binh canh gác địa phương, liền nhất định sẽ có thứ tốt. Trần Viễn, đế cơ, Tuyết thần ba người trực tiếp mở ra báo táp thu gạt hình thức, bắt đầu điên cuồng dọn nhà. Xông vào thần khí cát, mặc kệ là tài liệu luyện khí, vẫn là thành phẩm thần khí, trực tiếp thu sạch đi. Ồ, không thẹn là huyền kiếm thành chủ, lấy kiếm đạo nghe tên, lại thu gom nhiều như thế bảo kiếm. Nhưng thật giống đều chỉ là một ít cấp 9 thần kiếm, còn có một chút luyện chế thất bại bán thành phẩm, thiên đạo thánh giả thu gom, đều như thế không trình độ sao? Vẫn là nói chân chính thứ tốt, tất cả đều mang theo ở trên người mình. Chủ nhân, này thần khí các bên trong có phòng tối không gian, ta mơ hồ cảm ứng được ta mảnh vỡ kiếm thể. Kiếm linh vô cùng kích động hô. Có thật không? Trần Viễn cẩn thận tra xét một phen, quả nhiên phát hiện có không gian tường kép dấu vết, nếu như không phải hắn pháp tắc không gian đã tăng lên tới tầng thứ 9, e sợ vẫn đúng là không nhất định phát hiện. Làm Trần Viễn mở ra phòng tối trong nháy mắt, kiếm các hai cái thái cổ thần văn đại tự, trong nháy mắt đập vào mi mắt. Làm Trần Viễn đi vào kiếm các trong nháy mắt, lúc này liền bị cảnh tượng trước mắt cho chấn động đến. Chỉ thấy kiếm các bên trong, càng đầy đủ nắm giữ 36 thanh cấp 10 thanh kiếm, phản phất tạo thành một bộ thánh khí kiếm trận. Uy thế vô cùng kinh người. Bên trong còn có 1.080 đem cấp 9 thần khí phi kiếm, cộng thêm hai khối màu vàng kiếm thể mạnh vỡ. Trần Viễn lúc này lấy ra thái cổ thần hoàng kiếm, hai khối màu vàng kiếm thể mạnh vỡ, nhất thời phát sinh vô cùng hưng phấn kiếm giao tiếng. Tùy cơ tự động cùng thái cổ thần hoàng kiếm bắt đầu dung hợp đang nhanh chóng dung hợp trong quá trình. Trên thân kiếm, mơ hồ bắt đầu hiện ra ba cái không quá rõ ràng thái cổ thần văn. Hồng Mông kiếm. Chủ nhân, ta phải cần một khoảng thời gian tiến hành dung hợp, ở dung hợp trong quá trình, có thể sẽ rơi vào tự mình phong ấn trạng thái. Kiếm Linh nói rằng. Được rồi, ngươi chậm rãi dung hợp đi, ta trước đem ngươi thu vào mới bắt đầu vũ trụ. Trần Viễn vung tay lên, đem chính đang dung hợp thần kiếm màu vàng nóng thu vào mới bắt đầu vũ trụ, thuận tiện đem toàn bộ kiếm các sở hữu bảo kiếm thu sạch đi, một cái không để lại. Ra kiếm các, Trần Viễn lại thẳng đến tàng thư các, đem toàn bộ lầu các trực tiếp mang đi. Hỗn độn vườn thuốc, trực tiếp hao quang. Ồ, này hỗn độn vườn thuốc dùng để trồng trọt bùn đất, lại là trong truyền thuyết tiên tiên tức ngưỡng, mẹ thôi, thật là xa xỉ. Mang đi, này thổ cũng phải đào đi. Chú ít, ngài mau tới thành chủ ủy ban, nơi này ta phát hiện thật nhiều hỗn độn tệ, còn có lượng lớn nguyên thủy trụ tinh. Đế Cơ một mặt hưng phấn la lên. Trần Viễn lập tức chạy tới ủy ban. Thiếu chủ, những này hỗn độn tệ có ít nhất 10 tỷ, thật giống là phủ thành chủ chuyên môn trưng thu vũ trụ thành công khoản, khả năng là cần nộp lên cho thượng giới chi phí. Còn có những này nguyên thủy trụ tinh, ta vốn cho là nguyên thủy trụ tinh vật này hẳn là không ai muốn, phủ thành chủ tuy rằng có thu mua, nhưng đều là lấy giá tiền cực thấp. Thậm chí phủ thành chủ có lúc còn sẽ chủ động giá rẻ bán nguyên thủy trụ tinh, dùng để chen ép giá thị trường, ai biết bọn họ lại lén lút thu mua nhiều như vậy. Những này nguyên thủy trụ tinh toàn bộ gộp lại, e sợ đã vượt qua 500 triệu khối. Thật giống cũng là dùng để nộp lên cho cao tầng. Chương 1600, hao quang thành chủ phủ. Ta rời ạ. Thiên đạo thánh giả không thẹn là thiên đạo thánh giả, quả nhiên không phải bình thường vũ trụ thần chủ có thể so với. Hao người giàu có, thật rời ạ là cái lựa chọn sáng suốt. Trần Viễn vung tay lên đem sở hữu nguyên thủy trụ tinh còn có hỗn độn tệ thu sạch đi. Đợt này huyết kiếm lời không thiệt thòi a. Trần Viễn, ngươi nhanh tới bên này nhìn một chút, ta phát hiện ba cây hỗn độn thanh liên. Trần Viễn mới vừa quét xong thành chủ ủy ban, Tuyết thần âm thanh đột nhiên lại truyền đến lại đây. Hắn mang theo đế cơ rồi lập tức chạy tới hỗn độn linh tuyển nơi. Chỉ thấy một chỗ tỏa ra vô biên dâng trào linh lực màu xanh tuyền trong mắt, chính thay ngén ba cây vô cùng đặc thù thanh liên. Lại đúng là hỗn độn thanh liên, đây chính là vô thượng trí bảo a. Nghe đồn hỗn độn thanh liên tự mang tiên thiên đạo vận, cần chí ít 1 tỷ năm thanh nén mới có thể kết ra liên bản, dựng dục ra hạt sen. Này hỗn độn thanh liên tử, có người nói dùng một viên liền có thể tăng vọt 1 tỷ năm tu vi, còn có thể thu được hỗn độn linh thể, tăng cường thánh giả thân thể. Cái kia hỗn độn liên bản là luyện chế đạo khí vật liệu, liền ngay cả hỗn độn thanh liên lá cây cùng rễ cây đều là luyện chế thập phẩm thánh đan vô thượng vật liệu a. Đế Cơ vô cùng kích động nói, chỉ cần một cây hỗn độn thanh liên, nàng liền cực có khả năng đem thánh giả thân thể chuyển hóa hoàn thành, trở thành thiên đạo thánh giả. Có vẻ như thật sự chỉ có cách xa một bước. Chúng ta một người một cây, lập tức hái đi. Đúng rồi, đem này linh tuyển cũng mang đi. Trần Viễn tự nhiên không có keo kiệt độc chiếm, kẻ thấy đều có phần. Mở làm. Đợt này cướp sạch phủ thành chủ, so với Trần Viễn theo dự đoán muốn dùng nhiều 2 phút. Tổng cộng bỏ ra 5 phút đồng hồ thời gian mới cướp sạch hoàn thành. Hắn cái kia quen thuộc kinh nghiệm, hợp lý phân công, khiến người ta hoài nghi hắn có phải là thường thường làm loại chuyện này. Thông thạo người để đau lòng. 5 phút đồng hồ liền quét ngang toàn bộ phủ thành chủ, liền một góc đều không buông tha. Tháp thời quang. Thu. Cướp sạch hoàn thành. Ba người cấp tốc lui ra phủ thành chủ, Trần Viễn lấy đi tháp thời quang. Thời gian từ bất động trạng thái trong nháy mắt khôi phục. Tất cả những thứ này thật giống cái gì đều không phát sinh. Phủ thành chủ thần tướng hộ vệ, thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Bọn họ tư duy còn dừng lại ở 5 phút đồng hồ trước đây. Nhưng là một giây sau, toàn bộ phủ thành chủ thần tướng hộ vệ tập thể sôi sùng sục. Nguy rồi, thần khí các mất trộm. Mẹ nó, tàng thư các không gặp. Không được, hỗn độn vườn thuốc bị đào đi rồi, liền tiên tiên tức nhượng cũng không gặp. Mau mau thông báo thành chủ đại nhân, kêu gọi cao nhất nguy cơ cảnh báo, thành chủ đại nhân đào tạo 100 triệu năm hỗn độn thanh liên, cũng bị người đào đi rồi, ta nhỏ má ơi. Xong xuôi, ủy ban công khoản cũng toàn cũng không thấy, lần này nên làm gì đổi tới giới sứ giả báo cáo kết quả. Đến cùng là cái người phương nào? Vì sao có thể thần không biết quỷ không hay cướp sạch toàn bộ phủ thành chủ, để chúng ta hoàn toàn không có phản ứng, còn căn bản không có phát động cấm chế đại trận? Cái này không thể nào, cái này căn bản không thể, coi như là thiên đạo thánh giả ra tay, cũng không thể ở một giây đồng hồ không tới thời gian trong, cướp sạch hoàn chỉnh cái phủ thành chủ, lẽ nào là thời gian đạo khí? Chỉ có cấp 11 thời gian đạo khí mới có thể dễ dàng bất động một phương thời không, để chúng ta căn bản không cách nào nhận biết tà thần dị đoan xuất hiện. Mẹ tôi, truy sai người, tà thần dị đoan vẫn không có ra khỏi thành, đồng thời còn gan to bằng trời cướp sạch toàn bộ phủ thành chủ, lập tức đưa tin ba vị thánh giả đại nhân, trong bọn họ kế điệu hồ lý sơn. Ngay ở phủ thành chủ một mảnh kêu rên thời khắc, Trần Viễn, Đế Cơ, Tuyết Thần ba người đã lại lần nữa chạy tới cổng thành lối ra. Đế Cơ lấy bán thánh tu vi hung hăng mở đường, cầm trong tay cấp 10 thánh khí, không thể cản phá. Hầu như dễ như ăn cháo liền mang theo Trần Viễn, Tuyết Thần, giết ra vũ trụ thành. Vũ trụ thành thành vệ thần tướng cũng sớm đã bị xiết tán, đồng thời ba thánh không ở vũ trụ thành, bản thân không có quá mạnh mẽ ý chí chiến đấu, thậm chí cảm thấy đến tà thần dị đoan đã chạy đi, không có cần thiết thật sự cùng những này vũ trụ thần chủ, bán thánh cường giả đánh nhau chết sống. Chủ yếu trước hung hăng muốn phong thành thành vệ nơi thống lĩnh, thái độ quá mức hung hăng, gợi ra chúng nộ, trực tiếp bị hợp nhau tấn công. Hiện tại đã bị đánh liền hắn mẹ cũng không nhận ra. Như hắn không phải bán thánh thân thể, sức sống ngoan cường, không chừng hiện tại đã bị tươi sống quần đầu chí tử. Chúng nộ khó phạm. Này thật không phải đùa giỡn. Trước đây bọn họ hung hăng càn quấy quen rồi, nhưng này cũng là ỷ vào thánh giả bay. Một cái rơi thánh muốn trăng bước, có vẻ như thật sự không quản được cái đám này như hổ như sói vũ trụ thần chủ, cùng với bán thánh cường giả. Thực lực không đủ, không phải mạnh mẽ hơn trăng bước, hạ chàng chỉ có thể tương đương thế thảm. Trần Viễn, Đế Cơ, Tuyết Thần, ba người mới vừa chạy ra vũ trụ thành. Thành vệ nơi rất nhanh thu được phủ thành chủ bị cướp sạch tin tức. Trong lúc nhất thời, toàn thành thủ vệ thần tướng tập thể sôi sùng sục. Cái gì? Ta thần dị đoan không hề rời đi vũ trụ thành, đồng thời còn thừa dịp loạn cướp sạch phủ thành chủ. Liên thành chủ ủy ban chuẩn bị nộp lên công khoản đều bị cướp sạch. Mẹ nó, xong xuôi. Truyền lệnh buổi chiều, toàn thành đề phòng, mở ra vũ trụ thành chu tiên sắt thần trận. Tuyệt không có thể lại để bất luận người nào mạnh hơn vũ trụ thành, người vi phạm giết không tha. Thoại phân lưỡng đầu. Ngay ở Trần Viễn, Đế Cơ, Tuyết Thần, ba người thành công chuẩn ra vũ trụ thành thời điểm. Huyền Kiếm thành chủ, Tịch Diệt thống đốc, Yêu Mị hội trưởng, ba đại thánh giả ở tại bọn hắn liên thủ khóa chặt đuổi bắt bên dưới. Rốt cục thành công khóa chặt Bách Biến tiên tử, cũng đem cầm cố ở một phương trong hư không. Tiểu tử, ngươi vẫn đúng là có thể chạy, chỉ là một cái giới thánh, lại có thể ở chúng ta ba vị thiên đạo thánh giả vây đuổi chặn đường bên dưới, chạy trốn dòng dã 10 phút, ngươi đủ để tự tiêu. Ba vị thánh giả đại nhân, ta tự biết không phải là đối thủ của các ngươi, ở vũ trụ thành bên trong cũng từng làm một ít tiểu ác, nhưng cũng không phạm trải qua diện cái gì thương thiên hại lý đại sự, các ngươi vì sao phải dồn ép không tha? Lẽ nào vì một cái đạo khí, thật sự có thể không biết xấu hổ đến trình độ như thế này sao? Bách Biến tiên tử một mặt phẫn hận nói, ngươi còn ra vẻ, rõ ràng là ba cái đạo khí, ngươi này dị đoan tà thần, hiện tại còn ở lửa gạt ta chờ. Cái gì dị đoan tà thần? Ta không biết các ngươi đang nói cái gì, ta Bách Biến thần quân dám làm dám chịu, ta là lừa dối quá đan âm tiên tử. Huyền Kiếm thành chủ ngươi mặc dù yêu thích đan âm tiên tử, muốn ra mặt cho nàng, nhưng cũng đừng lấy loại này có lẽ có tội danh để hãm hại ta, ta cũng không có ba cái đạo khí, nếu như có, bản quân thì sẽ không bị các ngươi bắt đến. Bách Biến thần quân một mặt kiên cường nói rằng, ngươi không phải, vậy ngươi vì sao phải vụng trộm mở cửa thành? Trái với lệnh cấm. Huyền Kiếm thành chủ hùng hổ dọa người chất vấn đang lúc này. Huyền Kiếm thành chủ vòng tay trên đột nhiên truyền đến một đạo tin tức. Không tốt, thành chủ đại nhân, dị đoan tà thần, thừa dịp ba vị thánh giả đại nhân không ở, vũ trụ thành hỗn loạn thời khắc, đem phủ thành chủ cướp sạch một không. Hắn người mang thời gian đạo khí, căn bản không ai có thể ngăn cản, thậm chí đem phủ thành chủ dọn sạch chúng ta đều không thể nhận biết. Cái kia dị đoan tà thần, khả năng đã vừa mới chạy ra vũ trụ thành. Huyền Kiếm thành chủ nghe đạo này truyền âm tin tức, lúc này cả người đều sửng sốt. Một giây sau, hắn mới phản ứng được nhà bị trộm. Ta kiếm cát, ta hỗn độn thanh liên, ta vườn thuốc, sẽ không phải đã. Chương 1601, bị chán. Phúc. Huyền Kiếm thành chủ suýt chút nữa tức giận tại chỗ phun ra một cái lao huyết. Hầu như trong phút chốc, hắn thanh tâm liền rối loạn. Tịch Diệt thống đốc, Yêu Mị hội trưởng hai người, tương tự cũng là sương sở. Làm nửa ngày lại đãi sai rồi người. Giời ạ, tiểu tử ngươi không phải tà thần dị đoan, vậy ngươi chạy cái cây bữa. Hố cha ra hỏa. Lúc này, ngay ở Huyền Kiếm thành chủ, Tịch Diệt thống đốc, Yêu Mị hội trưởng ba thánh sửng sốt trong chớp mắt. Bách Biến tiên tử trong nháy mắt bắt lấy cái này khe hở. Đồ thánh đâm. Phá. Chỉ thấy Bách Biến thần quân bỗng nhiên lấy ra một cái màu máu gai nhọn. Hắn ngang trời vạch một cái. Cái kia màu máu gai nhọn âm ầm bùng nổ ra một luồng xuyên thấu tất cả sức mạnh. Một đạo hào quang đỏ ngầu, càng mạnh mẽ cắt ra Tam Đại Thiên Đạo Thánh Giả liên thủ bày xuống kết giới cấm chế. Bách Biến tiên tử lại lần nữa hóa thành một đoàn mây mù, trong khoảnh khắc biến mất không thấy hình bóng. Ba thánh sắc mặt nhất thời biến đổi. Sao có thể có chuyện đó? Nay Bách Biến thần quân chỉ là một cái giới thánh, tại sao có thể có loại bỏ ta chờ kết giới cấm chế thực lực? Huyền Kiếm thành chủ một mặt khó mà tin nổi nói rằng, là đạo khí sao? Vừa nãy loại bỏ ta chờ kết giới cấm chế vật, tất nhiên là một cái đạo khí không thể nghi ngờ, bằng không hắn tuyệt đối không thể dễ dàng chạy trốn. Tịch Diệt thống đốc một mặt kết luận, thì ra là như vậy, tiểu tặc này định là người mang đạo khí, sợ sệt ta chờ mơ ước trên người hắn báu vật, cho nên mới không thể chờ đợi được nữa chạy ra vũ trụ thành. Yêu Mị hội trưởng một mặt đống nhiên tỉnh ngộ, vậy làm sao bây giờ? Là tiếp tục đuổi bắt tiểu tặc này, vẫn là quay đầu đi bắt cái kia tà thần dị đoan? Bắt lấy tà thần dị đoan quan trọng, thừa dịp hiện tại cái kia tà thần dị đoan vẫn không có trốn xa, có thể còn có cơ hội đem đuổi bắt, nếu là đem thời gian lãng phí ở tiểu tặc này trên người, không chừng tà thần dị đoan liền thật sự chạy mất dép, đến thời điểm cao tầng trách tội xuống, ta chờ tất cả đều chịu trách nhiệm không nổi. Huyền kiếm thành chủ như chặt đinh chém sắt truyền đạt quyết đoán. Hết cách rồi, chính mình cái quái gì vậy phụ thành chủ đều bị cướp sạch đợt này, nếu như không đem tà thần dị đoan nắm về, khả năng thật sự liền tổn thất nặng nề. Trọng điểm là, trong phụ thành chủ đầy đủ nắm giữ 500 triệu khối nguyên thủy chủ tinh. Vật ấy như bị dị đoan tà thần đánh cắp, hắn biến dị tà ma vũ trụ, tất nhiên sẽ trong khoảng thời gian ngắn được vô cùng lớn lao tăng lên. Nói không chắc đến thời điểm liền ngay cả 12 cấp thiên đạo thánh quân giáng lâm, cũng không cách nào đem chém giết. Tuyệt không thể để xảy ra chuyện như vậy. Hậu quả này thực sự thật cờ mở nở nghiêm trọng. Cho tới Bách Biến Thần Quân, tuy rằng người mang một cái cấp 11 đạo khí, quả thật làm cho lòng người ngứa khó nhịn. Nhưng ở vào thời điểm này, tuyệt không có thể bởi vì nhỏ mất lớn. Ba thánh quả đoán hồi viên vũ trụ thành. Bách Biến Tiên Tử thấy ba thánh không có lại tiếp tục đối với nàng tiến hành bắt lấy, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật. Con bà nó, đợt này suýt chút nữa liền nguội. Cũng còn tốt ta có đồ thánh đâm, liền thiên đạo thánh giả cấm chế phong ấn đều có thể loại bỏ, bằng không hậu quả khó mà lường được. Cái kia ba thánh thật giống là bởi vì tà thần dị đoan ở vũ trụ thành bên trong chế tạo ra càng to lớn hơn náo loạn, bất đắc dĩ mới đối với ta từ bỏ đuổi bắt. Nếu không, lại trở về nhìn. Chính là, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, các ngươi ai cũng không sẽ nghĩ tới, bạn quân trốn sau khi đi ra ngoài, lại trở về. Ha ha. Chỉ thấy nàng hơi suy nghĩ, ngón tay bấm pháp quyết, thuật biến thân. Biến. Có điều trong chớp mắt, Bách Biến Thần Quân liền từ một cái thân hình tráng hán khôi ngô dáng dấp, biến thành một cái nhí nha nhí nhảnh mỹ nữ tuyệt sắc. Nữ tử này đúc từ ngọc, băng cơ ngọc cốt, tay như nhu đề, phong thái hiểu điệu, thân thể uyển chuyển. Thiên sứ bình thường khuôn mặt, ma quỷ như thế vóc người, lại như là mạn gạ bên trong đi ra nhân vật. Mỹ có chút không quá chân thực. Nhưng này, một mực chính là Bách Biến Tiên Tử nguyên bản dáng dấp. Lần này, nàng không có bất kỳ ngụy trang, mà là khôi phục chính mình chân thật nhất dáng vẻ. Bách Biến Thần Quân thân phận này, dùng qua lên tới hàng ngàn, hàng vạn mặt trái khổng, nhưng lại lệch bản thân nàng chân thật nhất dáng dấp. Xưa nay đều không có ở hỗn độn hải triển lộ quá, vì lẽ đó hiện đang sử dụng chân thật nhất thân phận, đừng nói thiên đạo thánh giả, coi như là thiên đạo thánh quân đến rồi, cũng căn bản kiểm tra không ra bất kỳ dị dạng. Khôi phục chân thực dáng dấp Bách Biến Thần Quân, quay đầu liền hướng vũ trụ thành bay trốn đi. Lời nói Trần Viễn, Đế Cơ, Tuyết Thần ba người mới vừa rời đi vũ trụ thành không lâu, liền gặp phải phiền toái. Chỉ thấy một đám hơn 30 vị đỉnh cao vũ trụ thần chủ, cộng thêm 6-7 cái bán thánh cường giả, khí thế hùng hổ ngăn chặn Trần Viễn đoàn người. Những người này rõ ràng không phải phụ thành chủ thần tướng hộ vệ, cũng không phải hắn bá chủ thế lực cường giả. Bọn họ tất cả đều là nam tính thần chủ hoặc là bản thánh, giai đến đều không ngoại lệ đều là phong độ phi thiên, đẹp trai bức người loại hình. Nếu như tổ đoàn xuất đạo lời nói, không chừng mỗi người đều là đỉnh lưu nam thần. Nhưng bọn họ hiện tại tất cả đều có một cái cộng đồng thân phận Đan Âm Tiên Tử Liếm Cầu Quân Đoàn. Chỉ thấy Đan Âm Tiên Tử ánh mắt hờ hững từ trong đám người đi ra. "Tiểu Tặc, ngươi cho rằng ngươi có thể bình yên vô sự, nên ngang rời đi vũ trụ thành sao? Bản tọa sớm liền chờ đợi ở đây ngươi đã lâu. Một mình ngươi chỉ là vũ trụ thần hoàng, cũng dám mạo phạm bản thánh cường giả. Ngươi là chính mình quỳ xuống dập đầu nhận sai." Cầu ta tha cho ngươi một cái mạng chó, vẫn là chờ bọn hắn động thủ sau đó, ngươi lại dập đầu nhận sai. Đan Âm Tiên Tử hai tay ôm ngực, ánh mắt lãnh đạm nói rằng. Trong lời nói, tất cả đều là uy hiếp tâm ý, hiển nhiên Trần Viễn cũng không nghĩ đến Đan Âm Tiên Tử sẽ như vậy thù dai, thời điểm như thế này lại sẽ tìm người buồn hắn. Quả nhiên là Ninh có thể đắc tội tiểu nhân, cũng đừng đắc tội nữ nhân. Dập đầu nhận sai, ngươi sợ là có chút nghĩ quá nhiều. Liên ngươi gọi tới những này sú khoai lang, nát trứng chim, cũng không đủ ta một cái tay giải quyết. Ta xin khuyên các vị mau mau lăn, ta cùng Đan Âm Tiên Tử trong lúc đó ân oán, không phải các ngươi có thể nhúng tay. Nếu không có muốn quản việc không đâu, cẩn thận tự gánh lấy hậu quả. Trần Viễn lạnh giọng nói rằng, lời này vừa nói ra, 6 cái bán thánh cường giả trực tiếp tức nở nụ cười. Hắn vũ trụ thần chủ cũng tất cả đều là đầy mặt vẻ khinh bỉ. Thần hoàng thập giai dám ngay mặt uy hiếp 6 cái bán thánh cộng thêm hơn 30 đỉnh cao vũ trụ thần chủ, ngươi cái quái gì vậy, vẫn là đầu một cái đủ điều. Cũng không biết là ai cho ngươi dũng khí. Tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết. Vèo, vèo, vèo. Mấy vị bán thánh cường giả đang chuẩn bị động thủ, đột nhiên có ba đạo độn quang bay tới. Chỉ thấy ba đạo khí tức vô cùng khủng bố thánh giả khí tức, ầm ầm giáng lâm. Như quân vương bình thường quan sát đại địa. Các ngươi đang làm gì? Đan Âm Tiên Tử, tại sao là ngươi? Huyền Kiếm Thành Chủ một mặt bất ngờ hỏi. Vâng, là Thiên Đạo Thánh Giả giáng lâm. Mấy vị thánh giả đại nhân, các ngươi nhất định phải làm chủ cho ta a, Đan Âm Tiên Tử dẫn người vơ vét ta. Tiểu nhân có thể chưa từng có đắc tội quá Đan Âm Tiên Tử, thế nhưng nàng hung hăng càng quái, ngang ngược không biết lý lẽ, ước hiếp nhỏ yếu, làm nhiều việc ác, tiểu nhân từng ở đàn tiên các nói rồi hai câu lời công đạo, nàng hiện tại liền dẫn người chặn ta, muốn uy hiếp ta cho hắn dập đầu buổi tội, thành chủ đại nhân ngàn vạn không thể bỏ mặc kệ a. Cầu mấy vị thánh giả đại nhân thay ta làm chủ. Trần Viễn một mặt oan khuất la lớn, hắn lần này gọi hàng, nhất thời liền để ba thánh cảm thấy đến buồn bực mất tập trung. Cái quái gì vậy, tà thần dị đoan đều còn không bắt được, con bà nó có tâm tình quản ngươi những này chuyện vặt vãnh việc nhỏ, làm ngươi mê hoặc chủ, mau mau cho lão tử cút sang một bên. Chương 1602, bắt đi Đan Âm Tiên Tử. Ba thánh căn bản chẳng muốn đi quản Trần Viễn, loại này thì mạnh hiếp yếu hiện tượng, bọn họ căn bản liền không để ý tới, nhiều nhất chính là hỏi một câu, sau đó liền hướng về vũ trụ thành phương hướng, nhanh chóng bỏ chạy, trong chớp mắt liền biến mất không thấy hình bóng. Mẹ nó, thành chủ đại nhân, các ngươi đừng đi a. Các ngươi đi rồi ta sẽ bị đánh đánh. Thảo, vẫn đúng là đi rồi. Trần Viễn không nói gì. Cướp sạch phủ thành chủ người liền ở trước mặt các ngươi, một mực các ngươi lựa chọn gặp thoáng qua. Cơ hội đã cho các ngươi. Vậy đại khái là các ngươi ba thánh liên thủ, duy nhất khả năng áp chế ta một cơ hội. Lần sau gặp lại, ta liền không phải thực lực bây giờ đến thời điểm gần như Hồng Mông kiếm cũng dung hợp hoàn thành rồi. Tiểu tử, ngươi gọi à, ngươi có loại gọi lại lớn tiếng một điểm, nhìn thánh giả các đại nhân có thể hay không để ý đến ngươi. Nhược nhục cường thực, khôn sống mông chết, chính là hỗn độn hải vĩnh hằng bất biến pháp tắc sinh tồn. Ra vũ trụ thành, ngươi còn muốn có người sẽ quản ngươi chết sống, ngươi có phải là có chút quá ngây thơ? Một tên ban thánh cường giả trên mặt mang theo châm chọc cười nhạo nói: "Trần Viễn, hiện tại ngươi nên vì là hành vi của ngươi trả giá thật lớn, dạy cho ngươi một bài học, không có đủ thực lực, vĩnh viễn không muốn quá kiêu ngạo." Đan Âm tiên tử lãnh đạm nở nụ cười, nàng chỉ là tùy ý phất phất tay. Một giây sau, hơn 30 vị vũ trụ thần chủ, 6 vị ban thánh cường giả, trong phút chốc tập thể bùng nổ ra vô cùng khí tức kinh khủng. Thiên địa vì đó chấn động, hỗn độn vì đó lan lộn, không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Đan Âm tiên tử khẽ miệng dĩ nhiên lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Có thể tưởng tượng chính là, mặc dù Trần Viễn bên người nắm giữ một tên vũ trụ thần chủ cùng một tên bản thánh, thế nhưng ở ưu thế tuyệt đối nghiền ép bên dưới, hắn căn bản không thể có chút cơ hội phản kháng. Kết quả đã rõ ràng. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, chỉ thấy Trần Viễn nhẹ nhàng đưa tay phải ra, một tòa đỉnh nhỏ bị hắn tiện tay lấy ra. Hỗn độn đỉnh, ra. Cầm cố, chấn áp, phong ấn. Thu. Chỉ thấy trong tay hắn đỉnh nhỏ đón gió căng phồng lên, trong chớp mắt liền hóa thành một tôn che trời cự đỉnh. Đỉnh này mang theo chấn áp thiên đạo chi uy mạnh nhưng mà bùng nổ ra vô cùng khủng bố sức hút. Dòng dã 36 vị đỉnh cao vũ trụ thần chủ, 6 vị bán thánh cường giả, ở cự đỉnh chấn áp bên dưới, dĩ nhiên không có bất kỳ cơ hội phản kháng, trực tiếp liền bị hút vào cự trong đỉnh. Bọn họ một thân mạnh mẽ vô cùng thần thông uy năng, dĩ nhiên hoàn toàn không phát huy ra được. Thậm chí sử dụng thánh khí chống lại, đều không có nửa phần tác dụng. Hầu như là dùng tuyệt đối nghiền ép ưu thế, trong nháy mắt liền kết thúc chiến đấu. Đan Âm tiên tử con người chừng, cả người đều choáng váng. Nàng muốn chạy trốn, có thể nhưng phát hiện mình đã bị cầm cố ở cự đỉnh phong tỏa bên dưới. Thậm chí ngay cả thân thể đều khó mà di động. Nàng nhưng là bán thánh cường giả a, dĩ nhiên gặp có loại vô lực chống cự cảm giác. Chuyện này, đây là cấp 11 đạo khí. Coi như ngươi còn có chút đầu óc, vốn là lần này ra khỏi thành, đều không thể lo lắng ngươi, thế nhưng ngươi nếu chủ động đưa tới cửa, vậy thì lưu lại luyện cho ta đan đi. Đưa tới cửa thập phẩm thánh đan sư, ta không cần thị phí. Ngươi đừng nghĩ, bản tọa chắc chắn sẽ không cho ngươi luyện đan. Đan Âm tiên tử một mặt căm ghét nói rằng, này nhưng là không phụ thuộc vào ngươi rồi. Đến trong tay ta, ngươi còn tưởng rằng ngươi có thể chạy thoát sao? Mới bắt đầu vũ trụ, mở cho ta thu. Ngươi là Tà Thần Dị Đoan. Đan Âm tiên tử hai mắt trừng, thời khắc này, nàng thật sự chấn kinh rồi, ở hỗn độn đỉnh trấn áp bên dưới không cách nào nhúc nhích Đan Âm tiên tử, hầu như không có bất kỳ sức phản kháng, liền bị Trần Viễn cho thu vào mới bắt đầu vũ trụ. Tiến vào mới bắt đầu vũ trụ ngay lập tức, Trần Viễn liền lấy thiên đạo lực lượng, lột sạch nàng sở hữu pháp tắc cảm ngộ, cũng phong ấn nàng tu vi cảnh giới. Trước tiên cho lão tử thành thật ở lại. Không nghĩ đến đều ra vũ trụ thành, còn có thể bắt đi một cái Đan Âm tiên tử, huyết kiếm lời không thiệt thòi a. Hỗn độn đỉnh liền thăng 2 cấp sau, quả nhiên mạnh đến mức không còn gì để nói. Trấn áp bán thánh cường giả, quả thực không tốn sức chút nào. Không thẹn là cấp 11 tiên thiên đạo khí, hầu như là nghiền ép bình thường hiệu quả. Ngư bức, thiếu chủ, chúng ta mau chóng rời đi đi, ba tiên kia nhất định sẽ rất nhanh phản ứng lại, nơi đây không thích hợp ở lâu. Ta tuy rằng nắm giữ tam đại đạo khí, thế nhưng dù sao thực lực cảnh giới không đủ, hơn nữa không có cùng chân chính thiên đạo thánh giả chiến đấu quá, không quá rõ ràng thiên đạo thánh giả chân thực sức chiến đấu mạnh như thế nào. Tùy tiện lấy một địch ba, đúng là không khôn ngoan. Coi như muốn thăm dò thiên đạo thánh giả chân thực sức chiến đấu, cũng trước tiên cần phải chọn một cái thích hợp luyện tay nghề một chút, hiện tại vẫn là cầu một làn sóng, tạm thời tránh mũi nhọn đi. Trần Viễn nói như thế, nếu là không có tuyệt đối niềm tin tất thắng, vậy thì không muốn trăng bước. Ít nhất phải có hơn 90% nắm nghiền ép đối thủ, Trần Viễn mới sẽ suy xét chủ động tấn công, đây mới là khá là vững vàng thao tác. Bình thường 5 năm mở loại này thế cuộc, có thể không đánh thì không đánh. Rõ ràng hiểu rõ thực lực của đối thủ, trăng bước mới sẽ không lật xe. Trần Viễn mang theo đế cơ, Tuyết Thần, lập tức phi độn rời đi đột nhiên. Phía trước tựa hồ truyền đến một trận khí tức kinh khủng gợn sóng. Chỉ thấy cái kia hỗn độn hư không bên trong, một vị cô gái tuyệt sắc, bị một áo bào đen nam tử đánh máu tươi phun mạnh. Bách biến tiên tử vạn vạn không nghĩ đến, nàng cũng đã thoát ly ba thánh truy sát, đồng thời thành công biến thân khuôn mặt mới, cũng thay đổi toàn thân sở hữu khí tức, bao quát linh hồn khí tức. Vì sao vẫn bị đánh lén? Nếu không phải là có thiên thánh pháp y lìa gánh vác phần lớn lực công kích, vừa nãy cái kia một đòn, nàng khả năng đã bản nguyên trọng thương. Ngươi đến cùng là người nào? Vì sao phải ra tay đánh lén bản quân? Hừ, ngươi cho rằng đồ thánh đâm bí mật chỉ có một mình ngươi biết không? Cái kia phó thế giới kiếm đồ đã sớm bị ta thu gom mấy triệu năm lâu dài, có thể cái kia độc môn phong ấn, nhưng vẫn không thể loại bỏ. Nếu không là ta cố ý đem này đồ lấy ra bán đấu giá, xác nhận chân chính rõ ràng này đồ giá trị truyền nhân xuất hiện, trợ giúp mở ra phong ấn, ngươi cho rằng ngươi thật có thể bằng bản lĩnh của chính mình chạy trốn ba thánh lần theo sao? Ngươi, không sai, trong tay ngươi thế giới kiếm đồ đã sớm bị ta gieo xuống lần theo dấu ấn, vì lẽ đó bất luận ngươi làm sao biến thân, bất luận ngươi làm sao thay đổi khí tức, ta đều có thể vững vàng đưa ngươi khóa chặt. Ngươi làm tất cả đều sẽ vì là ta làm áo cưới, đạo khí chí bảo, có người có tài mới chiếm được, một mình ngươi bản thánh, căn bản không xứng sử dụng như vậy đạo khí chí bảo, hiện tại, ngươi có thể an tâm đi tới." Áo bào đen nam tử ngữ khí âm u nói rằng. Lúc này giờ khắc này, Bách Biến Tiên Tử mới rốt cục ý thức được, mình bị người cho tính toán. Đối phương hiển nhiên là một vị hàng thật đúng giá thiên đạo thánh giả. Nếu là đánh lén ra tay, mượn đồ thánh đâm oai, nàng còn có như vậy một tia cơ hội. Nhưng là chính diện tác chiến, có lòng toán vô tâm, nàng không có phần thắng chút nào. "Phá cho ta." Bách Biến Tiên Tử lại lần nữa lấy ra đồ thánh đâm, bỗng nhiên cắt ra không gian cấm chế, muốn lại lần nữa đào tẩu. Thế nhưng lần này, nàng trực tiếp bị gãy trở về. "Vô dụng, ta đã liên tục bày xuống 108 trùng kết giới phong ấn, ngươi mặc dù có đồ thánh đâm vào tay, cũng đừng hòng chạy trốn." Chương 1603, Hồng Đế. "Bản quân liều mạng với ngươi." Bách Biến Tiên Tử cầm trong tay đồ thánh đâm, bỗng nhiên phát động một đòn chí mạng. Nàng thân hình hơi động, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ, dùng tốc độ khó mà tin nổi, hướng về áo bào đen thánh giả đột thứ mà đi. Rau má là rau muốn mang, đâm thủng hư không, không thể cản phá. Chỉ thấy cái kia áo bào đen bóng mờ trong chớp mắt bị xuyên thấu. Chuyện này, thành công rồi sao? Không được, là giả thân. Bách Biến Tiên Tử trong nháy mắt ý thức được tình huống không đúng. Chân chính tiên đạo thánh giả, nào có như vậy dễ dàng bị chém giết. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Liên ngươi điểm ấy đạo hạnh, cũng dám ở bản thánh trước mặt múa dịu qua mắt thợ. Suy yếu thần hoàn. Nương theo một đạo âm lãnh thanh âm vang lên, chỉ thấy một đạo màu đen vòng sáng từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt liền chụp lại Bách Biến Tiên Tử. Một giây sau, Bách Biến Tiên Tử chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên trở nên vô cùng trầm trọng, như bị đè ép ngàn tỷ ngọn núi lớn, đồng thời cái kia vòng sáng màu đen phảng phất giờ nào khắc nào cũng đang lấy ra trên người nàng khí lực, bao quát thần lực, dẫn đến nàng trong nháy mắt trở nên vô cùng suy yếu. Nàng vốn là trước tiên bị đánh lén, bị trọng thương, hiện tại lại túi chữ nhật trên suy yếu thần hoàn, một thân thực lực trực tiếp sụt giảm đến chỉ còn giữ lại 1/10. Đối mặt tình huống như thế, Bách Biến Tiên Tử nội tâm không khỏi bay lên một tia tuyệt vọng. Lần này nàng khả năng thật sự muốn ngã xuống. Đối phương vốn là thiên đạo thánh giả, cấp bậc thực lực vững vàng ép nàng một đầu, một mực còn vô cùng cẩn thận một chút. Nàng chỉ có một trường hợp dưới mới khả năng chuyển bại thành thắng. Cái kia chính là đối phương đối với nàng hoàn toàn không có phòng bị, đồng thời nắm giữ đánh lén cơ hội gần người, mới khả năng phát huy ra đổ thánh đâm vi năng. Mà cục diện bây giờ là đối phương hoàn toàn không cho nàng cơ hội gần người, đồng thời đã tính toán nàng hai làn sóng, có thể sẽ bị trực tiếp không đến chết, cuối cùng liền đối với tay một quặng lông đều không sợ tới. Các hạ đến cùng là người nào? Người ta trong lúc đó không thủ không đoán, ngươi mục đích có điều chính là đổ thánh đâm, ta đồng ý đem cái này cấp 11 đạo khí giao ra, kính xin các hạ có thể thả ta một con đường sống. Thời khắc mấu chốt, Bách Biến Tiên Tử quyết định nhận túng. Nếu đánh cũng đánh không lại, trốn cũng trốn không thoát, còn không bằng trước tiên chiến lược tính nhận túng một làn sóng. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Bán thánh báo thủ, 100 triệu năm đều không muộn. Chỉ cần có thể giữ được tính mạng, tương lai không hẳn không có báo thủ rửa hận cơ hội. Đợt này nếu như bị giết chết, vậy thì cái gì đều xong xuôi. Ha ha ha ha ha, tiểu Bách Biến, ngươi thật sự không quen biết bản đế sao? Chỉ thấy hắc bảo nam tử kia lại lần nữa hiện thân. Lần này, hắn nhẹ nhàng dùng tay lấy xuống áo bào đen mặt nạ. Một vị phong thần tuấn lãng, khí tức cường đại, thon dài vĩ đại kiên cường nam tử, xuất hiện ở Bách Biến Tiên Tử trước mặt. Đối phương đại khái hơn 30 tuổi răng rớp, khí chất nho nhã, tuấn giật vô song, trời sinh trọng đồng, thần dị phi phàm. Nhìn thấy nam tử này diện mục chân thật trong nháy mắt, Bách Biến Tiên Tử trong nháy mắt ánh mắt trở nên hoàn toàn đỏ ngầu. Một thân sát khí không ngừng được bắt đầu bốc lên lên. Hồng Đế cầu tặc, lại là ngươi. Ngươi cái cẩu vật, ta muốn giết ngươi. Bách Biến Tiên Tử nhìn thấy Hồng Đế, trong đầu liền không nhịn được hiện ra cẩu tặc kia tàn sát nàng toàn tộc lúc tàn nhẫn cảnh tượng. Bách Biến Tiên Tử xuất thân lai lịch, có thể nói tương đương bất phàm. Nàng nguyên bản là một cái loại cỡ lớn trong vũ trụ, đệ nhất vũ trụ thế lực, Thiên Đình tiểu công chúa. Cha của nàng chính là trưởng quản vũ trụ vạn tộc Nguyên Hạo Thiên Đế, mẫu thân là Vạn Tử Thiên Mẫu. Cha mẹ đều là nửa bước thánh giả. Mà nàng chính là Nguyên Hạo Thiên Đế cùng Vạn Tử Thiên Mẫu duy nhất con gái nhỏ, cũng là toàn bộ Thiên Đình duy nhất tiểu công chúa. Từ sinh ra bắt đầu, nàng chính là toàn bộ vũ trụ cao quý nhất tồn tại. Từ nhỏ tập vạn ngàn sủng ái cùng kiêm. Sau đó càng bị thượng giới đại lão vừa ý, thu làm độc môn đệ tử. Nàng thiên phú dị bẩm, 10 vạn tuổi đột phá vũ trụ thần hoàng, 1 triệu tuổi đột phá vũ trụ thần chủ, 5 triệu tuổi thăng cấp thành thần chủ thập giai. Vốn cho là nàng sẽ như vậy vẫn không buồn không lo tiếp tục sống, nhưng là 10 triệu năm trước, Thiên Đình náo loạn. Nguyên Hạo Thiên Đế cùng Vạn Tử Thiên Mẫu ở trong biển hỗn độn đắc tội rồi khủng bố Thiên Đạo Thánh Quân. Hai người song song bị đánh thành trọng thương, nguyên thần trọng thương, thân thể bị chém. Trốn về vũ trụ sau khi, vốn là muốn mượn Thiên Đình chí bảo nghỉ ngơi lấy sức, tái tạo pháp thể. Có thể làm vì là Thiên Đế, Thiên Mẫu tín nhiệm nhất Hồng Đế, lại tại đây nguy nan thời khắc, lựa chọn phản bội. Hắn lại mang binh nữ phản, chiếm linh thiên đỉnh, cũng chạm diệt Nguyên Hạo Thiên Đế cùng Vạn Tử Thiên Mẫu nguyên thần chân linh, tàn sát Thiên Đế cùng Thiên Mẫu sở hữu thân tộc. Bách Biến Tiên Tử cuối cùng dựa vào xuất thần nhập hóa thuật biến thân, mới có thể chạy ra thiên đỉnh. Tiểu Bách Biến, đã nhiều năm như vậy, không nghĩ đến ngươi vẫn là như vậy phập phồng thấp vọng. Hồng Đế cầu tặc, ngươi xảo trá, ân đền đoán trả, năm đó cha ta đưa ngươi coi như tay chân huynh đệ, chuyển cho ngươi vô thượng thần thông, dành cho ngươi vô tận tài nguyên, đem hết toàn lực bồi dưỡng ngươi, nếu không là cha ta đế đưa ngươi từ vạn ma quật bên trong cứu ra, ngươi đã sớm hình thần đều diện. Có thể ngươi là làm thế nào? Ở cha ta đế mẫu hậu nguy nan nhất thời khắc, ngươi nhưng lựa chọn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, mang binh như phản. Ngươi cái này lòng lang dạ sói xuất sinh, ngươi vì mình bản thân tư lợi cùng cá nhân quyền lợi, tàn sát thiên đình 10.000 tỷ sinh linh. Ngươi đến cùng có còn hay không một chút xíu lương tri, ngươi cái này chó lợn không bằng xuất sinh. Bách Biến Tiên Tử vô cùng kích động quát đối mặt như vậy chửi rủa, Hồng Đế căn bản thờ ơ không động lòng. Tiểu Bách Biến, cũng đã quá nhiều năm như vậy, ngươi vì sao còn không rõ, lấy năm đó ta hy vọng cùng thực lực, là căn bản không đủ để giành thiên đế vị trí. Ta nếu là không có người sau lưng chống đỡ, làm sao có khả năng ngồi vững vàng một cái loại cỡ lớn vũ trụ thiên đế vị trí? Ngươi vẫn là trước sau như một đơn thuần như vậy, ngươi phụ đế mẫu hậu ngã xuống, cũng không phải chết trên tay ta, mà là bọn họ đứng sai đội. Coi như ta không giết, bọn họ cũng như thế muốn chết. Hai cái nho nhỏ bản thánh, lại dám đắc tội vô thượng thiên đạo thánh quân, ngươi biết hậu quả đến cùng nghiêm trọng đến mức nào sao? Người cựu tộc bất diệt, toàn bộ đỏ sẫm vũ trụ đều sẽ chịu đựng ngập đầu thái hương. Mà ta hoàng đế chính là vì vũ trụ ngàn tỷ chủng tộc, lựa chọn đại nghĩa diệt thân, nếu là hy sinh thiên đế thiên mẫu hai tộc, có thể đổi lấy vũ trụ ngàn tỷ năm thái bình, phòng ngừa ngập đầu thái hương, đừng nói là giết cha mẹ ngươi, coi như là giết ta anh em ruột thịt, giết ta cha mẹ ruột, bản đế cũng sẽ không chút do dự. Đại yêu vô cương, vì vũ trụ muôn dân, bản đế cam nguyện vĩnh viễn gánh vác vô tận điều danh. Hoàng đế một mặt nói như đinh chém sắt. Ngươi đánh rắm, ngươi tên xuất sinh này không bằng đồ vật, vì mình quyền lực địa vị, dĩ nhiên tìm những này đường hoàng lý do. Ngươi liên thủ đủ huynh đệ đều có thể phản bội, còn có chuyện gì là ngươi làm không được? Hừ. Nguyên Hạo lão nhi năm đó như thật sự coi ta huynh đệ, hắn thì sẽ không cấp đi ngươi mẫu hậu, nếu ngươi mẫu hậu năm đó lựa chọn người là bản đế, nàng cũng sẽ không rơi vào hình thần đều diện kết cục. Nhìn ngươi mẫu hậu trên mặt, ta gặp quả đoán chấm dứt ngươi, sẽ không để cho ngươi chịu đựng quá nhiều thống khổ, ngươi liền an tâm đi thôi. Hồng đế dứt tiếng, chỉ thấy ngón tay hắn hơi điểm nhẹ. Chương 1604, cứu bách biến tiên tử. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Hư không hoàn toàn yên tĩnh, chỉ thấy cái kia hồng đế một chỉ điểm ra, trong hư không đột nhiên bắn mạnh ra một đạo mất đi ánh sáng. Này mất đi ánh sáng bên trong ẩn chứa cấp 9 tia sáng pháp tắc. So với thế gian này kinh khủng nhất laser càng ngang tàng ngàn tỷ lần. Nay chỉ tay bên dưới, phản phất có thể trong nháy mắt hủy diệt 10 vạn viên hành tinh. Bách biến tiên tử nội tâm một mảnh tuyệt vọng. Muốn chết phải không? Nhiều năm như vậy nỗ lực, rốt cục vẫn là dã tràng xe cát. Ở hỗn độn hải trốn nhiều năm như vậy, chung quanh lừa bịp, thậm chí thành vì mình đã từng đáng ghét nhất loại người như vậy, chính là chờ mong có một ngày nắm giữ đủ thực lực, tìm tới hoàng đế, báo thù rửa hận. Nhưng là, ta sở hữu dãy rủa phản kháng, cuối cùng có điều là ảo ảnh trong mơ, ta thậm chí còn trúng rồi hoàng đế cái trọng, bị hắn từ trên xuống dưới tính toán một lần, cuối cùng đồ thánh đâm cũng phải lạc ở trong tay hắn. Phụ đế, mẫu hậu, xin lỗi, con gái cuối cùng vẫn là không có năng lực vì là ngài báo thù huyết hận. Hai hàng thanh lệ từ viền mắt hạ xuống. Thời khắc này, Bách biến tiên tử trong lòng là như vậy vô lực cùng tuyệt vọng. Thiên đạo thánh giả một đòn toàn lực, đủ để đưa nàng chém giết. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, chỉ thấy trước mắt đạo này mất đi ánh sáng, đột nhiên trở nên chậm lại, thậm chí đứng im bất động. Hỗn độn hư không, liền như vậy quỷ dị bị hình ảnh ngắt quãng. Bách biến tiên tử nhất thời một mặt choáng váng. Tình huống thế nào? Thời gian bị hình ảnh ngắt quãng à? Đang lúc này, chỉ thấy phía sau nàng đột nhiên xuất hiện một cánh tay, đưa nàng chặn ngang ôm lấy. Trong chớp mắt liền tránh ra dập tắt ánh sáng phạm vi, thậm chí dẫn nàng thoát ly suy yếu vòng sáng. Bách biến tiên tử nhìn lại nhìn nhau, nhất thời một mặt choáng váng. Chỉ thấy trước mắt xuất hiện một khuôn mặt quen thuộc. Này không phải Trần Viễn cái kia phế vật sao? Chỉ có thần hoàng thập giai tu vi, ngươi đến mù xem náo nhiệt gì? Cái tên này. Một giây sau, thời gian dừng lại trạng thái khôi phục. Hồng đế đánh ra mất đi ánh sáng, dĩ nhiên bắn hết rồi. Làm sao có khả năng, ở suy yếu vòng sáng bao phủ bên dưới, ngươi làm sao có khả năng chạy trốn bản đế khóa chặt một đòn? Cái này chẳng lẽ là pháp tắc thời gian? Hồng đế trọng đồng quét qua, chỉ thấy cách đó không xa, đột nhiên xuất hiện một nam hai nữ. Bên trong hai tên nữ tử một cái thần chủ thất giai, một cái rơi thánh tu vi, tất cả đều là phế vật chó sành, không đáng sợ. Nhưng còn có một cái thần hoàng thập giai tuấn tú nam tử. Nam tử này chỉ có thần hoàng thập giai tu vi, nhưng phía sau nhưng trôi nổi một tòa cổ điện nguy nga bảo tháp. Này tháp tản mát ra đạo vận khí tức, dĩ nhiên vô cùng nồng nặc. Cái kia cổ thời gian hàm nghĩa gợn sóng, liền hắn cái này thiên đạo thánh giả đều muốn cảm thấy khiếp đảm. Đây là cấp 11 thời gian đạo khí. Vũ trụ thành bên trong sinh ra thời gian đạo khí, chẳng lẽ chính là này một cái? Người chính là cái kia dị đoan tà thần. Ba cái tiên thiên đạo khí đều ở trong tay ngươi. Hồng đế trong nháy mắt bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nhưng chợt trong ánh mắt hiện ra trước nay chưa từng có tham lam, đây chính là ba cái tiên thiên đạo khí a. Thêm vào bách biến tiên tử trong tay đồ thánh đâm, vậy coi như là bốn cái. Nếu như có thể đem này tà thần dị đoan chém giết, không chỉ có thể thu hoạch bốn cái vô thượng chí bảo, hơn nữa chém giết dị đoan, đây chính là một cái công lớn. Tất có thể được thượng giới đại lão ca ngợi. Chúng thưởng lệ chi phong phú, đủ khiến hắn có tư cách đem thực lực tăng lên tới thiên đạo thánh quân cảnh giới. Chém giết người này, hắn chắc chắn tiền đồ vô lượng. Hồng đế còn không ra tay, Trần Viễn liền thả ra trong lòng bách biến tiên tử. Chỉ thấy hắn một tay gánh vác, một bước bước ra. Bản toàn người, ngươi cũng dám động. Xem ra ngươi là không biết chữ chết viết như thế nào. Ngươi như tự phế tu vi, bản tọa cũng có thể lưu ngươi một mạng, nếu không, ngươi hôm nay liền ở đây ngã xuống đi." Trần Viễn ngữ khí lãnh đạm nói rằng. Trần Viễn cả người bức khí phân tán. Có điều kết hợp hắn chỉ có thần hoàng thập giai tu vi, lời này nói ra thì có điểm khiến người ta muốn cười đối phương, nhưng là thiên đạo thánh giả a. Hàng thật đúng ra thánh giả. Một mình ngươi thần hoàng thập giai, há mồm liền muốn đổ thánh. Có phải là có chút quá khuyết đại? Lại như là một cái vườn trẻ người bạn nhỏ, ai muốn giết chết tán đả quán quân, điều này có thể sao?" Hồng đế trọng đồng ngưng lại, khóe miệng lộ ra một vẻ xem thường. "Chỉ bằng ngươi, cũng muốn đổ thánh?" Ngươi đại khái còn không rõ ràng lắm chân chính thiên đạo thánh giả, đến cùng có cỡ nào uy năng. Lấy ngươi tu vi cảnh giới, mặc dù nắm giữ tam đại đạo khí thì lại làm sao? Ngươi căn bản không biết như thế nào thánh giả lực lượng. Hừ. Trọng đồng hàng nghĩa, khai thiên tích địa. Chỉ thấy hồng đế ánh mắt ngưng lại. Trong phút chốc, hỗn độn hư không vì đó chấn động. Vô cùng hỗn độn bản nguyên điên cuồng lan lộn. Chỉ thấy hồng đế trọng đồng bên trong bắn mạnh ra hai đạo ô quang. Dĩ nhiên phá tan rồi hỗn độn khí hải, đem hỗn độn chia ra làm hai, hỗn độn thanh khí tăng lên trên, trọng khí giảm xuống. Như thiên địa sơ khai. Nay trọng đồng khai thiên, dĩ nhiên trong chớp mắt mở ra đại khái 100 năm ánh sáng một phương lĩnh vực thế giới. Trần Viễn, Đế Cơ, Tuyết Thần, Bách Biến Tiên Tử mấy người hầu như trong khoảnh khắc liền rơi vào trọng đồng trong lĩnh vực. Tại đây trong lĩnh vực, tất cả mọi người đều chỉ cảm thấy như vào bùn hải, khó có thể nhúc nhích. Hừ, một bầy kiến hôi, các ngươi căn bản liền không biết cái gọi là vũ trụ thần chủ cùng bản thánh, cùng chân chính thiên đạo thánh giả trong lúc đó trên lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Tại đây trong biển hỗn độn, chỉ có chân chính thiên đạo thánh giả mới có thể mở ích một phương thần thông lĩnh vực. Ở ta trọng đồng lĩnh vực bên trong, các ngươi lĩnh ngộ sở hữu pháp tắc hàm nghĩa, thần thông kỹ năng đều sẽ bị tước đoạt. Ta nặng đồng chính là con đường vô địch, mặc dù là cùng cảnh giới thiên đạo thánh giả, bản đế cũng có thể đem nghiền ép, huống chi là các ngươi bảy kiến cỏ này. Hồng đế khỏe miệng xem thường cười gằn, cái này dị đoan tà thần trung quy vẫn là quá gà, căn bản không hề kinh nghiệm chiến đấu. Hắn cầm trong tay tháp thời quang, nguyên vốn có thể chiếm hết tiên cơ, đánh hắn một trở tay không kịp. Mặc dù bình thường công kích khó có thể đối với thiên đạo thánh giả sản sinh vết thương chí mạng, coi như bị thời gian cầm cố, khả năng cũng không giết chết. Thế nhưng hắn ba cái đạo khí ở tay, như vừa bắt đầu liền toàn lực phát ra, hẳn là có thể trọng thương thiên đạo thánh giả. Nhưng là ngươi nhất định phải trăng bước. Vậy thì trong nháy mắt mất đi tiên cơ, chờ trọng đồng khai thiên, đem bọn ngươi kéo vào trọng đồng lĩnh vực, này hoàn toàn liền rơi vào sân nhà đối phương. Thiếu chủ, ta pháp tắc thần thông tất cả đều bị áp chế, hoàn toàn không có cách nào vận dụng. Đế Cơ một mặt lo lắng nói rằng, không có pháp tắc thần thông, lại như là không còn hàm răng hổ, trong nháy mắt đánh mất hơn nửa sức chiến đấu. Nguyên lai đây chính là thiên đạo thánh giả thủ đoạn, quả nhiên có thể đem vũ trụ thần chủ cùng bán thánh áp chế gắt gao. Cũng không biết có hay không có thể đối với ta hình thành áp chế. Mới bắt đầu vũ trụ mở tháp thời quang chi vạn lần giảm tốc độ, hỗn độn đỉnh ra tầng thứ 9 pháp tắc không gian phong, tầng thứ 9 ngũ hành pháp tắc ngũ hành đại thủ ấn chấn áp, tầng thứ 9 linh hồn pháp tắc linh hồn trùng tràng, tầng thứ 9 hủy diệt pháp tắc hủy diệt quan ba, tầng thứ 9 trọng lực pháp tắc 1 tỷ bị trọng lực nghiền ép, tầng thứ 9 sinh mệnh pháp tắc sinh cơ cấp đoạn, hố đen lĩnh vực hấp nhất tự liệt không chạm. Lúc này Trần Viễn cũng không biết chính mình thực lực đạt đến trình độ nào, bởi vì hoàn toàn không có một cái cân nhắc tiêu chuẩn. Vì lẽ đó đối mặt một vị hàng thật đúng giá thiên đạo thánh giả, hắn toàn lực ứng phó. Chương 1605, chém giết hồng đế. Trần Viễn phát hiện, mở ra mới bắt đầu vũ trụ sau, thiên đạo thánh giả điều khiển trọng đồng lĩnh vực, căn bản là không có cách đối với hắn hình thành một chút xíu áp chế. Cái này trọng đồng lĩnh vực, tuy rằng ẩn chứa thiên đạo pháp tắc, là thiên đạo thánh giả lâm thời mở ra đến một thế giới, có khống chế một vùng thế giới uy năng. Nhưng đây chỉ là cái ngụy thế giới, ngụy lĩnh vực. Mà Trần Viễn ngưng tụ mới bắt đầu vũ trụ, chất lượng xa xa hơn nhiều như vậy tay mơ trình độ, chính là chân thực không gian vũ trụ. Hai loại thế giới lĩnh vực chạm vào nhau, Trần Viễn hầu như lấy ưu thế tuyệt đối, nghiền ép Hồng Đế trọng đồng lĩnh vực. Này còn không hết, bởi vì Trần Viễn không biết Thiên Đạo Thánh Giả thực lực chân thật, vừa bắt đầu liền bị hắn khai thiên tích địa uy năng khiếp sợ. Vì lẽ đó hắn không chút do dự lấy ra hai đại tiên tiên đạo khí, đối với Hồng Đế tiến hành khống chế chấn áp, trực tiếp đem hắn khống ở tại chỗ. Sau đó, Trần Viễn liền đánh ra một bộ liền chiêu 13 loại lực lượng pháp tắc, trong khoảnh khắc toàn bộ bạo phát, đồng thời được mới bắt đầu vũ trụ thế giới lực lượng gia trì, hơn nữa còn tất cả đều là tầng thứ 9. Uy năng trong nháy mắt liền nổ tung. Trong phút chốc, Hồng Đế trực tiếp bị đánh choáng váng. Một mực ở tháp thời quang cùng hỗn độn đỉnh chấn áp bên dưới, thành tựu thiên đạo thánh giả hắn lại bị khống chế được không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể bị trở thành điên cuồng phát ra mục tiêu sống, mạnh mẽ bị Trần Viễn làm mất đi mười mấy kỹ năng. Cuối cùng, tại đây loại vô cùng mãnh liệt phát ra bên dưới, hắn thiên đạo thánh thể ầm ầm bị đánh tan vỡ. Ngay ở hắn thánh thể đổ nát trong nháy mắt, Trần Viễn hố đen lĩnh vực nhân cơ hội đem hắn hút vào mới bắt đầu vũ trụ. Không, vì sao lại như vậy? Bản đế trọng đồng lĩnh vực vì sao bị phản áp chế? Ngươi đừng muốn đổ thánh. Bản đế thánh thể bất tử bất diệt, nguyên thần vĩnh hằng, trong khoảnh khắc liền có thể tái tạo thân thể, ngươi là không giết chết được ta. Hồng Đế phá nát thân thể muốn một lần nữa ngưng tụ, nhưng là một giây sau, mới bắt đầu trong vũ trụ cái kia viên bản nguyên đại thụ, đột nhiên phân liệt ra hơn vạn điều xúc tu, như từng đạo lợi kiếm bình thường, đột nhiên xen vào Hồng Đế thánh giả bản nguyên, bắt đầu điên cuồng hấp thu. Hồng Đế sợ hãi phát hiện, ở cây đại thụ này xúc tu bao vây, hắn lại hoàn toàn không có cách nào đoàn tụ thân thể. Thánh giả bản nguyên đang bị điên cuồng hút đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình khổ tu nhiều năm tu vi, từ từ bị hấp sạch sành sanh. Cuối cùng liền ngay cả thánh hồn cũng trừ khử ở này bên trong đất trời. Không, không, không. Bản đế chính là thiên đạo thánh giả, bất tử bất diệt, vẫn là một trụ chi chủ, vì sao hôm nay gặp ngã xuống ở đây? Ta thật không cam lòng a. Hồng Đế thánh hồn ở mới bắt đầu trong vũ trụ phát sinh một tiếng cuối cùng rít gào, nhưng cuối cùng vẫn là không thể chạy trốn ngã xuống chi cục. Thánh giả ngã xuống, trong biển hỗn độn nhất thời bùng nổ ra khủng bố dị tượng, tựa hồ có một màn mưa máu bao trùm toàn bộ hư không. Mà lúc này, Trần Viễn trong lòng sinh ra một tia hiểu ra, hắn thân thể bắt đầu bùng nổ ra từng đạo thánh mang. Thánh giả thân thể ánh sáng thần thánh, phản phất rọi sáng một mảnh hỗn độn hư không. Keng. Chúc mừng ký chủ thánh giả thân thể, tiến hóa 70%. Keng. Chúc mừng ký chủ thu được trọng đồng chi nhãn. Keng. Chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ tia sáng pháp tắc tầng thứ 95. Keng. Chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ trọng đồng hàm nghĩa, nhìn thấu thế gian tất cả hư vọng. Trần Viễn đông nhiên mở hai mắt ra. Hai con mắt của hắn, dĩ nhiên trong phút chốc biến thành một bộ trọng đồng. Hai mắt đột nhiên bắn mạnh ra vô biên thần mang. Có điều rất nhanh, hai mắt của hắn liền khôi phục bình thường dáng dấp. Đây chính là trọng đồng sao? Thật giống thị lực sắc thực so với trước đây tốt lắm rồi, xem đồ vật cũng càng xa hơn, hầu như có thể nhìn thấy một năm ánh sáng bên ngoài sự vật. Không cần tiếp tục phải bởi vì cận thị mà phiền não rồi. Không nghĩ đến mới bắt đầu vũ trụ, lại còn có cỡ này như bức công năng, lại có thể cướp đoạt thiên đạo thánh giả thần thông thể chất, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Mới bắt đầu vũ trụ không gian đã mở rộng đến 5 năm ánh sáng, nguyên lai ta có thể thông qua thôn vệ thiên đạo thánh giả, trực tiếp thu được thánh giả thân thể tiến hóa. Năng lực này, tựa hồ viễn so với chứng đạo vũ trụ thần chủ muốn mạnh hơn nhiều a. Nương theo Hồng Đế ngã xuống, đế cơ choáng váng, Tuyết thần choáng váng, Bách biến tiên tử choáng váng, liền ngay cả bị Trần Viễn nốt tại mới bắt đầu vũ trụ đan âm tiên tử cũng choáng váng. đây chính là thiên đạo thánh giả a, trong truyền thuyết trí cao vô thượng tồn tại a, dĩ nhiên nói giết liền giết, tại chỗ ngã xuống. Thiên đạo thánh giả, tại đây cái thần hoàng thập giai gia hỏa trước mặt, lại không thể chống đỡ một chút nào, trực tiếp bị một làn sóng mang đi. Cái kia cùng bạo phát ra năng lực, khủng bố như vậy năng lực khống chế đồ thánh, nguyên lai thật sự không phải chỉ là nói xuông. Bách biến tiên tử hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn tuyệt đối không phải thần hoàng thập giai tu vi, cái tên này rõ ràng là ở giả heo ăn hổ. Có thể tùy ý đồ thánh, bực này khủng bố như vậy năng lực, hầu như cùng thiên đạo thánh quân không khác. Nhưng bất luận làm sao, Trần Viễn cứu nàng một mạng, đồng thời giết hoàng đế, phần ân tình này, nàng nhớ rồi. Bách biến tiên tử, độ thiện cả 10. Bách biến tiên tử, độ thiện cả 10. Bách biến tiên tử, độ thiện cả 10. Trước mặt độ thiện cảm, 50 điểm. Ngươi đến cùng là người nào, vì sao phải cứu ta? Bách biến tiên tử làm bộ không quen biết dáng vẻ, dùng một bộ mảnh mai ngựa khí hỏi. Bách biến huynh, ngươi vậy thì vô vị. Trên người ngươi thiên thánh pháp y gì đều không thoát, ngươi nghĩ ta không nhận ra ngươi sao? Huynh đệ chúng ta trong lúc đó tình nghĩa, ngươi lẽ nào đã quên? Trần Viễn cười nói được rồi, nếu bị nhìn thấu, vậy thì không giả trang. Trần huynh, ngươi ẩn giấu thực sự quá sâu, ai có thể nghĩ tới một cái thần hoàng thập giai gia hỏa có thể đổ thánh? Ta ẩn giấu cùng ngươi lẫn nhau so sánh, chỉ sợ là như gặp sư phụ. Nếu như ta không đoán sai, Huyền Kiếm thành chủ, Tịch Diệt thống đốc, Yêu Mị hội trưởng, cái kia vũ trụ thành ba vị thánh giả đại nhân, thực muốn đuổi bắt người là ngươi. Ngươi chính là cái kia dị đoan tà thần. Làm nửa ngày, nguyên lai cái tên này mới là hung tàn nhất. Nghe đồn tà thần dị đoan hung tàn đến cực điểm, chuyên môn yêu thích đồ giết thần chủ, bản thánh, thậm chí thiên đạo thánh giả. Có thể thôn phệ người khác tu vi bản nguyên, nhanh chóng làm bản thân lớn mạnh. Quả nhiên đồn đại không ngừng. Thần chủ, bản thánh, thiên đạo thánh giả, trong tình huống bình thường rất khó giết chết. Muốn đánh bại đối phương dễ dàng, thế nhưng muốn giết chết đối phương, bình thường ít nhất phải so với đối phương cao thật mấy cảnh giới mới được. Nhưng lại lệnh tà thần dị đoan có thể dễ dàng đồ giết thần chủ, thậm chí đồ thánh, còn có thể lấy yếu thắng mạnh, chuyện này quả thật khủng bố như vậy. Chẳng trách trong biển hỗn độn, nói tới tà thần dị đoan, liền làm người nghe đến đã biến sắc. Có điều bách biến tiên tử nhưng có thể cảm giác được, Trần Viễn tựa hồ đối với nàng cũng không có nửa phần ác ý. Cái gì tà thần dị đoan, muốn thêm nữa tội, sợ gì không nói về, ta chính là ta, là không giống nhau pháo hoa. Bách biến tiên tử ta tốt xấu cứu ngươi một mạng, ngươi chẳng lẽ không nên lấy thân báo đáp sao? Trần Viễn không hề che giấu chút nào nói rằng, Bách biến tiên tử không biết lừa dối qua bao nhiêu người ở trước mặt nàng trang phong độ, hoàn toàn không có cần thiết, còn không bằng chân thực một điểm. Ngược lại Trần Viễn đã quyết định đưa nàng nắm lên đến, mang về vũ trụ. Đợt này vũ trụ sau, dưới ba trở lại hỗn độn hải, có thể cũng không biết gặp bao nhiêu năm trôi qua. Vì phòng ngừa bất ngờ xuất hiện, quản ngươi có đồng ý hay không, trước tiên đem ngươi giang trở về rồi hay nói. Chương 1606, Thiên đạo thánh quân giáng lâm. Lúc này đã vũ trụ thành ba đại thánh giả, Huyền Kiếm thành chủ, Tịch Diệt thống đốc, Yêu Mị hội trưởng, nhìn phụ thành chủ cái kia khắp nơi vừa bộn răng rớp, nhất thời rơi vào vô tận choáng váng bên trong, đặc biệt Huyền Kiếm thành chủ. Hắn miệng há thật to, phản phất sắp rơi vào nỗi khủng trạng thái. Hắn như là phát điên cảm giác mở ra kiếm cắt, khẩn cầu của cải của chính mình không nên bị phát hiện. Nhưng là kiếm cắt mở ra sau, bên trong giống tuyết, liền một cái châm đều không lưu lại. Không, bản tọa thu gom danh kiếm, còn có thượng cổ hồng mông thần kiếm mảnh vỡ, toàn cũng không thấy. Cậu tặc, ngươi khinh người quá đáng. Huyền Kiếm thành chủ hét ầm như lôi. Hắn rất nhanh, lại như là phát điên chạy vội đến vườn thuốc. Cái quái gì vậy, trong ruộng thuốc đừng nói là bồi dưỡng 300 cây hỗn độn linh dược, thậm chí ngay cả thổ đều cho bào đi rồi. Mẹ nó ngươi đập lớn. Sau đó Huyền Kiếm thành chủ lại vội vàng chạy tới hỗn độn linh tuyền nơi, suýt chút nữa không một ánh mắt xem ngất đi. Hắn khổ sở bồi dưỡng mấy trăm triệu năm hỗn độn thanh liên, lại bị đào đi rồi. Liền ngay cả linh tuyền chi thủy cũng bị tươi sống rút khô. Cuối cùng, Huyền Kiếm thành chủ lại vội vàng chạy tới thành chủ ủy ban. Chuyện nguy hiểm nhất, trung quy vẫn là phát sinh ủy ban thu gom mấy chục tỷ hỗn độn tệ công khoản, bị vô tình đánh cắp. Liền ngay cả cái kia 500 triệu khối nguyên thủy trụ tinh cũng bị cướp đi. Xong xuôi, Huyền Kiếm thành chủ chỉ cảm thấy trong lòng mát lạnh. Nếu là người khác cướp đi những này nguyên thủy trụ tinh, cái kia cũng coi như hoàn toàn không đủ để tạo thành bao lớn uy hiếp. Nhưng là cướp đi nguyên thủy trụ tinh vậy cũng là tà thần dị đoan a. Nay tà thần dị đoan nếu là được lượng lớn nguyên thủy trụ tinh, mới bắt đầu vũ trụ trưởng thành tốc độ sẽ nhanh đến mức khó mà tin nổi, đủ khiến hắn trong khoảng thời gian ngắn thực lực nhanh chóng tăng vọt. Hắn tạo thành nguy hại sẽ trực tiếp tăng lên trên không ngừng một cái cấp bậc. Nhìn mình kinh doanh nhiều năm phụ thành chủ biến thành bây giờ như vậy khắp nơi bừa bộn giáng dấp, Huyền Kiếm thành chủ cũng không nhịn được nữa. Cầu vật, bản tọa ngược lại muốn xem ngươi đến cùng là ai. Thái hư thiên mắt mở, thời gian hồi tưởng, nhìn thấu qua lại, chỉ thấy Huyền Kiếm thành chủ hai mắt bắn mạnh ra hai đạo thần mang, xuyên thủng hư không. Một đạo dòng sông thời gian ở phụ thành chủ bầu trời hiện lên, ở Thái hư thiên mắt nhìn chăm chú dưới, phụ thành chủ thời gian hình ảnh bắt đầu rút lui. Chỉ chốc lát sau, liền lui về phủ thành chủ bị cướp sạch trước. Xảy ra chuyện gì? Vì sao liền ngay cả thời gian hồi tưởng đều không nhìn thấy dị đoan tà thần xâm lấn cướp sạch phủ thành chủ dấu vết? Huyền Kiếm thành chủ cả kinh nói, đối phương nhất định là sử dụng thời gian đạo khí, dừng lại này một vùng không thời gian, ở tốc độ thời gian trôi qua dừng lại bên dưới, hầu như lấy không tới một giây thời gian, liền cướp sạch toàn bộ phủ thành chủ, vì lẽ đó liền ngay cả thời gian hồi tưởng đều không nhìn thấy phủ thành chủ bị cướp sạch hình ảnh. Hay là dùng ta luân hồi kính? Chỉ thấy Yêu Mị hội trưởng giơ tay liền lấy ra một chiếc gương. Nay cảnh vẹo một hồi trốn vào bên trong dòng sông thời gian, một bộ hình ảnh rốt cục ở trong gương hiện ra. Chỉ thấy trong hình một nam hai nữ nên ngang đi vào phủ thành chủ, ba người quân chia thành ba đường, bắt đầu ở phủ thành chủ vô tình cướp đoạt. Khi nhìn thấy ba người này dáng dấp trong nháy mắt, Huyền Kiếm thành chủ, Tịch Diệt thống đốc, Yêu Mị hội trưởng, ba người lại lần nữa một mặt tròn váng. Này không phải mới vừa chúng ta ở nửa đường gặp phải cái kia bị người bắt nạt tiểu tử, hắn còn bị đan âm tiên tử cho dẫn người ngăn chặn. Không được, đan âm tiên tử gặp nguy hiểm, hắn chính là tà thần dị đoan, thần hoàng thập giai chỉ là hắn ngụy trang, hắn thực lực chân thật, tuyệt không là đan âm tiên tử mọi người có thể ứng phó. Tiên sư nó, bị lừa, này dị đoan cẩu tặc thực sự gian trá vô cùng, lại ở chúng ta dưới mí mắt trốn, đều không thể nhận ra. Ba thánh một mặt choáng váng đồng thời, trong nháy mắt cảm thấy đến sự thông minh của chính mình bị người theo ấn ở trên mặt đất ma sát. Này cẩu vật lại diễn ta, đường đường tiên đạo thánh giả lại bị hắn vụng về hành động cho lừa dối. Thổ huyết, tức giận, lửa giận công tâm, mau mau lên đường, không chừng bây giờ còn có thể bắt lấy hắn. Huyền kiếm thành chủ dứt tiếng, ba đại thánh giả chuẩn bị lại lần nữa ra khỏi thành. Đột nhiên, cái kia xa xôi hỗn độn hư không bên trong truyền đến một trận rên rỉ tiếng. Vô tận hỗn độn hư không bên trong lại dưới nổi lên màu đỏ mưa máu. Đây là thiên địa đồng bi, hỗn độn mưa máu. Lẽ nào là có thiên đạo thánh giả ngã xuống? Các ngươi xem cái kia mưa máu tràn ngập phương hướng, thật giống chính là tà thần dị đoan đảo tẩu vị trí. Lẽ nào tà thần dị đoan đồ thánh? Yêu mị hội trưởng suy đoán nói. Khí. Lời này vừa nói ra, hắn hai vị thánh giả nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia dị đoan cẩu tặc lại có đồ thánh thực lực. Nếu như đúng là như vậy, vậy bọn họ còn muốn đi truy sao? Có thể hay không đuổi theo sau khi cũng không đánh được. Này cờ mờ nờ cũng quá hù dọa. Thiên đạo thánh giả bất tử bất diệt, kim thân bất bại, nguyên thần vĩnh hằng, cùng thiên đạo cùng chiếu sáng. Nhân vật như vậy lại đều có thể bị chém giết. Tà thần dị đoan đáng sợ, quả thực sâu không lường được. Ngay ở ba thánh do dự thời khắc, ầm. Chỉ thấy cái kia hỗn độn hư không bên trong, ầm ầm nứt ra rồi một vết thương. Một đạo vô cùng đáng sợ khí tức đột nhiên giáng lâm. Toàn bộ hỗn độn thành đều vì rung mạnh, bắt đầu đất rung núi chuyển lên. Vô biên sóng khí điên cuồng lan lộn, vũ trụ thành mấy trăm ngàn vũ trụ thần chủ, dĩ nhiên tại cỗ này siêu cường uy thế bên dưới, bị ép không cách nào nhúc nhích. Thậm chí có thần chủ trực tiếp bị ép ngã quỵ ở mặt đất. Cái kia khí tức kinh khủng đập vỡ tan bầu trời. Một đạo tắm rửa ở vô biên thánh mang bên trong anh tuấn thiếu niên, cười chín cái thái cổ chân long kéo ngang xe kéo, hung hăng giáng lâm. Cái kia chín cái thái cổ chân long, rõ ràng đều là chín trảo thuần huyết kim long, bán thánh khí tức, bán thánh kéo xe. Này mặt mũi, cũng là châu bò lên trời. Chuyện này, đây rốt cuộc là người nào? Vì sao khí tức như thế, càng kinh khủng như thế? Coi như là thiên đạo thánh giả, cũng sẽ không có như vậy khí tức kinh khủng, vẹn vẹn chỉ là phóng thích như thế, có thể ép 10 vạn thần chủ bên đường quỳ lạy. Chuyện này, lẽ nào là thiên đạo thánh quân giáng lâm? Nghe tở, hóa đá, sợ hãi. Làm thiếu niên này nam tử giáng lâm ở vũ trụ thành trong nháy mắt. Huyền kiếm thành chủ, tịch diệt thống đốc, yêu mị hội trưởng này ba đại cự đầu, dĩ nhiên ở dưới con mắt mọi người, quỳ lạy lên tiếp. Huyền kiếm, tịch diệt, yêu mị, tham kiến thánh quân. Đều đứng lên đi. Ta tên Kình Không, phụ mệnh đến đây chém giết tà thần dị đoàn, cái kia dị đoàn có thể ở này vũ trụ thành bên trong. Kình Không thánh quân lạnh giọng chất vấn. Khải. Khởi bẩm thánh quân, dị đoàn tà thần đã chạy ra vũ trụ thành, đồng thời còn cướp sạch phủ thành chủ. Một đám rất rưởi. Kình Không thánh quân ánh mắt ngưng lại, trở tay chính là một cái tát tát đi ra ngoài. Một trường này ngưng tụ thành ba đạo dấu tay, dĩ nhiên mạnh mẽ sạn ở ba đại thánh giả trên mặt, đem ba người mạnh mẽ sạn bay ra ngoài đường đường thiên đạo thánh giả, càng bị thiếu niên này bên đường trường tát. Một trường này nhìn như nhẹ nhàng, thế nhưng đánh ở trên mặt bọn họ, lại đem thiên đạo thánh giả đánh máu tươi chảy lênh láng. Thánh quân thứ tội, xin mời cho chúng ta một cơ hội, chúng ta nguyện ý lấy công chu tội, lập công chu tội. Mau mau cho bản quân dẫn đường, chỉ rõ tà thần dị đoan đảo tẩu phương hướng, như dị đoan chạy trốn, các ngươi biết hậu quả. Chương 1607, thánh quân truy sát. Trần huynh, phi thường cảm tạ ân cứu mạng của ngươi, ngày sau như có cơ hội, bách biến tất làm báo đáp. Cho tới lấy thân báo đáp sự tình, Trần huynh vẫn là không muốn đùa giỡn, ngươi đã có như hoa mỹ quyến thường bạn khoảng chừng, trái phải, cần gì phải lại mơ ước ta này bổ liêu phong thái. Huống hồ ta còn có chuyện quan trọng tại người, bây giờ hồng đế đã chết, ta muốn đỏ sấm vũ trụ, thanh trừ phản đảng, chỉnh đốn lại thiên đình, cứu vớt ta thiên đế bộ tộc, chúng ta sau này còn gặp lại đi. Bách biến tiên tử ôm quyền thi lễ, hiển nhiên là dự định tránh đi. Quả nhiên là cái lão lục. Nghe ngươi lời này, ai biết ngươi con mẹ nó đến cùng lúc nào sẽ báo ân. Hơn nữa ngươi còn muốn thanh trừ phản đảng, nghe ngươi ý này, quả nhiên là không dự định an phận thủ thường. Này cờ mờ nờ là muốn làm việc tiết tấu. Cái kia hồng đế không đều nói rồi hắn sau lưng còn có người, hiển nhiên hắn chỉ là cái con rối. Chân chính ở sau lưng không chế đỏ sấm vũ trụ có người khác. Ngươi hiện tại muốn đi thanh trừ phản đảng, ngươi xác định ngươi sẽ không bị người trước tiên cho thanh trừ. Bách biến em gái, ngươi cảm thấy đến ta sẽ để ngươi đi sao? Trần huynh ngươi là có ý gì? Còn có thể có ý gì, tự nhiên là đem ngươi tóm lại làm áp trại phu nhân a. Ngươi? Bách biến tiên tử trên mặt nhất thời lộ ra nổi giận vẻ mặt. Nhưng Trần Viễn căn bản không có dò hỏi nàng ý kiến, trực tiếp mở ra mới bắt đầu vũ trụ môn hộ, đem nàng ném vào. Quản ngươi độ thiện cảm hạ không hạ, chí ít không thể để cho ngươi cái quái gì vậy đi tìm đường chết. Ngươi nếu như treo, ta cờ mở nở may bao nhiêu cường hóa điểm. Đi thôi, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta mau chóng rời khỏi vũ trụ. Tuyết thần sư tôn, ngài cũng trốn vào mới bắt đầu vũ trụ đi. Trần Viễn một mặt nói thật. Được rồi. Tuyết thần gật gật đầu, cũng không có đi hỏi tại sao. Nàng tin tưởng Trần Viễn sắp xếp. Cuối cùng, nay trong một vùng hư không, chỉ còn dư lại Đế Cơ cùng Trần Viễn hai người. Đế Cơ, ta hiện tại người đáng tin tưởng nhất chính là ngươi, hơn nữa ngươi thực lực tu vi là mạnh nhất. Ta sẽ đem mới bắt đầu vũ trụ thu nhỏ lại đến to bằng hạt bụi, ký thác ở trên thân thể ngươi, do ngươi một người chạy đi vũ trụ. Những người thiên đạo thánh giả nhất định sẽ thông qua một ít thủ đoạn đến khóa chặt vị trí của ta, cũng không ai biết bọn họ đến cùng có ra sao thủ đoạn, có thể thông qua bấm toán thiên cơ đến khóa chặt ta. Mà ta nếu là trốn vào mới bắt đầu vũ trụ, liền có thể che lấp thiên cơ, tin tưởng bọn hắn cũng không cách nào dễ dàng đem ta khóa chặt. Vì lẽ đó đón lấy thoát thân trọng trách, liền giao cho ngươi, ta sẽ ở mới bắt đầu trong vũ trụ tiếp tục luyện hóa nguyên thủy trụ tinh, nắm chặt tất cả thời gian đến tăng cao thực lực. Chúng ta chỉ cần trốn về vũ trụ, liền an toàn. Trần Viễn tiêu hóa Hồng Đế Nguyên Thần ký ức đại khái cũng ý thức được, Tà Thần Dị Đoan chỉ cần xuất hiện ở biển vũ trụ, tất nhiên gặp bị đuổi giết đến cùng. Có lẽ sẽ có càng mạnh hơn tồn tại đến đây truy sát hắn. Vì lẽ đó vẫn là cẩn thận một điểm tốt hơn. Đế Cơ nghe vậy lúc này sửng sốt một chút. Hắn cảm giác thiếu chủ có phải là có chút vững vàng quá đầu. Lấy mới vừa Trần Viễn biểu hiện ra sức chiến đấu, coi như cái kia ba đại thánh giả liên thủ, phòng trừng cũng không nhất định sẽ là Trần Viễn đối thủ. Cảm giác hoàn toàn không ổn áp vì sao phải nhận túng. Đương nhiên, nàng cũng không có năm ý kiến phản đối. Vững vàng một chút cũng tốt, không cần thiết vẫn đánh đánh giết giết. Đương nhiên, này đều không đúng trọng điểm là Trần Viễn người đáng tin tưởng nhất lại là nàng, điều này làm cho nàng có chút không tên cảm động. Nàng chỉ là cái dị tộc, không nghĩ đến Trần Viễn tín nhiệm đối với nàng gặp sâu như thế, thậm chí vượt qua Tuyết Thần, lại đồng ý đem thoát thân trọng trách giao cho nàng. Đế Cơ, độ thiện cảm 1 đế cơ, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 92 điểm. Ngài yên tâm đi thiếu chủ, ta nhất định an toàn hộ tống ngài trở lại vũ trụ. Ừ. Trần Viễn vô Đế Cơ vai, chợt mở ra một đạo cánh cửa không gian hộ, Trần Viễn đi vào. Một giây sau, mới bắt đầu vũ trụ ở trong hư không hiện ra, hóa thành một hạt bụi to nhỏ hạt cát, bám vào đến Đế Cơ trên người. Đế Cơ lấy ra cấp 9 văn minh phi hành cánh chim, dùng tốc độ khó mà tin nổi, bay trốn đi. Tất cả những thứ này nhìn như quá khứ rất lâu, thực chỉ phát sinh ở trong chớp mắt. Trần Viễn mọi người giết chết Hồng Đế sau, hầu như không làm sao dừng lại, ngay lập tức sẽ bỏ chạy. Thoại phân lưỡng đầu. Lúc này Kình Không Thánh Quân, Huyền Kiếm Thành Chủ, Tịch Diệt Thống Đốc, Yêu Mị Hội trưởng mọi người đã chạy tới Đan Âm Tiên Tử bị bắt đi khu vực. Có sát khí, nơi đây bạo phát quá một hồi ngắn ngủi chiến đấu, có ít nhất hơn 10 vị vũ trụ thần chủ đã ngã xuống, hơn nữa là chết ở đạo khí bên dưới. Kình Không Thánh Quân ánh mắt nóng nhìn hư không, tựa hồ một ánh mắt liền phán đoán ra này trong phiến hư không đã xảy ra tất cả mọi chuyện. Đan Âm Tiên Tử, lẽ nào cũng đã gặp bất chắc sao? Huyền Kiếm Thành Chủ nội tâm như kim đâm bình thường đau đớn, hối hận chồng chất. Liên kém một chút ta, hắn rõ ràng cũng đã đụng tới Tà Thần Dị Đoan, có thể cậu tặc kia lại giả dạng làm phế vật, thậm chí chủ động tìm kiếm bọn họ giữ gìn lẽ phải. Ai có thể nghĩ tới đường đường Dị Đoan Tà Thần lại bị ổi như thế bị ổi, một bộ bị người bắt nạt dáng dấp để bọn họ bản năng liền bài trừ hoài nghi. Huyền Kiếm Thành Chủ đối với Đan Âm Tiên Tử đúng là có mấy phần lòng ái mộ, đồng thời lao thẳng đến Đan Âm Tiên Tử coi là chính mình nữ nhân, ai cũng đừng nghĩ chia sẻ. Nhưng hôm nay Đan Âm Tiên Tử hầu như là ở hắn dưới mí mắt bị bắt đi, vậy cũng là Tà Thần Dị Đoan à? Ai biết Đan Âm Tiên Tử bị tóm lấy sau sẽ đối mặt với ra sao tao ngộ bi thảm. Cậu tắc kia quá hội diễn, thêm vào hắn tu vi cảnh giới nhìn qua vô cùng chân thực, không giống như là ẩn giấu tu vi dáng vẻ, lúc này mới dẫn đến chúng ta nhìn lầm. Huyền Kiếm Thành Chủ giải thích, rắc rưởi đồ vật, mãi đến tận hiện tại còn muốn vì là lỗi lầm của chính mình trốn tránh trách nhiệm sao? Này Dị Đoan giảo hoạt vô cùng, hắn lần này tới đến vũ trụ thành, cướp sạch lượng lớn tu luyện vật chất, hiện tại nhất định là muốn bản nguyên vũ trụ. Chỉ cần hắn bản nguyên vũ trụ, ta chờ coi như truy tiến vào trong vũ trụ, chịu đến bản nguyên vũ trụ hạn chế, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra thần chủ đỉnh cao thực lực. Ở tình huống như vậy, là không thể chém giết Tà Thần Dị Đoan. Vì lẽ đó, tuyệt không thể để cho hắn trốn về bản nguyên vũ trụ. Kình Không Thánh Quân khẽ miệng tràn ra một nụ cười lạnh lùng. Hắn quả đoán phán đoán ra Trần Viễn chỗ cần đến. Bởi vậy địa gần nhất bản nguyên vũ trụ, chí ít cũng cần 5 ngày. Nói cách khác, đối phương hiện tại vẫn không có bản nguyên vũ trụ. Lấy Thiên Đạo Thánh Quân mạnh mẽ, chỉ cần lấy ra đến Tà Thần Dị Đoan đã từng lộ ra quá một tia lưu lại khí tức, liền đủ để đem qua chặt. Chỉ thấy thiếu niên này nắm vào trong hư không một cái, một tia Trần Viễn để lại ở hỗn độn hư không năng lượng khí tức, bị hắn cho bắt giữ. Ngón tay hắn hôn nhau một điểm, một đạo huyền diệu phù văn nổ tung ở trong hư không, nhất thời hóa thành một vệt sáng, hướng về hỗn độn hư không bên trong một hướng khác đuổi theo. Truy, Tà Thần Dị Đoan, liền ở đây vị trí.